Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Cô Thây Ma Ngốc Nghếch của anh. Chương 141, anh hầu hạ cô. Căn cứ 17 trải qua tai họa lớn như thế lại tạm thời đổi chủ, xây dựng lại căn cứ. Công việc trấn an quần chúng và rất nhiều thứ đều đè ở trên đầu vai Thẩm Cầm Nhã, bà ấy bận rộn đến chân không chạm đất, tự nhiên tạm thời không rảnh ôn chuyện với Tần Mộ Yên. Sau khi xử lý Thẩm Bằng, Thẩm Cầm Nhã quay lại nhìn thoáng qua hai người, tay bọn họ vẫn còn nắm vào nhau. Tần Mộ Yên lúc này mới phát hiện Lệ Ngạn còn duy trì tư thế bảo hộ mình ở sau lưng vừa nãy, cô lập tức rút tay ra, so với chuyện Lệ Ngạn giải vây cho mình thì chuyện bị Thẩm Cầm Nhã hiểu lầm mới càng làm cho cô căng thẳng. Lệ Ngạn tiến lên phía trước một bước, hình như cũng muốn giải thích cái gì đó. Thẩm Cầm Nhã lại khẽ cười cười, các con trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện dàn xếp cho các bằng hữu một chút. Qua hai ngày gì lại tìm Mộ Yên để hiểu rõ tình huống. Tần Mộ Yên cũng nhìn ra căn cứ 17 đang bận rộn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện nên đành phải gật đầu trước khi Thẩm Cầm Nhã đi, còn đi lên phía trước hai bước ngập ngừng nói, mẹ. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc bảo bọn con. Thẩm Cầm Nhã không có xoay người, thân thể cứng đờ lại, một tiếng gọi mẹ của Tần Mộ Yên dẫn ra quá nhiều hồi tưởng. Nụ cười trên mặt bà không biết là mừng rỡ nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn, tiếng nói run lên nhè nhè. Bà còn dùng sức gật đầu, các con có tác dụng lớn nhất mà, không nói nữa, mẹ đi trước đây. Chờ Thẩm Cầm Nhã đi xa, Lệ Ngạn nhìn về phía Tần Mộ Yên cũng nhu hòa cười, chắc là gì có chút mất mặt, tuy nhiên tháo gỡ hiểu lầm là tốt rồi. Bây giờ chúng ta trở về thôi. Tần Mộ Yên ngơ ngác gật đầu, vốn là dung mạo rất linh động, hiện tại thay đổi trở nên manh manh. Vui vẻ bên miệng Lệ Ngạn thủy chung luôn không có tiêu tán, cùng Tần Mộ Yên song song đi cùng một chỗ thì thầm nói chuyện. Bọn họ rất quen thuộc căn cứ 17, muốn tìm chỗ ở dàn xếp cho người trong nhóm cũng không phải là vấn đề khó khăn, nói sau đi, Lệ Ngạn rất bất đắc dĩ đấy. Lệ Sâm cùng Nam Ca cứ thế mà đi, mấy chuyện này sẽ phải để lại cho mình rồi. Cậu không xử lý thì còn có thể là ai chứ? Tần Mộ Yên nghe chuyện Lệ Ngạn thương nghị với mình cũng nói đúng trọng tâm đề nghị. Nhưng trong lòng cô liên tục có âm thanh đang chất vấn, sao cô vẫn còn chưa hỏi xem lời anh ấy mới nói là có ý gì chứ? Cô không khỏi nắm chặt nắm tay, len lén ngắm Lệ Ngạn một cái lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không thể hỏi. Dưới đáy lòng khuyên bảo bản thân, nếu như cô hỏi mà không chiếm được kết quả mong muốn. Hai người họ khả năng là sư huynh muội cũng không làm được nữa. Mặc dù có chút khổ sở nhưng Tần Mộ Yên thà rằng liên tục nhát gan như thế còn hơn. Đoạn thời gian Thẩm Cầm Nhã buông tay cô kia là Lệ Ngạn mang theo cô. Thời điểm không có dị năng vẫn là anh ấy liên tục bảo vệ, thật ra coi như anh ấy không thích cô thì Tần Mộ Yên cũng không muốn cưỡng cầu anh. Cô chỉ là muốn lại ích kỷ một đoạn thời gian nữa. Lệ Ngạn còn không biết Tần Mộ Yên nghĩ như thế nào, dựa theo đường về của não cậu, không phải là bản thân vừa mới nói chuyện rõ rõ ràng sao. Khẳng định tiểu khói đã hiểu, bây giờ nhìn mặt cô ấy đỏ bừng như vậy, chắc chắn là thẹn thùng rồi. Bên ngoài trụ sở khí thế ngất trời, bên trong gian phòng của Lệ Sâm cùng Nam Ca lại ngăn cách hết thảy. Nam Ca là Lệ Sâm ôm trở về, vừa nãy chiến đấu quá thảm thiết, anh chỉ biết là Nam Ca tỉnh lại nhưng chưa kịp kiểm tra trên người cô có ngoại thương khác hay không. Vì vậy sau khi không nói một lời mà ôm Nam Ca đi vào, anh liền khóa cửa lại. Sau đó ôn nhu thả Nam Ca lên trên giường liền bắt đầu thoát quần áo cô. Nam Ca là ở bên trong cái bụng của đồ khốn nạn kia đi một vòng, trên người bẩn muốn chết. Mặc dù cô người không thấy nhưng cũng rất là ghét bỏ, thật sự cô có chút sợ hãi Lệ Sâm phát hỏa, dù sao tình huống vừa nãy nguy hiểm như vậy. Vì vậy trong lúc đầu óc còn sững sờ, cô tùy ý để Lệ Sâm cởi toàn bộ quần áo của mình. Trong phòng có nước cùng vật tư, dù sao những em gái kia đều đặc biệt thích Nam Ca. Tất cả vật gì có đều chuẩn bị gần như đủ hết cho cô. Lệ Sâm thoát quần áo Nam Ca phải dùng rất lớn sức lực mới rời đi ánh mắt từ trên thân thể mỹ lệ của cô, rơi ở trên mặt. Nam Ca vẫn lờ mờ ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, lại nhìn một chút bộ dáng mình bây giờ, không biết là che mặt tốt hơn hay là che thân thể tốt hơn. Không đợi cô hành động thì Lệ Sâm đã kéo lấy tay cô, trước kia lại không phải là chưa từng giúp em đổi qua quần áo. Nam Ca trừng mắt nhìn, cảm thấy lời Lệ Sâm nói giống như có chút đạo lý nha. Có phải anh có chút căng thẳng không? Thình lình cô nói với Lệ Sâm. Hừ. Lệ Sâm đã kiểm tra thân thể Nam Ca xong, ngoại thương quẻ thật có nhưng cơ bản đều đã khép lại, anh lại nhấn nhấn trên khung xương của cô, xác định không có gãy xương mới khẽ yên tâm. Nam Ca nhìn chằm chằm Lệ Sâm, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Vẫn giống ngày xưa, nhưng mà Nam Ca rất nhạy cảm phát hiện ra anh đang khẩn trương. Người đàn ông này căng thẳng cái gì chứ? Bị cởi sạch là mình mới đúng. Anh đang căng thẳng, Nam ca nói lại một lần nữa. Lệ Sâm giả vờ như không nghe thấy, đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh cầm một thùng nước lại đây. Sau đó ý bảo Nam ca đứng trên mặt đất, anh giúp cô dội nước tắm. Ánh mắt Nam ca sáng lên, cũng không thèm truy cứu vì sao Lệ Sâm lại căng thẳng, cô vội nhảy nhảy xuống đất còn sáng long lanh nhìn Lệ Sâm, có người hầu hạ tắm vòi hoa sen. Lệ Sâm lại càng bất đắc dĩ hơn, giờ cao thùng nước kia giúp Nam ca tưới thân thể. Từ đầu đến chân, rất nhanh Nam ca liền thay đổi thành sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Một lát sau toàn thân Nam ca sảng khoái, thời điểm tắm vòi sen còn không khỏi hừ hừ hát. Lệ Sâm thấy cô sợ nước vào mắt liên tục nhắm lại. Mà chính mình lại ở gần cô trong gang tấc, mỗi một chỗ trên người cô, bản thân anh cũng được nhìn thấy rõ ràng. Nam ca nói không sai, Lệ Sâm đang căng thẳng. Tuy nhiên không phải là sợ hãi mà là có một loại hưng phấn mơ hồ. Mặc dù tuổi anh cũng không còn nhỏ nhưng mà sao động thời kỳ trưởng thành xuất hiện ở trên người anh rất ít, hiện tại đối mặt với cô gái mình thích anh có thể nhịn được mới quái dị. Nam ca một bên hừ hừ hát vang, một bên nghịch ngợm. Nước văng tung tóe lên trên người Lệ Sâm nhưng một chút anh cũng không cảm giác được. Nam ca lúc này nếu mà mở mắt ra sẽ phát hiện Lệ Sâm đang không nháy mắt nhìn chằm chằm cô. Vệt đỏ ửng chậm rãi từ bên tai lan tràn đến cổ. Thật vất vả tưới xong một thùng nước, Nam ca vẫn còn chưa thỏa mãn. Lệ Sâm liền túm một cái khăn lông qua, phục vụ toàn thân cao thấp đều tỉ mỉ lau sạch sẽ cho cô. Sau đó lại ôm cô đến trên giường, tay vừa lộn liền xuất hiện một bộ quần áo sạch sẽ, anh lại tự tay mặc quần áo cho Nam ca. Nam ca từ đầu đến cuối đều giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, chờ Lệ Sâm hầu hạ mình. Mặc quần áo xong, Lệ Sâm cũng đổi một thân sạch sẽ sau đó ôm Nam ca nằm ở trên giường. Nam ca dựa vào bên cạnh anh, lúc trước có thật nhiều lời muốn hỏi nhưng bây giờ lại không muốn mở miệng. Hai người trong lúc đó đã không quan tâm đến bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì. Nhưng cô không hỏi, Lệ Sâm lại chủ động nói cùng cô, phương thức chiến đấu của tôi, tất cả mọi người đã nhìn thấy rồi. Đó là không gian cuồng bạo. Trước kia chiếc xe thiết giáp cũng không hề bị đâm cháy, chỉ là bị tôi thu vào trong không gian. Nếu mọi người đều đã biết những chuyện này, Lệ Sâm tự nhiên cũng không có chuẩn bị gạt Nam ca. Nam ca đàng hoàng tựa trên ngực anh, đầu tóc còn đang nhỏ nước xuống, anh vươn tay ôm lấy Nam ca, dĩ nhiên là chạm vào mái tóc nửa khô hơi lạnh của cô. Hóa ra là như thế. Tôi còn cho là chiếc xe kia đã bị phá hủy đâu, hiện tại Nam ca hoàn toàn không quan tâm Lệ Sâm là dị năng gì, biết rõ rất lợi hại là được. Thứ cô quan tâm hơn là, vậy thì túi máu ở trong xe đâu? Đấy là khẩu phần lương thực của tôi mà. Lệ Sâm nhéo nhéo mũi cô, sủng ái cười cười, ở trong không gian. Trong đấy bảo tồn cực kỳ tốt, em xác định bây giờ mình còn có thể uống thêm sao? Nam ca nhíu nhíu đôi mày thanh tú, cái mũi cao thẳng cũng nhăn lại, gào, hiện tại tôi thật sự không đói lắm, giữ lại về sau uống tiếp đi. Lệ Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như là muốn dụ dỗ cô ngủ vậy. Thời điểm Nam ca mơ mơ màng màng liền nghe Lệ Sâm hỏi, không phải là có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi sao? Tại sao không nói nữa rồi? Nam ca lúc này đã sắp ngủ say, cô lẩm bẩm cũng không có gì, dù sao tôi bình an, anh cũng bình an. Như vậy là đủ rồi. Lệ Sâm, cô người lại hận không thể dính chặt ở trong ngực Lệ Sâm, tôi nghĩ mình muốn ngủ một giấc. Lệ Sâm nghĩ đến mấy lần trước cô đều nói muốn hôn mê liền bất tỉnh luôn, lần này thế nhưng lại nói muốn ngủ. Có phải đại biểu cho việc cô càng lúc càng giống nhân loại không? Mặc dù căng thẳng nhưng anh vẫn ổn định giọng nói của mình, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của Nam ca một chút, được, em ngủ đi. Tôi ở chỗ này chờ em. Nam ca nghe Lệ Sâm nói, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào, cô không thấy được tư thế Lệ Sâm ôm cô giống như ôm bảo bối mất mà tìm lại được, không hề có ý định buông ra. Nam ca trong mộng hoàn toàn không cảm giác được thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không cảm giác được tình huống thân thể của chính mình. Lệ Sâm liên tục che chở tỉ mỉ chu đáo chiếu cô. Lúc này Nam ca nằm yên tĩnh cũng không có hô hấp. Lệ Sâm chỉ có thể không ngừng chạm vào cô mới có thể xác định được cô đang ở trong lòng mình. Vài tiếng đồng hồ sau, Lệ Sâm cũng có chút buồn ngủ. Thời điểm mơ màng chuẩn bị ngủ, cánh tay anh ổn Nam ca một cái lại cảm giác được tim cô đập một nhịp. Lệ Sâm mạnh mẽ mở mắt ra duỗi tay nhấn ngực cô, nhưng mặc kệ anh thăm dò như thế nào tim Nam ca cũng không có động tĩnh gì nữa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn yên tĩnh của Nam ca, trong lòng Lệ Sâm nghi hoặc thây ma sẽ có nhịp tim sao? Có phải lúc nãy mình ngủ mơ hồ nên nhầm rồi? Lệ Sâm ở trong phòng canh giữ Nam ca 2 ngày nhưng cô cũng chưa tỉnh lại. Đám người Thẩm Cầm Nhã mải xây dựng căn cứ cũng ghé qua thăm Nam ca. Biết rõ Nam ca còn chưa có tỉnh lại, ai cũng rất là lo lắng. Bọn họ là từng nhóm đến, Lệ Sâm vốn không muốn để cho bọn họ gặp Nam Ca nhưng anh còn phải tìm hiểu tình huống của Nam Ca sau khi tách khỏi anh nên chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa cho bọn họ. Đi theo Thẩm Cẩm Nhã đến đây còn có vài trợ thủ của căn cứ, còn có Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Lúc trước bọn họ bị thương cũng thật nặng, nhưng giờ căn cứ không thiếu tinh hạch. Lại còn có Diệp Thiệu ở đây, tuy là chỉ có 2 ngày nhưng bọn họ đã khôi phục sơ sơ. Hiện giờ mọi người trong căn cứ 17 đã nhận định quan hệ giữa Nam Ca với Lệ Sâm không tầm thường. Cho nên Thẩm Cẩm Nhã cũng vui vẻ kể những chuyện xảy ra trên đường cho Lệ Sâm. Lúc Lệ Sâm nghe được Nam Ca có khả năng hấp dẫn Thây Ma kéo ổn cừu hận, máu cũng sắp đông lại. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Vì vậy anh ngồi ở bên giường Nam Ca truy vấn, hiện tại thì sao? Ngoài trụ sở còn tụ tập Thây Ma không? Chương 142, tạo ra ảo giác. Không có. Thẩm Cẩm Nhã lắc đầu, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chúng cố ý trốn đi. Đám Thây Ma bỏ lên từ Bắc Hải chìm không giống với đám Thây Ma trước kia săn giết, rõ ràng bọn chúng thông minh hơn nhiều. Tiến hóa, Lệ Sâm trầm giọng nói. Thẩm Cẩm Nhã ừ một tiếng, lại lo lắng nhìn Nam Ca, hy vọng căn cứ hết thảy đều hướng tới phương hướng phát triển mà đi. Bởi vì bà còn có việc nên Lệ Sâm đưa bà ra cửa trước. Lúc tới cửa im ngái nhỏ tên là Tiểu Đường kia còn tiếc nuối nhìn Nam Ca rồi lầm bầm một câu, lúc đầu còn cho rằng cô cùng Tông Hạo Hiên là một đôi đâu, không nghĩ tới lại là. Mặt Lệ Sâm trực tiếp lạnh xuống. Tiểu Đường ngậm miệng lại kinh hãi nhìn thoáng qua Lệ Sâm rồi lập tức chạy trốn. Chờ sau khi đi xuống lầu Thẩm Cẩm Nhã còn quở trách cô ấy, cô biết rõ Lệ Sâm mạnh bao nhiêu lại còn kích thích anh ta như thế, không sợ anh ta à. Tiểu Đường bĩu môi, sợ chứ, sợ mà cô còn trêu chọc người ta. Thẩm Cẩm Nhã lại bất đắc dĩ. Ai bảo Nam Ca của chúng ta tốt như vậy, một cây bắp cải trắng nõn nà lại bị Lệ Sâm khom lưng húc. Tiểu Đường cực kỳ tức giận, cực kỳ bất bình, thật ra không riêng gì cô ấy mà rất nhiều người trong căn cứ coi Nam Ca trở thành thần tượng, tất cả đều không ưa Lệ Sâm đâu nhá. Hơn nữa còn là cái loại không ưa mà không có bất kỳ lý do nào. Dù sao Lệ Sâm ở trong mắt bọn họ chính là tình địch. Nếu anh ta không chiếu cố nữ thần Nam Ca thật tốt, mấy người các cô sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Thẩm Cẩm Nhã biết rõ Tiểu Đường là đang ghen tị Lệ Sâm người ta, nhưng mà tâm địa của các cô ấy đều không xấu. Cùng lắm cũng chỉ có thể ở trước mặt Lệ Sâm kích thích hai câu, sẽ không làm cái gì ở sau lưng. Hơn nữa nhìn tư thế kia của Lệ Sâm, phòng chừng lúc này đang bận chống đối Tông Hạo Hiên đây. Quả nhiên ở trong phòng, Lệ Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Hạo Hiên, anh đã làm gì Nam Ca? Bây giờ Tông Hạo Hiên đã hoàn toàn lý giải cảm giác của Diệp Thiệu, anh ta cũng tương đối không thích Lệ Sâm. So với nguội lạnh thì thời điểm Tông Hạo Hiên nghiêm mặt càng đáng sợ hơn, quanh thân đều là từng trận hàn khí. Tôi làm cái gì, anh hoàn toàn có thể đợi sau khi Nam Ca tỉnh lại rồi hỏi cô ấy. Lệ Sâm biết rõ Tông Hạo Hiên đang cố ý kích thích mình, đạo lý này anh đều hiểu nhưng anh vẫn không nén được lửa giận trong lòng. Người đàn ông này mới bắt đầu không phải là không ưa Nam Ca sao? Tại sao lại chuyển biến thái độ nhanh như thế? Cắn răng, Lệ Sâm còn cố làm ra vẻ rộng rãi giễu cợt một tiếng, Nam Ca của tôi có mị lực rất lớn, người đàn ông nào không thích cô ấy mới là mắt mù. Tông Hạo Hiên không nghĩ tới Lệ Sâm có thể nói như thế, anh ta vốn cảm thấy Lệ Sâm sẽ tìm lý do cùng mình đánh một trận chứ. Tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu với con sinh vật nước biến dị kia vẫn luôn giống như dấu ấn in ở đáy lòng Tông Hạo Hiên, thúc giục anh ta liên tục đi về phía trước. Bởi vì chỉ cần cường đại hơn mới có thể có tư cách bảo vệ Nam Ca hơn Lệ Sâm. Mà bây giờ anh ta không sánh bằng Lệ Sâm là sự thực. Lệ Sâm cũng không muốn dùng dị năng đi áp chế anh ta. Thời điểm anh vừa mới thức tỉnh dị năng liền phát hiện dị năng của bản thân rất khác biệt so với người khác. Thời gian dài như vậy, cho tới nay anh cũng không phát hiện một người nào có dị năng không gian. Càng đừng nói đến không gian cuồng bạo. Cho nên Lệ Sâm rất cẩn thận không hề bại lộ dị năng của mình. Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm hai mắt đối chọi cuối cùng vẫn bại trận. Anh đi ra với tôi có lời muốn nói với anh. Lệ Sâm nghi ngờ nhìn anh ta, lập tức quay đầu dặn dò Tân Vũ Hoa, chiếu cố tốt Nam Ca tôi đi một chút rồi về ngay. Đôi mắt Tân Vũ Hoa trông mong gật đầu. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên ra ngoài, trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình cùng Nam Ca nha. Thật sự là quá tốt. Hai người bọn họ chỉ đứng ở cửa, Tông Hạo Hiên đem chuyện anh ta bị thương rồi Nam Ca dùng máu cứu anh ta nói cùng Lệ Sâm một lần. Lệ Sâm vốn là đặc biệt không thích tình địch này, nhưng mà càng nghe lời anh ta nói, mặt lại càng trầm. Cuối cùng anh hỏi dồn dập chuyện này còn có ai biết? Không có người khác, chỉ có hai người chúng ta. Ngay cả Nam Ca tôi cũng không có nói cho. Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm trao đổi ánh mắt biết rõ chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Máu tươi có thể giải độc Thây Ma, nếu như tin tức này truyền đi. toàn bộ thế giới sẽ trở nên điên cuồng. Lệ Sâm lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Anh có thể chống đỡ nổi toàn bộ thế giới sao? Biến thành thây ma không đáng sợ, tình huống như thế mới đáng sợ nhất. Lệ Sâm đổi cái nhìn với Tông Hạo Hiên không ít, nếu đã không có người biết rõ vậy thì không cần truyền ra ngoài, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tông Hạo Hiên nghiêm túc nói với Lệ Sâm, nếu quả thật bại lộ vậy thì tôi sẽ chiêu cáo với mọi người là máu tôi có vấn đề, sẽ không nói ra Nam Ca đâu. Lệ Sâm ngưng mắt nhìn Tông Hạo Hiên, chủ động đưa tay ra, tôi thay Nam Ca cảm ơn anh. Tông Hạo Hiên cười khổ một tiếng, cũng cầm tay Lệ Sâm, lời này tôi nên nói với anh. Cảm ơn anh đã cứu Nam Ca. Hai người đàn ông cười thầm, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thâm tình dành cho Nam Ca. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiển nhiên còn kèm theo một tia ảm đạm. Bởi vì Nam Ca lựa chọn ai, anh ta đã biết rõ. Hai người đã trì hoãn thời gian rất dài, Lệ Sâm nhìn cửa phòng, vào đi. Tông Hạo Hiên cũng không thể chờ đợi, nhưng mà bọn họ mới vừa vào nhà liền phát hiện Tân Vũ Hoa đưa lưng về phía bọn họ muốn hôn Nam Ca. Trong nháy mắt Lệ Sâm liền nổi giận, thời điểm xông lên phía trước bởi vì không gian dưới chân cuồng bạo trực tiếp bị anh bước ra một cái hố, anh một phen túm lấy Tân Vũ Hoa, trên tay nổi đầy gân xanh gắt gao nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa, cậu đang làm cái gì? Tân Vũ Hoa giống như trong mộng mới tỉnh lại, ánh mắt đầy sương mù. Ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, lại nhìn tình cảnh của mình một chút. Ngơ ngác nói tôi, vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Cậu còn giả ngu, Lệ Sâm chỉ Tân Vũ Hoa, một quyền xé gió đập tới. Vẫn là Tông Hạo Hiên ngăn cản anh, nói với Lệ Sâm, trước đừng xúc động, tìm hiểu rõ tình huống rồi nói sau đi. Dọc theo đường này, Tân Vũ Hoa có rất nhiều cơ hội cùng Nam Ca một chỗ cũng không có làm gì Nam Ca. Cậu sùng bái Nam Ca như vậy, sao có thể cam tâm làm cô ấy tổn thương chứ? Vì vậy Tông Hạo Hiên hỏi Tân Vũ Hoa, cậu nói đi, tại sao vừa nãy lại vô lễ với Nam Ca? Tân Vũ Hoa vẫn bảo trì tư thế trên mặt đất không có thay đổi, nhưng mặt lại đỏ lên, tôi. Cậu bắt đầu lắp bắp, tôi chỉ là nhìn thấy Nam Ca thì muốn tôi thơm cô ấy một cái. Mắt thấy Lệ Sâm lại muốn đánh mình, Tân Vũ Hoa lập tức cầu xin tha thứ, thật mà tôi không nói dối đâu. Về sau tự mình đi tới gần làm cái gì thì tôi cũng không biết nữa. Tông Hạo Hiên nhìn Lệ Sâm cũng đã ở biên giới nổ tung, lập tức mang Tân Vũ Hoa đi. Mặc dù lời Tân Vũ Hoa nói nghe rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Tông Hạo Hiên hiểu rõ cậu cho nên tin tưởng cậu. Xem ra hết thảy bí ẩn cũng chỉ sau khi Nam Ca tỉnh lại mới có thể cởi bỏ. Nam Ca giờ phút này còn đang đắm chìm trong giấc mộng. Phải nói là cô đã bất tỉnh 2 ngày mới vừa có ý thức của mình. Trong giấc mộng vẫn như cũ là ký ức trước đây. Bản thân cô trong mộng đang ở trong một cái phòng nhỏ bí mật với cha, phòng rất tối. Bên cạnh cô bày biện rất nhiều thiết bị, cha cô còn đang ở cạnh làm thao tác tiêu độc. Tiểu Nam Ca có chút sợ hãi hỏi, ba muốn làm gì nha? Cha mặc dù cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc, Nam Ca ngoan ngoãn ngủ một giấc tất cả sẽ kết thúc thôi. Sau đó cha liền tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch ở tay cô. Tiểu Nam Ca thiếp đi nhưng Nam Ca vẫn như người ngoài cuộc đứng xem, cha cô không có thực hiện cuộc giải phẫu gì mà chỉ tiêm thêm cho cô vài loại thuốc thử khác, cô cũng không biết đó là thuốc gì nữa. Chờ sau khi tiêm xong, ông ấy quỳ trên mặt đất bụng mặt khóc giống lên, Nam Ca, hãy quên hết thảy mọi chuyện đi. Những người kia đều điên rồi. Đều điên hết rồi, nhìn đến đây, mí mắt Nam Ca động động, phần phật một cái thế nhưng cô lại tỉnh lại. Thế giới trong mộng tiêu tán, thế giới thực tế đập vào mi mắt. Nam Ca trừng mắt nhìn, quay đầu tìm kiếm Lệ Sâm. Tình cảnh trong mộng quá chân thật, từ trước đến giờ cô còn không biết rõ hồi nhỏ bản thân mình thế nhưng đã từng trải qua những chuyện này. Lệ Sâm đi vào phòng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vừa mới đi thôi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy là sắc mặt Lệ Sâm liền trở nên kém cỏi. Nam Ca không biết mình lại phạm vào sai lầm gì mà Lệ Sâm lại có thể nhìn mình như vậy, cô chỉ có thể rụt cổ một cái, Lệ Sâm, anh sao thế? Lệ Sâm ngồi ở bên giường, duỗi tay vuốt ve mặt Nam Ca. Thấy cô tỉnh lại, anh rất vui vẻ nên lắc đầu, không sao. Thân thể em có chỗ nào không thoải mái không? Nam Ca lắc đầu, không có. Nhưng vẫn cảm nhận trong chốc lát cô không quá chắc chắn nói với Lệ Sâm, hình như tôi đã biết vì sao bản thân lại hấp dẫn thây ma rồi. Hừ. Lệ Sâm cũng nghiêm túc, nếu như hấp dẫn thây ma cũng là một loại dị năng, vậy thì anh phải nghĩ biện pháp giam cầm dị năng này lại. Nam Ca từ từ ngồi dậy nhìn Lệ Sâm, tôi xác thực là hệ tinh thần nhưng nó khác hệ tinh thần bình thường. Đoạn thời gian trước tinh thần lực của tôi ở lúc tôi không phát giác được đã tự thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài, Lệ Sâm ngẫm nghĩ hai chữ này, chắc không riêng gì em mà những người khác cũng không phát hiện ra đâu. Đúng, Sau lần hôn mê này, Nam Ca lại một lần nữa hoàn thành một cấp tiến hóa, hiện giờ năng lực của cô đã tương đương với người có dị năng cấp 6. Cấp 6, nghe rất lợi hại nha. Nam Ca lại nghĩ tới tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu trước đây, cô cảm thấy dị năng của Lệ Sâm sau đợt vĩnh giả chắn chắn không chỉ là cấp 6 thôi đâu. Theo quá trình liên tục tiến hóa, tâm trí của Nam Ca cũng càng ngày càng thông minh. Những chuyện ngày xưa không giải thích được thì lúc này đã có thể hiểu ra rồi. Cho nên cô không hề truy cứu vì sao Lệ Sâm lại lừa mình mà lại tiếp tục đề tài vừa rồi, lúc ấy năng lực không tinh mới có thể khiến tinh thần lực khuếch trương ra ngoài, hiện tại tôi đã hoàn toàn có thể khống chế nó ẩn nấp đi. Biết rõ tinh thần lực rất trừu tượng, Nam Ca còn làm mẫu cho Lệ Sâm một lần, anh xem này, nếu hiện tại tôi phóng nó ra ngoài thì sẽ là như vậy. Lệ Sâm vốn còn đang nhìn chằm chằm vào mắt Nam Ca, trong nháy mắt liền bị đôi mắt tĩnh mịch kia hấp dẫn đi vào. Sau đó anh liền phát hiện cảnh trí xung quanh bản thân thay đổi. Vừa mới nãy Nam Ca còn đang nói chuyện với mình, bây giờ lại đang ở đối diện kiều mị cười. Còn câu cái cổ của anh, muốn hôn hôn một cái. Ánh mắt Lệ Sâm cũng trở nên ngây dại, đối mặt với cô gái mình yêu anh không còn có thứ tên là tự chủ nữa. Thời điểm bản thân cũng muốn cúi người xuống, năng lực cường đại của anh lại khiến cho thần trí tỉnh lại. Lại ngẩng đầu nhìn sang, Nam Ca vẫn đang ở trên giường. Vẻ mặt vô tội nhìn anh nhìn thấy cái gì vậy? Nam Ca đưa tay sờ sờ trái nhanh, trên đó đều là mồ hôi. Cảm giác trong lòng Lệ Sâm lúc này thật sự là khó có thể nói thành lời. Hóa ra cô ấy nói thả tinh thần lực ra ngoài là tạo ra loại ảo giác này cho người ta. Chương 143, chị dâu thật khóc. Lệ Sâm nghĩ đến hành vi vừa nãy của Tân Vũ Hoa, đại khái đã đoán ra là do cái gì rồi. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn rất tức giận đấy. Nam Ca bị anh nhìn chằm chằm một lúc có chút sợn tóc gáy, đến cùng là nhìn thấy cái gì vậy? Em là người tạo ra ảo giác, tôi nhìn thấy gì mà em không biết sao? Lệ Sâm kinh ngạc hỏi. Nam Ca đàng hoàng gật đầu, tôi còn chưa hiểu hết nguyên lý trong đó, nói không chừng về sau sẽ biết thôi. Dừng lại, Lệ Sâm cản cô lại, em thật sự không cần biết rõ đâu. Về sau chỉ cần quản chặt chẽ tinh thần lực của mình là được, ngàn vạn lần không được thả nó ra ngoài. Nam Ca đáng yêu nói, vậy thì anh cũng phải cho tôi một lý do làm như thế chứ. Lệ Sâm sao dám nói ra lý do, em chỉ cần nhớ không được phép thả tinh thần ra ngoài là được. Nam Ca còn có một chút tinh thần phản nghịch nho nhỏ, cô chính là không muốn nghe theo Lệ Sâm đấy. Lệ Sâm vỗ vỗ ván giường, có biết hay không? Nam Ca đành phải gật đầu, biết rồi. Tin tức cô tỉnh lại rất nhanh đã truyền khắp căn cứ, Lệ Sâm canh giữ ở bên trong phòng 2 ngày cơ hồ đều là không ăn không uống, hiện tại mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi ăn chút thực phẩm. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên vốn vừa rời đi không bao lâu, muốn quay trở lại gặp Nam Ca nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện lúng túng như vậy, cuối cùng cũng không dám trở về. Nhưng mà bọn họ không đi thì vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi, đầu tiên chính là đám người Diệp Thiệu cùng Lệ Ngạn. Diệp Thiệu đang mạnh tay bố trí chuyện xây phòng thí nghiệm. Sau khi cùng Thẩm Cầm Nhã thương lượng, anh ta đã cảm thấy căn cứ 17 là một lựa chọn không sai. Dù sao Thẩm Cầm Nhã là mẹ của Tần Mộ Yên, mà Tần Mộ Yên cùng Lệ Ngạn lại là đôi tình lữ được mọi người công nhận. Cộng thêm căn cứ Tân Bình bị phá hủy, người của căn cứ 17 cũng rất kính trọng Nam Ca. Còn như thiết bị cũng không cần quá lo lắng, trên xe Lệ Sâm có không ít thứ đâu. Bắc Hải lớn như thế, nếu thật sự muốn tìm kiếm thì cũng có thể tìm được đồ tốt. Lúc này anh ta còn đang pha trộn cho cân đối một loại thuốc, nghe nói Nam Ca đã tỉnh. Quần áo cũng không kịp đổi, vội bỏ ống nghiệm xuống cứ thế mà phóng tới phòng Nam Ca. Đám người Lệ Ngạn và anh ta là cùng nhau đến. Gõ cửa, Lệ Sâm đi ra mở cửa cho bọn họ. Thân thể Nam Ca khôi phục rất tốt, cộng thêm dị năng đã tiến hóa nên nhìn càng động lòng người. Lệ Ngạn lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Ca thanh tỉnh, ánh mắt còn dừng lại ở trên người cô tròn chớp mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm, nghĩ thầm, anh trai thật là có bản lĩnh, có thể tìm cho mình một người chị dâu xinh đẹp như thế. Hơn nữa chị dâu còn có giá trị chiến đấu tăng mạnh, cùng anh trai tuyệt đối là một đôi tuyệt phối mà. Đang muốn chào hỏi thì từ phía sau lại tới một đội người nữa, nhất thời chen lấn tràn đầy căn phòng. Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, trầm mặc quan sát mấy người này, trừ Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên ra thì tất cả đều là người có dị năng nhá. Cô hít mũi một cái, ủy khuất nhìn Lệ Sâm. Gào, chỉ có thể ngửi mà không thể ăn, cục cưng cảm thấy rất ủy khuất. Lệ Sâm bật cười, cầm tay cô. Mấy người đến sau là Trần Bàn Tử cùng đám đàn em, mấy người này chạy đến đứng trước Lệ Ngạn. Trần Bàn Tử còn lớn tiếng nói, 1, 2, 3. Vừa dứt lời, những người đứng ở sau lưng kia đồng loạt cúi mình vái chào Nam Ca, chào chị dâu. Nam ca sững sờ ngay tại chỗ, Lệ Sâm cũng không kịp phản ứng lại đây là tình huống gì. Trần Bàn Tử cười hơ hớ thân thể đứng thẳng, hai tay nắm cùng một chỗ chạy chậm đi tới bên cạnh Nam ca, lại còn nịnh nọt nói, chị dâu em là tiểu đệ Lệ đại ca mới thu. Chị dâu cứ gọi em là Trần Bàn Tử, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều. Trần Bàn Tử là người đã thành tinh rồi, Lệ Sâm còn đang đứng bên cạnh Nam ca nên anh ta cũng không dám nắm tay Nam ca. Ngay lập tức khom lưng cười ngây ngô với Nam ca. Lệ Ngạn đứng ở sau lưng đã phản ứng lại. Tiếng chị dâu này mình còn chưa kịp gọi đã bị Trần Bàn Tử vượt lên trước. Nói đến chuyện khiến Trần Bàn Tử cao hứng, không riêng gì bởi vì Nam ca cường đại mà còn có nguyên nhân rất lớn vì Lệ Sâm. Dù sao lúc trước anh ta khư khư cố chấp muốn đi theo Lệ Sâm lăn lộn, đám thủ hạ kia cũng không phục cho lắm, hiện tại tốt rồi, ai cũng đều thấy được Lệ Sâm rất lợi hại. Biết rõ anh ta anh minh thần võ nhặt đến bảo bối cho đám người này nha. Lệ Sâm lúc này cũng nhàn nhạt cười, không có ngăn cản Trần Bàn Tử gọi Nam ca là chị dâu. Thậm chí anh còn nhàn nhạt nhìn Lệ Ngạn một cái, trong ánh mắt ngậm cảnh cáo, thất thần làm cái gì, mau gọi chị dâu đi. Lệ Ngạn trừng Trần Bàn Tử một cái, đi tới túm anh ta ra đằng sau, sau đó nghiêm túc nói với Nam ca, chị dâu em là Lệ Ngạn, là em trai ruột của anh Lệ Sâm. Nam ca gật đầu, còn ngửi hương vị máu tươi trên người cậu một cái, cũng không có thơm như Lệ Sâm đâu. Tuy nhiên hiện tại cô cũng đã hiểu ra tại sao lúc trước mình lại có tình yêu chung thủy đối với máu anh như thế, tất cả là bởi vì đẳng cấp dị năng của Lệ Sâm là cao nhất. Mấy người có dị năng trước mặt này theo ý cô thì đẳng cấp đều rất thấp, cho nên lực hấp dẫn đối với cô không lớn. Chỉ là bọn họ có một tiêu thế, chính là những người trong đội ngũ lớn lên đều rất đẹp mắt. Nam ca thích bộ dạng xinh xắn nên cũng cười khoát tay với bọn họ. Trần Bàn Tử không muốn chị dâu cứ như vậy xem nhẹ anh ta, về sau anh ta còn muốn ôm bắp đùi Lệ Sâm đấy. Vì vậy cho dù bị chen đến đằng sau, Trần Bàn Tử vẫn không ngừng nỗ lực gây sự chú ý, nghe nói thời điểm chị dâu giết thây ma anh dũng vô cùng, thật sự là lãnh khốc đập chết từng con một. Lệ Ngạn vốn còn cho rằng bản thân lợi dụng ưu thế huyết thống cùng dung mạo có thể làm cho Nam ca rất nhanh thích cậu nha. Ai biết Nam ca vừa nghe Trần Bàn Tử nói liền quay đầu tìm người. Nam ca liên tục tin tưởng không nghi ngờ bản thân cô rất khốc, nhưng mà tất cả mọi người lại không khen cô. Cho dù cô có học Tông Hạo Hiên cả ngày nghiêm mặt, thời điểm chém giết thây ma cũng rất gọn gàng. Vậy mà bọn họ vẫn không thừa nhận cô khốc. Kết quả cái người này gọi là cái gì mà. Trần Bàn Tử thật là có ánh mắt, liếc một cái đã thấy bản chất của cô. Vì vậy Nam ca chen lấn đi qua cực kỳ hứng thú hỏi Trần Bàn Tử, cậu thật sự cảm thấy tôi rất khốc. Nói thật Nam ca nếu mà nghiêm mặt không nói lời nào thì vẫn ra dáng băng sơn mỹ nhân đấy, hiện tại đôi mắt trông mong đang nhìn mình kia rất tinh khiết. Khiến Trần Bàn Tử thật sự là không đành lòng vạch trần, vì vậy anh ta chỉ có thể khô cằn cười hai tiếng, trái lương tâm nói, đúng vậy, chị dâu cực kỳ khốc. Nam ca ha ha cười một tiếng, khuôn mặt tươi cười này trong mắt người khác nhìn thì không có gì lạ, nhưng lại khiến Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu trở nên khiếp sợ. Nên biết là bởi vì biến thành thây ma, thể chất phát sinh thay đổi. Nam ca rất khó làm ra quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Kết quả từ lúc vừa mới bắt đầu, vẻ mặt cô cứ phong phú như vậy. Lại còn cười to được. Lệ Sâm mơ hồ phát hiện ra lần tiến hóa này của Nam ca lần này có bản chất khác với những lần trước. Hiện tại Nam ca căn bản không có chú ý tới bản thân mình mà là vươn tay vỗ vỗ lên bờ vai Trần Bàn Tử. Trần Bàn Tử cậu thật sự rất tinh mắt, về sau cậu cứ đi theo tôi lăn lộn đi. Lệ Ngạn cảm thấy đầu gối mình lại trúng một mũi tên, vì cái gì chị dâu không để ý đến mình mà ngược lại lại đi để ý cái người mập mạp kia. Trần Bàn Tử lại rất là vui vẻ. Nhìn xem, mới vừa gặp lần đầu tiên anh ta đã ôm được bắp đùi Nam ca rồi. Vì vậy mấy lời nịnh nọt không cần tiền cứ thế bắn ra ngoài, chị dâu chị coi trọng em như thế này thật là làm cho em quá cảm động. Về sau em khẳng định sẽ nghe lời chị để em đi hướng đông, em tuyệt đối không đi hướng tây. Con mắt Nam ca sáng hơn, nhìn đi, đây mới là một tên tiểu đệ có tố chất chứ. Hơn nữa đặt Trần Bàn Tử ở bên cạnh mình làm cho cô cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, Nam ca đã hận không thể liên tục giấu anh ta ở trong túi mang theo người. Đương nhiên, ý nghĩ này là không có biện pháp áp dụng, Lệ Sâm còn ở đây đấy. Lúc này đã cảm thấy sai sai, Lệ Sâm đi lên phía trước vài bước dùng ánh mắt ý bảo Trần Bàn Tử cách xa Nam ca một chút. Anh còn nhớ lần trước Thẩm Cẩm Nhã đã nói qua, mấy em gái trong căn cứ 17 đều cảm thấy Nam ca đặc biệt đáng yêu, đặc biệt dễ thương. Rất thích trêu chọc cô, hiện tại thật vất vả có người nói cô lợi hại, nói cô khóc. Khó trách lòng Nam ca nở hoa. Chỉ là chuyện dụ dỗ Nam ca vui vẻ là chuyện anh cần phải làm, Trần Bàn Tử này đi phía trước dính vào làm cái gì. Trần Bàn Tử bị Lệ Sâm trừng mắt liếc đành phải phẫn nộ lui về phía sau hai bước, anh ta cân nhắc ở trong lòng một cái, ở trước mặt đại ca với chị dâu, nên chọn ai đây? Đương nhiên là chọn chị dâu, không nhìn thấy Lệ Sâm luôn nghe theo chị dâu sao? Vì vậy Trần Bàn Tử lại một lần nữa bị sự anh minh thần võ của bản thân cảm động. Lúc này vì không muốn gánh chịu lửa giận của Lệ Sâm, Trần Bàn Tử lập tức mang theo đám tiểu đệ cáo từ. Nam ca còn lưu luyến không rời khoát tay, vậy cậu nhớ thường xuyên đến đây nhá. Lệ Sâm siết tay thành nắm đấm, trong bóng tối suy tư có nên tìm lý do gì đó đuổi đám người Trần Bàn Tử ra khỏi căn cứ không đây. Lệ Ngạn nếu đã là em trai của Lệ Sâm, là anh em ruột tất nhiên sẽ có chút cảm ứng. Cậu cũng cảm giác được địch ý của Lệ Sâm đối với Trần Bàn Tử. Vì vậy cậu cũng không dám ở lâu, mang theo người muốn đi, vậy thì chị dâu nghỉ ngơi đi, chúng em đi đây. Có cái gì cần thì chị phái người bảo chúng em nhé. Hiện tại Nam ca rất là hưởng thụ cảm giác một đám người đều là tiểu đệ của mình, thật sự là uy phong lẫm liệt mà cô một bên không nén được nụ cười bên miệng, một bên còn cố làm ra vẻ thâm trầm khoát tay, đi thôi đi thôi. Chờ Lệ Ngạn bọn họ đi xa, trong đội ngũ còn có người nói, chị dâu lớn lên thật là xinh đẹp. Đúng vậy, thực lực chiến đấu vượt trội. Nghe nói mấy ngày hôm trước liên tiếp giết mấy vạn con thây ma đấy. Tất cả mọi người âm thầm xét lại bản thân mình. Mấy vạn con đấy, cả cuộc đời này của bọn họ có thể giết đến mức đấy hay không vẫn khó lắm. Tần Mộ Yên còn nói giỡn, ít nhất thì các cậu vẫn là người có dị năng, cũng nên cố kỵ một chút cảm thụ của người bình thường chứ. Lệ Ngạn lập tức căng thẳng nhìn Tần Mộ Yên, phát hiện cô ấy quả thực là nói giỡn mới nhéo nhéo mặt cô, chúng ta có dị năng là đủ rồi. Tần Mộ Yên ha ha cười một tiếng, che giấu ngượng ngùng trên mặt. Tiểu Đường từ xa xa dẫn người đi đến, bọn họ cũng muốn đi xem Nam ca một chút. Bắc Hải này mấy hôm nay thời tiết rất tốt, thây ma trong Bắc Hải chìm mặc dù dục dịch nhưng cũng không có tiếp tục vây công căn cứ mà để cho bọn họ thở dốc một thời gian. Tiểu Đường còn cho đám Lệ Ngạn một tin tức, mạch điện ngoài trụ sở đều bị hư hại, thầm thì muốn mấy người giúp đỡ một chút. Lệ Ngạn làm ra một dấu tay ok, không thành vấn đề, hiện tại tôi mang người đi kiểm tra luôn đây. Lúc này Nam ca còn đang ở trong phòng, nhìn thấy người khác đều đổi mới kéo tay áo Lệ Sâm hưng phấn nói, Lệ Sâm, vừa nãy anh có nhìn thấy không, tất cả mọi người đều nói muốn đi theo tôi lăn lộn đấy nhá. Lệ Sâm bất đắc dĩ lườm cô, đúng rồi, em lợi hại nhất. Tôi cũng muốn đi theo em lăn lộn. Nam ca kinh ngạc, anh lợi hại như vậy, tại sao phải đi theo tôi chứ? Thật ra Lệ Sâm rất hưởng thụ thời gian trước kia, cái gì cũng không cần suy tính. Chỉ cần nhìn chằm chằm Nam ca, không cho cô chạy trốn. Vì vậy anh ôm Nam ca, vậy đến cùng thì em có đồng ý để tôi đi theo em không? Chương 144, ai làm lãnh đạo? Nam ca lại bắt đầu ảo tưởng, dị năng hệ không gian đấy. Vũ lực đặc biệt lợi hại nhá, nếu đã muốn đi theo cô thì cô đành miễn cưỡng thu nhận anh vậy. Trong lòng suy nghĩ không thôi, Nam ca còn lỡ nói ra miệng. Lệ Sâm từ từ nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm môi cô nói, em nói thì cần phải giữ lời. Nam ca không có phát hiện ra Lệ Sâm muốn làm cái gì, cô chỉ cảm thấy một loại tâm tình mang tên căng thẳng. Giống như là anh điều khiển tất cả, cô chỉ có thể thuận theo anh nói, về sau tôi khẳng định sẽ bao bọc anh. Còn phải thỏa mãn tôi. Thỏa mãn anh, thật ra Nam ca cũng không có cẩn thận nghe xem anh đang nói cái gì. Lệ Sâm thực hiện được ý đồ cười một tiếng, thân thể em đã triệt để khỏi chưa? Nam ca hả, một tiếng, mới vừa ngẩng đầu lên thì mặt Lệ Sâm trong nháy mắt phóng đại. Môi cô cũng đã bị mút vào. Thật ra ngày đó lúc ôm Nam ca trở lại anh đã muốn làm như vậy rồi. Hai ngày qua, mỗi một khắc chờ đợi đều là sự dày vò. Hiện tại thân thể Nam ca đã khỏi hẳn, tất cả quấn quýt si mê của anh đều gia tăng ở trên người Nam ca. Máu của mình có một lực hấp dẫn với Nam ca, cảm giác của Nam ca đối với mình không phải là một loại nghiện. Biết rõ cô là thây ma, biết rõ con đường phía trước gian nan nguy hiểm lại như cũ không muốn buông tha cô. Nam ca không có xúc giác nhưng mà cô có thể cảm giác được hương vị hô hấp của Lệ Sâm, từ lạnh thấu xương trở nên nóng bỏng, cô dần dần bị sự nóng bỏng này lây nhiễm cũng chậm chậm nhắm mắt lại, hôn trả Lệ Sâm. Thời điểm đám người Tiểu Đường vừa mới đến liền phát hiện cửa phòng Nam ca không có đóng lại. Hai người ở bên trong còn không coi ai ra gì mà hôn môi. Tinh thần lực của Nam ca rất nhạy cảm, cô xác thực biết rõ có người đến nhưng mà cô lại không đẩy Lệ Sâm ra. Dù sao bản thân cũng là vợ Lệ Sâm mà, hai vợ chồng làm cái loại sự tình này cũng là danh chính ngôn thuận chứ. Tiểu Đường lắc đầu, mang theo người lại một lần nữa xuống lầu. Vừa đi còn vừa sâu kín nói, ban ngày ngược cầu mà. Phía sau cô ấy có không ít người đều còn đang độc thân, lúc này đều đang suy nghĩ, ngọt chết người mà. Căn cứ 17 đang xây dựng lại, lúc xế chiều Nam Ca còn cõng theo Thanh Đao cùng Lệ Sâm đi lại trong căn cứ. Cô đến sớm hơn nên tương đối rõ ràng với bố trí trong căn cứ, vì vậy cô liền xung phong nhận việc mang Lệ Sâm đi dạo. Về sau Lệ Sâm phát hiện Nam Ca còn nhớ tương đối sâu với chỗ gọi là ký túc xá nữ sinh này, dùng lời Nam Ca đến nói cô đối với những im ngái thơm thơm mềm mại rất là không có sức chống cự. Lệ Sâm giận đến tái mặt khẩn cấp túm Nam Ca đi. Còn ở trong lòng thề về sau anh sẽ không bao giờ đến phụ cận ký túc xá này đi dạo đâu. Tình địch của anh thật sự là càng ngày càng nhiều mà. Đứng ở cửa lớn căn cứ còn có thể nhìn thấy phía ngoài lưới điện có một chút thây ma lang thang. Bọn chúng phần lớn là cấp thấp, trong căn cứ có ai rảnh thì sẽ ra tay dọn dẹp một chút. Nam Ca hướng bên trái nhìn nhìn, vậy mà còn nhớ đến ngày đó bản thân mình cưỡi mô tô. Vì vậy cô lập tức rủ dê Lệ Sâm, chúng ta đi dạo ở bên ngoài một chút đi, tôi còn chưa được thấy không gian cuồng bạo của anh giết thây ma như thế nào đâu. Lệ Sâm bị Nam Ca dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm, đột nhiên hiểu ra vì sao thu nhận một đống tiểu đệ lại có thể làm cho Nam Ca vui vẻ như thế. Được thôi, đi lên phía trước kiểm tra mô tô một chút, đã được sửa tốt rồi, có thể lái. Nam Ca liền ngồi ở sau lưng Lệ Sâm ôm thắt lưng rắn chắc của anh. Lệ Ngạn còn đang cầm kiểm tra mạch điện, Lệ Sâm liền phất tay, mở cửa cho bọn anh đi. Năng lực của Lệ Sâm cùng Nam Ca đều rất dũng mãnh, Lệ Ngạn bởi vì tín nhiệm hai người cho nên cũng không dặn dò nhiều. Cửa lớn bị mở ra, Lệ Sâm khởi động mô tô mang theo Nam Ca xông ra ngoài. Tốc độ xe cũng không nhanh, đi dạo qua một vòng xung quanh căn cứ, gặp phải thây ma thì Nam Ca sẽ dùng thanh đao xử lý sạch sẽ. Chờ đến lúc đi xa, Nam Ca còn cảm khái, nếu mà ngày đó anh ở đây thì tốt rồi, tôi sẽ không cần phải chạy mô tô đến nửa đường lại vứt bỏ. Lệ Sâm buông một tay lái xe ra vuốt ve ngón tay Nam Ca, về sau chúng ta đều phối hợp như thế. Ừ, mô tô của Lệ Sâm chạy một đường đến phụ cận Bắc Hải chìm. Từ nơi này nhìn lại các loại kiến trúc bị chôn dưới một khoảng biển rộng mênh mông. Chỉ có những tòa nhà đặc biệt cao mới có thể lộ ra một chút ngọn thây ma ở phụ cận, cảm giác được có nhân loại lại gần đều dục dịch lên từ từ leo ra khỏi Bắc Hải chìm. Lệ Sâm ý bảo Nam Ca hơi lùi ra sau một tí, đợi đến lúc thây ma tụ tập tới một trình độ nhất định. Nam Ca phát hiện ra Lệ Sâm cũng chưa hề động đẩy nhưng không gian quanh thân đã bị gấp khúc, sau đó khuếch trương thành một quả cầu không gian lớn. Cảnh tượng trong quả cầu không gian vặn vẹo kia, bất kể là thây ma hay là vật gì đó khác cũng đều bị nghiền nát. Nam Ca kinh ngạc trừng to mắt, không khỏi sờ sờ cái cổ của mình. Đối mặt với Lệ Sâm cường hãn dạng này, cô nhớ đến lúc trước tại sao bản thân phải tìm đường chết chạy trốn chứ. Có thể sống đến bây giờ thật sự là trời cao chiếu cố mà. Lệ Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Ca đấy, nhìn trên mặt cô dần xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, tim cũng không khỏi trầm xuống, anh không tiếp tục thúc giục dị năng mà là bước nhanh lên trước ôm Nam Ca vào trong lòng. Nam Ca, anh gọi tên cô. Năng lực quá mạnh mẽ cũng là một nguyên nhân khiến anh ẩn giấu thực lực. Người khác có thể sợ hãi anh, nhưng riêng Nam Ca thì tuyệt đối không được. Nam Ca cái người đầu toàn cơ bắp kia không biết rõ Lệ Sâm đang suy nghĩ gì, cô chỉ run rẩy nói một câu, Lệ Sâm, anh thật sự là quá lợi hại. Lệ Sâm ôm chặt cô hơn, tôi sẽ không dùng dị năng lên người em đừng sợ. Còn chưa nói hết Nam Ca đã cắt đứt anh, về sau nếu ai lại bắt nạt tôi, anh sẽ dùng dị năng nghiền ép bọn họ. Nghiền ép toàn bộ căn cứ. Ha ha ha, Lệ Sâm đầu đầy hắc tuyến, thì ra Nam Ca run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là quá kích động. Anh cúi đầu nhìn qua Nam Ca, quả nhiên cô đã đắm chìm ở trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân. Dù sao anh là tiểu đệ của tôi chỉ chỗ nào anh liền đánh chỗ đó nhá. Ha ha ha, à, còn bắt đầu muốn công chiếm thiên hạ cơ đấy. Lệ Sâm khẽ thở dài, lấy ngón tay vuốt từng cái lên mái tóc dài của Nam Ca. Nam Ca vui thích nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi Lệ Sâm, như thế nào? Ý tưởng của tôi có phải là siêu cấp tốt hay không? Lệ Sâm giơ ngón tay cái lên, đương nhiên. Chờ nói xong anh liền mím môi hôn Nam Ca một cái. Từ trước đến nay chưa từng nói qua tình yêu nhưng hiện tại dụ dỗ Nam Ca lại thuận tay như thế. Hai người lại đi dạo ở bên ngoài trong chốc lát, giết không ít thây ma cấp thấp, tinh hạch thu thập được chuẩn bị giao cho Thẩm Cầm Nhã. Mà Lệ Sâm giờ phút này không nghĩ tới, về sau bản thân còn thật sự sử dụng dị năng ở trên người Nam Ca. Sau khi trở về căn cứ, Thẩm Cầm Nhã liền thông báo bọn họ muốn mở đại hội. Đến trình diện cơ bản đều là người lãnh đạo của căn cứ 17, trừ Nam Ca cùng Lệ Sâm ra thì Diệp Thiệu cũng tới. Phòng họp của căn cứ rất rộng rãi, Thẩm Cầm Nhã để mọi người ngồi xuống rồi mới giới người mới đến cho bọn họ. Mọi người lại đứng lên thân thiện vỗ tay. Thẩm Cầm Nhã còn khom người chào ba người, lần này căn cứ 17 có thể tránh thoát tai họa lớn, sau tai họa lại thuận lợi xây dựng lại như thế cũng nhờ mấy người. Tôi đại biểu cho mọi người trong căn cứ cảm ơn các cậu. Nam Ca hiển nhiên có chút không thích ứng được tình huống này, Lệ Sâm liền không biến sắc tiếp nhận lời Thẩm Cầm Nhã nói, chúng tôi cũng là tự cứu bản thân, về sau trên dưới đoàn kết lại thì căn cứ 17 khẳng định sẽ cường đại hơn nữa. Hiện tại căn cứ 17 cũng đã rất cường đại. Vốn là đám người Thẩm Cầm Nhã săn giết thây ma nhưng cơ sở chính vẫn luôn lừa gạt tự xưng là công lao của họ. Kết quả thây ma trong Bắc Hải chìm vây công căn cứ 17 không chỉ không có phá hủy căn cứ mà còn tạo thành tựu bọn họ. Thẩm Cầm Nhã đơn giản thống kê qua, hôm đó bọn họ ít nhất đã giết được 10 vạn con thây ma, Nam Ca là người bỏ ra sức lực lớn nhất. Lấy được đến mấy vạn viên tinh hạch, một bộ phận dựa theo chiến tích phân phối, một bộ phận khác cất giữ trong căn cứ. Diệp Thiệu đã ói qua, có không ít thuốc đều cần tinh hạch làm nguyên liệu. Người trong căn cứ dùng tinh hạch khiến năng lực tăng lên không chỉ một cấp bậc, các căn cứ khác cũng không dám tiếp tục khinh thị căn cứ 17 nữa. Thậm chí gần đây người của cơ sở chính cũng không dám đáp lại sự kiện này. Các người không phải là nói chiến tích kia đều là nhờ người của cơ sở chính sao? Vì cái gì căn cứ 17 của người ta lợi hại như thế? Các người đến trợ giúp căn cứ 17, kết quả Doãn Anh Nam còn bị thây ma cắn. Người trong cơ sở chính không cứu được sao? So sánh hai căn cứ như thế, tất nhiên tình thế căn cứ 17 mạnh hơn, những người vốn cố vót đầu cho nhọn muốn tiến vào cơ sở chính giờ đây ào ào thay đổi tuyến đường đi đến căn cứ 17. Thẩm Cầm Nhã phái người xét duyệt qua, nếu như không có vấn đề gì thì có thể tiến vào căn cứ. Phương thức quản lý trong đây không khác các trụ sở khác, mặc dù có thể cung cấp một chút giúp đỡ nhưng cơ bản đều là phân phối theo lao động. Cho dù hiện tại vật tư của căn cứ chẳng hề đầy đủ, Thẩm Cầm Nhã cũng đã cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Giờ phút này bà cảm kích nhìn Nam Ca, lại nói với mọi người, lần này đến đây vẫn là muốn cùng mọi người thương lượng một chuyện, người lãnh đạo của căn cứ 17 này tôi đã quyết định để cho Nam Ca đến làm. Thời điểm Nam Ca mới vừa đến họp cho rằng cô chỉ đến để góp đủ số, bởi vì cô cái gì cũng không hiểu nha. Thẩm Cầm Nhã nói xong, cô cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị vỗ tay. Ai biết Thẩm Cầm Nhã thế nhưng nói cho cô đến làm người lãnh đạo. Cô mới không làm đâu nhé. Lúc Nam Ca trợn mắt há hốc mồm, những người khác trong căn cứ thế nhưng đều nghiêm túc suy tư. Tại tận thế, người mạnh làm vua. Các căn cứ khác không phải là người có giá trị võ lực lợi hại nhất làm lão đại sao? Mặc dù bây giờ nhìn lại, Lệ Sâm vẫn mạnh hơn Nam Ca một chút nhưng dù sao bọn họ cũng tiếp xúc với Nam Ca lâu hơn. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết rõ Lệ Sâm cùng Nam Ca là một đôi, vậy thì bọn họ ai đến làm người lãnh đạo đều không có vấn đề gì nha. Vì vậy sau khi mọi người suy tư xong liền chuẩn bị đồng ý với ý kiến của Thẩm Cầm Nhã. Nam Ca không sai, có cô ấy làm người lãnh đạo sau này ai cũng đừng nghĩ đến bắt nạt căn cứ 17. Chúng ta không thiếu tinh hạch còn có thể xây dựng thêm căn cứ. Nam Ca lờ mờ qua một hồi lâu cô mới nói, không phải là... Các người muốn cho tôi làm người lãnh đạo chứ, các người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Mọi người nhìn chằm chằm Nam Ca trong chốc lát, Thẩm Cầm Nhã mới nói cô không muốn sao. Nam Ca vỗ bàn một cái, đương nhiên không muốn. Tôi không hiểu phải quản lý căn cứ như thế nào đâu. Thẩm Cầm Nhã tựa lên trên ghế, nhu hòa cười một cái, cái này đơn giản, nếu cô đã không hiểu cách quản lý căn cứ. Vậy hãy để cho Lệ Sâm đảm đương người lãnh đạo đi. À... Nam Ca lắc đầu, kia càng không được, Lệ Sâm là tiểu đệ của tôi mà. Nam Ca nói quá đương nhiên, Thẩm Cầm Nhã nhịn không được phù một tiếng bật cười. Chương 145, em đốt lửa. Lúc Lệ Sâm giết thây ma là tình huống khốc liệt cỡ nào, vài người đang ngồi ở đây đều đã từng thấy. Khí thế kia như muốn nghiền ép toàn bộ thế giới, so với Nam Ca còn làm cho bọn họ sợ hãi hơn. Mà bây giờ, Nam Ca vậy mà lại nói Lệ Sâm là tiểu đệ của cô ấy. Diệp Thiệu kể từ lúc Nam Ca nói câu nọ đã nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm một cái. Mặc dù là tình địch của Lệ Sâm nhưng anh ta cũng khâm phục năng lực của Lệ Sâm từ trong lòng. Biểu cảm tức giận bất bình vẫn tưởng không hề xuất hiện trên mặt Lệ Sâm, anh chỉ nhu hòa nhìn Nam Ca, một chút cũng không có ý muốn giải thích. Duy nhất có thể nhìn ra là anh biểu hiện như một người chồng sủng ái yêu chiều vợ mình, mặc kệ vợ nói gì cũng có thể vô điều kiện tiếp nhận. Diệp Thiệu cúi đầu xuống, che miệng ngăn lại khổ sở trong lòng. Lệ Sâm như thế thật là khác người trong nhận thức của anh ta mà. Cũng đúng, có thể để cho Lệ Sâm quý trọng và chờ đợi như thế cũng chỉ có một mình Nam Ca thôi. Người khác cũng giống Thẩm Cầm Nhã phì cười, Nam Ca cảm thấy bộ dáng bọn họ tươi cười giống như có chút ý tứ sâu xa. Cô cũng ngơ ngác nhìn thoáng qua Lệ Sâm, nhỏ giọng hỏi tôi đã nói cái gì không đúng à. Lệ Sâm lắc đầu, cầm tay cô, không có. Ngay lập tức anh nhìn về phía Thẩm Cẩm Nhã, vừa mới còn sủng ái liền biến thành nghiêm túc. Thẩm tỷ, chuyện làm lãnh đạo vẫn là bà thích hợp hơn. Tôi cùng Nam ca mới đến, đối với tình huống của căn cứ cùng trang bị hay nhân viên đều không biết. Hơn nữa gần đây căn cứ phải xây dựng lại, tôi cùng Nam ca cũng không giúp được cái gì. Cho nên vị trí này tôi cùng Nam ca không thể nhận được. Lệ Sâm giải thích một phen, nhưng cũng không thể thuyết phục được Thẩm Cẩm Nhã. Bà đã suy tính kỹ, cũng không phải là cố ý khiêm tốn với Lệ Sâm. Nhưng nhìn ý tứ Lệ Sâm thì một chút cũng không buông miệng. Vì vậy bà cũng chỉ có thể nghiêm túc. Lệ Sâm, tôi chỉ cảm thấy tại tận thế thì người mạnh là vua. Hai người có lẽ không biết rõ căn cứ, nhưng mà tất cả mọi người trong căn cứ đều phục tùng hai người, không phải sao? Lệ Sâm vẫn lắc đầu, hiện tại anh chỉ muốn chiếu cố Nam ca thật tốt. Căn cứ 17 đối với anh mà nói thì chỉ là một phần trách nhiệm. Mà anh lại không muốn đem cái trách nhiệm này đè lên đầu vai Nam ca. Hiện giờ chuyện căn cứ 17 xuất hiện một người có dị năng hệ không gian khẳng định đã truyền ra, về sau tình huống của căn cứ sẽ nguy hiểm hơn. Hai tay khó địch bốn tay, nếu như có lúc anh thật sự tránh không thoát còn có thể mang theo Nam ca rời đi. Lúc này làm sao anh có thể kéo theo căn cứ vào trong vực sâu chứ? Vì vậy Lệ Sâm một lần nữa ngưng mắt nhìn vào mắt Thẩm Cẩm Nhã, để bà nhìn thấy quyết tâm của bản thân. Thẩm tỷ, người có dị năng cấp cao chưa chắc đã là người lãnh đạo tốt. Tin tưởng tôi, bà tuyệt đối là người thích hợp hơn chúng tôi. Thẩm Cẩm Nhã cười khổ một cái, sao tôi có thể thích hợp cho được, lúc trước là bởi vì tôi là nữ nhân, lại là người có dị năng hệ thủy. Nam ca không muốn nghe loại lời nói này nên cắt ngang, phái nữ thì như thế nào? Ở tận thế, phụ nữ cũng có thể biến thành cường giả, nói sau đi, dị năng hệ thủy cũng không phải là dị năng làm việc vô bổ, vì để cho lời nói của mình có sức thuyết phục một chút, Nam ca còn quay đầu hỏi Lệ Sâm, phải không? Dị năng hệ thủy của Tô Phương rất mạnh. Lệ Sâm trả lời Nam ca, không sai, anh lại nhìn Thẩm Cẩm Nhã nói, nếu như Thẩm tỷ không chê lời tôi nói. Tôi có thể chỉ đạo huấn luyện người có dị năng trong căn cứ. Nam ca vừa nghe nói đến huấn luyện cũng trở nên hăng hái, cô cũng đã lâu không so chiêu với người khác rồi nha. Vì vậy cô cũng giơ tay nói, tôi cũng muốn làm huấn luyện viên. Yên tâm, thời điểm so chiêu tôi không cần dị năng. Lệ Sâm tựa tiếu phi tiếu nhìn cô một cái. Tiểu thây ma này đầu óc càng ngày càng thông minh. Cái gì mà không cần dị năng chứ, rõ ràng là chính mình không cho phép cô ấy dùng. Thẩm Cẩm Nhã thấy hai người kia kiên trì, chỉ có thể đồng ý tiếp tục làm người lãnh đạo. Những người khác tham gia hội nghị coi như là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bỗng chốc lại muốn giao căn cứ cho hai người xa lạ, trong lòng bọn họ xác thực có hơi lấn cấn. Còn như chỉ đạo huấn luyện người có dị năng, Thẩm Cẩm Nhã lúc ban đầu cũng không để trong lòng. Dù sao dị năng hệ thủy của bà có lợi hại hơn nữa thì cũng lợi hại đến mức nào chứ. Ai biết Lệ Sâm cùng Nam ca biến thành huấn luyện viên căn cứ 17 cùng lắm cũng chỉ qua 3 ngày, bà đã phải lau mắt nhìn lại hai người họ. Hóa ra không riêng gì dị năng cường hãn mà bọn họ còn thật sự có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng nâng cấp dị năng. Dị năng hệ thủy của bản thân bà vốn là lực sát thương không lớn. Dưới sự chỉ dẫn của Lệ Sâm thế nhưng còn có thể đề cao hiệu suất sử dụng dị năng thật lớn, uy lực phát ra tương đối cao. Sau khi bà đánh bại một người có dị năng hệ hỏa trên giáo trường, lòng tự tin bấy lâu nay biến mất đã hoành động trở lại. Cảnh tượng Lệ Sâm thúc giục không gian cuồng bạo kia vốn là cơn ác mộng ở trong lòng mọi người. Ngay cả Thẩm Cẩm Nhã cũng muốn kiêng kỵ anh, nhưng mà kể từ khi năng lực bà tăng lên, thái độ đối với Lệ Sâm lại là khắp nơi tôn kính. Đây nhưng là đại ân nhân đưa bà bước lên con đường cường giả đấy. Còn như những người khác trong căn cứ, dưới chỉ đạo của Lệ Sâm cũng đã nâng cao được trình độ nhất định. Nam ca chỉ đạo so với Lệ Sâm thì khá đơn giản, cô chú trọng kinh nghiệm thực chiến, vì vậy mỗi ngày đều cùng người khác đối luyện trên giáo trường. Không giống như Lệ Sâm hé lời chỉ đạo, cô đánh bại đối phương cũng là để cho họ trở về tự mình cân nhắc nơi nào đánh không tốt. Khiến người trong căn cứ vừa yêu vừa hận là trải qua Nam ca chỉ đạo, người bình thường gặp phải thây ma cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà Nam ca ra tay lúc nào cũng rất nặng, cho nên không ít người dưới tay cô đi một hồi liền biến thành trọng thương. Còn may là trong căn cứ có Diệp Thiệu ở đây, kỹ thuật y học của người này quả nhiên không phí lời được công nhận. Sau khi được anh ta trị liệu, thương thế rất nhanh đã có thể khỏi hẳn. Những ngày bình tĩnh cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian. Lúc chạng vạng, Nam ca cùng Lệ Sâm lại một lần trở về chỗ ở của bọn họ. Nam ca vẫn buộc một cái đuôi ngựa gọn gàng, cô duỗi tay kéo một cái, dây buộc tóc liền bị cô túm xuống. Tóc đen như thác nước rủ xuống không trung, được cõng sau lưng vẫn như cũ là thanh đao kia, mặc dù mấy ngày qua cô thủy chung vẫn luôn không có rút ra. Lệ Sâm đi ở bên người cô, mặc dù không có động tác gì thân mật nhưng nhìn từ xa xa vẫn sẽ phát hiện ra hai người hòa hợp như vậy. Thời điểm đi đến dưới lầu, Nam Ca lại nhìn thấy chiếc xe thiết giáp kia của Lệ Sâm, con mắt không khỏi sáng ngời, cô cũng đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì đó rồi, vì vậy bản thân nằng nặc dựa vào bên cạnh xe thiết giáp không chịu đi. Chìa khóa xe ở trong tay Lệ Sâm, cô cũng không mở cửa được liền dán mặt lên trên cửa kính xe hỏi, Lệ Sâm, bên trong chiếc xe này có cái gì nha? Lệ Sâm còn không biết chút tâm tư kia của cô sao, cười đi tới còn cố làm ra vẻ ngu ngốc, bên trong không có gì cả mà. Dụng cụ đều đã bị Diệp Thiệu lấy đi, cần kiến tạo phòng thí nghiệm, quần áo cùng vật tư trừ để ở trên xe dự trữ cũng đều chuyển vào trong nhà hết rồi. Thời điểm Nam Ca ở trên giáo trường đọ sức cùng người khác thật sự là muốn khóc bao nhiêu thì có bấy nhiêu khóc. Lúc này lại bắt đầu giả vờ vô lại, thuận thế đem cả thân thể đều áp lên trên xe, anh mở cửa xe ra cho tôi xem một cái đi, thật mà tôi sẽ không động vào đồ của anh đâu. Lệ Sâm đi tới chống hai tay bên cạnh gò má cô, làm cho thân thể mảnh mai của người trong lòng đều bị vòng ở trong khuỷu tay của mình. Em thật sự muốn biết. Lệ Sâm cười xấu xa một cái. Nam Ca ngẩng đầu nhìn qua Lệ Sâm, đôi mắt đen như mực vô tội gật gật đầu. Hầu kết Lệ Sâm động động, vô thức nuốt nước bọt. Giọng nói chuyện cũng càng dịu dàng, vậy em có cảm thấy mình phải làm chút gì không? Nam Ca hầm hừ nghĩ, thời điểm bà đây té xỉu thì gọi bà đây là Tiểu Điềm Điềm, còn nói cái gì cũng đồng ý với cô, cái gì cũng cho cô, hiện tại lại co kè mà cả với cô hơi bực mình rồi nhá. Lệ Sâm cũng chỉ là muốn trêu chọc cô một tí, dù sao Nam Ca cũng là người phụ nữ của mình, anh thích cùng cô ấy thân cận mà. Cho nên coi như là cái gì cô cũng không làm, Lệ Sâm vẫn sẽ mở cửa xe cho cô. Nam Ca nếu có thể hiểu rõ mọi chuyện thì cũng không còn là cô nữa, lực hấp dẫn của thứ gọi là máu tươi đối với cô so với mọi thứ đều lớn hơn. Vì vậy cô ném hết tiết tháo đi, nhón chân lên ở trên môi Lệ Sâm hôn một cái. Lệ Sâm ở thời điểm chạm vào cô, bên miệng đã nở một nụ cười tươi rói. Gần đây bọn họ vẫn luôn bận rộn chỉ đạo chuyện xây dựng căn cứ cùng nhân viên khác, cũng đã rất lâu không có thân mật rồi, thật vất vả mới dụ dỗ được người lại đây, sao anh có thể đơn giản mà nhả người ra chứ? Mượn ưu thế chiều cao, anh đè Nam Ca ở trên xe công thành đoạt đất. Nam Ca cũng chỉ sững sờ một cái liền mềm mại tiếp nhận Lệ Sâm thân mật, trên thân người đàn ông này lúc nào cũng có hương vị làm cho mình mê luyến như vậy. Trước kia còn không có phát hiện ra, hiện tại vừa bị anh đụng một cái, thân thể mình liền nhũn ra giống như là bị nghiện vậy. Mà Nam Ca ở thời điểm ý loạn tình mê liền dễ dàng không quản được tinh thần lực của mình, Lệ Sâm bị cô đầu độc một cái, thiếu chút nữa ở tại đây xử lý cô. Cuối cùng vẫn là nhờ sự tự chủ cường đại của anh mới dừng lại được, mặc dù trước khi thối lui anh vẫn chưa thỏa mãn cắn môi Nam Ca một cái. Nam Ca che đôi môi lại còn tức giận đến bật máu nhìn Lệ Sâm, nghĩ thầm, anh hôn thì hôn đi, vì cái gì mà cắn tôi chứ? Em nói vì sao cắn em? Lệ Sâm hiểu rõ ý nghĩ trong lòng cô, em đấy thật sự là đốt lửa mà lại không chịu trách nhiệm dập. Cục cưng Nam Ca bày tỏ bản thân rất vô tội, cô đã làm gì đâu. Lệ Sâm nhìn thấy cô nhuyễn manh như thế, trong ánh mắt cũng là sóng nước mênh mông. Cơn tức gì cũng không có, lại càng không đành lòng trừng phạt cô. Vươn tay lấy bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô một cái, Lệ Sâm cuối cùng cười nói, được rồi tôi mở cửa xe cho em nhé. Anh lấy ra một cái chìa khóa mở cửa xe ra, sau đó bê cái hòm ổn định nhiệt độ ở bên trong ra. Túi máu trong hòm bị lấy ra từ trong không gian một đoạn thời gian, quả thực đã không còn mới mẻ. Lệ Sâm một tay nhấc hòm ổn định nhiệt độ, một tay ôm lấy vai Nam Ca đi vào tòa nhà. Sau khi vào phòng, anh lấy túi máu ra đưa cho con mèo nhỏ thèm ăn Nam Ca, còn thuận tay xoa nhẹ tóc cô một phen, uống chậm thôi. Nam Ca cười đến đặc biệt sáng lạn, hết sức đáng yêu mà tiếp nhận túi máu. Chạy đến chiếc ghế ngồi thật tốt, động tác cô mở túi máu rất lưu loát, sau khi xuất hiện một cái miệng nhỏ liền áp đôi môi vào. Nhưng mà mới vừa uống hai cái, lông mày Nam Ca liền cau lại. Lệ Sâm đi tới căng thẳng hỏi, sao thế? Có phải không còn tươi không? Vậy thì không cần uống nữa. Nam Ca lại lắc đầu trầm mặc mà uống sạch tất cả túi máu mới lau miệng, nói với Lệ Sâm, là cảm giác không có ngon như lúc trước nữa. Lệ Sâm không khỏi trầm mặc một chút. Dị năng của Nam Ca không ngừng tăng lên, cô cần máu, lẽ nào cũng là của người có dị năng cao cấp sao? Anh lại nghi hoặc thời gian qua Nam Ca không muốn ủy khuất bản thân mình. Nếu là ngày xưa thì khẳng định cô sẽ không uống nữa, không nghĩ tới lần này thật biết không nên lãng phí. Chương 146, đồng ý với tôi sao? Nam Ca cũng biết rõ Lệ Sâm đang kinh ngạc cái gì, cô bóp vỏ túi vài cái từ từ than thở, dù sao những thứ này đều là tâm ý của bọn họ, sao tôi có thể lãng phí chứ? Lệ Sâm tĩnh mịch nhìn chằm chằm Nam Ca rất lâu, càng phát hiện ra tình cảm của Nam Ca thay đổi trở nên phong phú hơn trước nhiều, cô ấy vậy mà lại biết cái gì là cảm động lây. Nhéo nhéo vành tai cô, Lệ Sâm ôn nhu hỏi, vậy em có còn muốn uống máu của người khác không? Còn có thể là ai nha? Nam Ca không có phản ứng lại. Lệ Sâm rút thanh đao của Nam Ca ra ở trên cổ tay anh vạch một cái. Miệng vết thương chẳng hề sâu nhưng máu vẫn liên tục chảy không ngừng. Hương vị máu tươi ngọt ngào hấp dẫn sự chú ý của Nam Ca, Lệ Sâm còn đưa cổ tay tới bên miệng cô, cho em cái này. Nếu mà đặt tình huống này ở thường ngày, Nam Ca khẳng định không chút do dự xuống miệng luôn. Nhưng một lần này cô chỉ mút sạch sẽ máu tươi bên ngoài, sau đó lưu luyến ở trên cổ tay anh liếm hai cái mới dùng vải xô băng bó tay Lệ Sâm thật kỹ. Lúc khống chế thân thể mình lùi lại, Nam Ca còn không ngừng tự nói với mình, không thể uống, không thể uống. Hôm nay cô đã uống đủ nhiều rồi. Lệ Sâm thấy Nam Ca không uống mới thật sốt ruột, anh hoảng loạn nghĩ, không phải là bởi vì vừa mới nãy mình trêu chọc Nam Ca một cái, làm cho cô ấy mất hứng rồi sao? Vì vậy anh tự tay xé vải xô ra lại bị Nam Ca ấn chặt lại. Anh làm cái gì đấy? Nam Ca nghi ngờ nhìn anh. Giọng nói Lệ Sâm trở nên khẩn trương, căng cứng nói em. Sao lại không cần, không phải là còn chưa ăn no sao? Đừng tùy hứng nữa, em nhanh lên. Lệ Sâm, Nam Ca vẫn ngồi ở trên ghế như cũ, ngẩng đầu nhìn qua cái người đàn ông này. Trái tim rõ ràng đã lâu rồi không biết đập, tại khoảnh khắc này vậy mà lại run lên một cái, cô cho rằng đó là đau lòng. Tôi cái gì cũng cho em hết, em đừng tức giận. Lệ Sâm nắm tay cô, Nam Ca vậy mà nhìn ra từ trong mắt anh một tia khẩn cầu. Nam Ca lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng lắc đầu, tôi không có tức giận, nhưng nhân loại các anh mất máu quá nhiều đối với thân thể không tốt. Hôm nay tôi thật sự không đói bụng, em còn lừa tôi. Lệ Sâm không tin, vừa nãy em phải dùng bao nhiêu sức lực mới rời miệng đi được, em nghĩ rằng tôi không thấy được sao. Nam Ca em đừng tùy hứng nữa, uống hai ngụm nữa đi, được không? Nam Ca thế mới biết Lệ Sâm đối với sự khác thường của cô đã lo lắng đến trình độ nào. Ở trong lòng dịu dàng cười. Trước khi anh đối xử không tốt với tôi như vậy, lại còn cực kỳ keo kiệt, khẳng định không có nghĩ tới có ngày anh lại cầu xin tôi hút máu đâu nhỉ. Nhưng mà vì sao trong lòng tôi không có mừng thầm mà chỉ đau lòng anh như vậy đây? Thấy Lệ Sâm muốn kéo vải xô xuống, Nam Ca mạnh mẽ đứng lên ôm cổ Lệ Sâm, cứ thế mà áp đôi môi vào môi anh. Cô học theo động tác lúc trước của Lệ Sâm, không ngừng mà hôn môi rồi lại mút hút môi anh. Đợi đến khi Lệ Sâm phản ứng lại được, mưa to gió lớn đổi khách làm chủ, Nam Ca mới từ từ buông lỏng chính mình. Chờ kết thúc một nụ hôn, Lệ Sâm ôm Nam Ca, rất lâu cũng không lên tiếng. Tiểu thây ma của anh vì cái gì có thể làm cho anh thích như thế chứ, thích đến tận xương tủy. Lúc tối hai người như cũ là ngủ ở trên một cái giường, tuy nhiên thật sự nghỉ ngơi cũng chỉ có một mình Lệ Sâm mà thôi. Nam Ca chỉ nhắm mắt lại dưỡng tinh thần mà thôi. Lệ Sâm mơ mơ màng màng còn ôm lấy Nam Ca, cô thuận theo dựa vào trong lòng anh nhỏ giọng hỏi một câu, còn chưa ngủ sao? Lệ Sâm ừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Nam Ca nhìn khuôn mặt anh lạnh lùng mà lại kiên nghị, lầm bầm nói, sao tôi lại cảm thấy bản thân hình như là đã quên chút việc gì ấy? Đến cùng là có chuyện gì chưa nói cho Lệ Sâm? Cô thật sự là nghĩa không ra mà. Lệ Sâm cũng đã mơ màng muốn ngủ cho nên lời Nam Ca nói, anh nghe qua cũng chỉ ở trong lòng hỏi một câu, là cái gì? Mà hỏi ở trong lòng, Nam Ca làm sao có thể nghe được chứ? Cho nên Nam Ca ngu ngốc cũng rất nhanh ném sự kiện này ra sau đầu, đợi đến sau này nhớ tới chuyện đã quên nói cùng Lệ Sâm, ruột quả thực cũng hối hận đến xanh lại. Ngày thứ hai khi Lệ Sâm tỉnh lại, Nam Ca không có ở trong phòng, anh xuống lầu nhìn thấy Trần Bàn Tử lập tức hỏi, Trần Bàn Tử nói chị dâu sáng sớm đã ra ngoài luyện công buổi sáng rồi. Lệ Sâm bật cười, cái gì mà luyện công buổi sáng chứ, không phải là tìm người luyện tập thì cũng chính là đi giết thây ma rồi, anh lại nhắc tới một chuyện khác, trước đấy tôi để cho cậu tản tin tức ra ngoài, cậu đã làm xong chưa? Trần Bàn Tử nghiêm túc gật đầu, làm tốt rồi ạ, anh ta không hiểu hỏi, cơ mà đại ca ơi, mặc dù lời này em không nên hỏi nhưng mà em nhịn không được. Con người rất là sùng bái cùng tôn trọng cường giả, có thể có thực lực như đại ca nếu tuyên dương ra ngoài nhất định sẽ đưa tới rất nhiều thế lực ngấp nghé, tại sao anh phải làm như thế chứ? Chuyện Lệ Sâm để Trần Bàn Tử làm chính là tung ra tin tức anh là người có dị năng hệ không gian. Bắc Hải chìm mới yên tĩnh vài ngày mà người đến căn cứ 17 hỏi thăm tin tức đã có mười mấy rồi. Mục đích của những người này không nói ai cũng biết, đều là đến để thám thính thực hư năng lực của Lệ Sâm mà thôi. Lệ Sâm không cùng Trần Bàn Tử giải thích cái gì, anh còn đang vội đi tìm Nam Ca, cậu cứ dựa theo lời tôi nói đi làm là được. Trần Bàn Tử mắt thấy Lệ Sâm rời đi còn ở phía sau anh nói, đại ca anh phải bảo vệ tốt chính mình đấy. Lệ Sâm cười cười, yên tâm. Sao anh có thể không tiếc mọi thứ muốn gặp chuyện không may chứ? Nếu mà anh gặp chuyện không may thì Nam ca phải làm sao bây giờ? Cô ấy là một cái máy thăm dò thây ma, còn có thể kéo trục cừu hận bọn chúng. Thậm chí máu cô ấy còn có thể giải độc thây ma. Năng lực dạng này đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đều là bảo vật vô giá. Đừng nói cô là thây ma, coi như là nhân loại thì cũng sẽ bị đám bác sĩ phát dồ kia bắt đi giải phẫu, không sai đâu. Đã như vậy, chính mình liền thay thế cô ấy đem hết thảy sự chú ý đều hút lại đi. Ngăn cản tất cả nguy hiểm ra khỏi người cô. Diệp Thiệu lúc trước còn hỏi qua anh tại sao trước khi anh đối xử với Nam ca cũng không có tốt bao nhiêu nhưng bây giờ lại nguyện ý vì Nam ca mà trả giá nhiều như thế. Lệ Sâm không trả lời thẳng vấn đề này. Bởi vì tình cảm giữa anh và Nam ca không cần giải thích rõ với bất kỳ người nào, anh chỉ đang nghĩ bản thân đã từng không có thích Nam ca như thế, đối với cô ấy ác liệt như thế nào anh cũng không có cảm giác bứt rứt. Mà bây giờ anh thật sự là hận không thể từ lúc ban đầu gặp phải Nam ca đã ý á sủng cô, sủng cho cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Còn như vì sao đối tốt với cô ấy như thế, còn phải nói sao, đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình, đó là đạo lý hiển nhiên. Lệ Sâm cười đi đến cửa trụ sở, hỏi phương hướng của Nam ca lại được cho biết là Nam ca đã cùng Tông Hạo Hiên và Tân Vũ Hoa đi ra ngoài. Vì vậy Lệ Sâm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cắn răng nghĩ, Nam ca em thật sự là thiếu quản giáo. Nam ca lúc này đang dê thây ma giết đến say sưa đâu, bỏ thanh đao xuống. Vậy mà cô lại có dục vọng hắt xì hơi, cô đưa tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ nhắn. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa đi theo bên cạnh Nam ca, ba người phối hợp khăng khít giống như cỗ máy thu hoạch sinh mạng thây ma vậy. Mà Tông Hạo Hiên đối với người nào cũng là một bộ dáng lạnh như băng, cũng chỉ có lúc đối mặt với Nam ca, vẻ mặt anh ta mới có thể nhu hòa như vậy. Dù sao, Lệ Sâm cái người kia có dục vọng độc chiếm Nam ca rất mạnh. Mỗi ngày người kia đều chiếm lấy Nam ca, thời gian anh ta có thể cùng Nam ca chung đụng thật sự không nhiều, phải phá lệ quý trọng mới được. Đợi đến khi Lệ Sâm tìm đến đã thấy Tông Hạo Hiên đối với Nam ca hỏi han ân cần, anh giận ghê gớm. Nam ca, anh gọi một tiếng. Nam ca quay đầu thấy là Lệ Sâm lập tức cười vẫy tay. Lệ Sâm cưỡi mô tô đến đây, lúc này lái xe đến trước mặt cô còn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, lên đây nào tôi dẫn em về căn cứ. Căn bản là không thèm nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Đầu óc Nam ca chỉ toàn cơ bắp thôi, cô trực tiếp lên xe còn khoát tay với đám Tông Hạo Hiên, vậy chúng tôi đi đây. Vốn là Lệ Sâm còn rất tức giận, nhìn Nam ca nghe lời như thế cũng có chút khoe khoang nhìn Tông Hạo Hiên một cái. Đôi mắt Tông Hạo Hiên lạnh xuống, trong mắt mơ hồ có lửa giận. Hừ, có cái gì tốt mà khoe khoang chứ. Chờ Nam ca ngày nào đó không thích anh nữa liền một cước đạp anh đi xa nhé. Lệ Sâm cũng dùng ánh mắt không tiếng động cùng anh ta trao đổi, không thích tôi. Cuộc đời này khó có khả năng phát sinh lắm. Thời điểm lái xe đi trở về, Lệ Sâm còn hỏi Nam ca em rất muốn giết thây ma. Đúng vậy, Nam ca ôm thắt lưng anh, thật ra không gian cuồng bạo của Lệ Sâm nếu như không đối phó với mình thì nhìn anh giết thây ma rất là sảng khoái nha. Vậy thì lát nữa về căn cứ chuẩn bị một chút tôi dẫn em đi săn bắn. Có thể đem chuyện giết thây ma nói thành là săn bắn cũng chỉ có một người Lệ Sâm thôi. Chỉ hai người chúng ta. Nam ca hỏi, không sai, Lệ Ngạn đã có thể một mình đảm đương một phía còn như Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Bọn họ còn cần đi theo mình sao? Ở đâu cũng có thể giết thây ma mà. Vậy cũng được, dù sao chỉ cần cùng Lệ Sâm cùng một chỗ là được rồi. Dị năng của tôi cũng đã rất lâu không có tiến bộ, kể cả vận khí tốt thì tôi giết tầm 5.000 con thây ma gì đó mới có thể gặp được một con hệ không gian. Lần này vừa vặn đi tìm một viên tinh hạch hệ không gian đi. Tốc độ hiệu suất thân thủ cùng dị năng của Lệ Sâm đã rất khủng bố, bây giờ anh muốn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể dựa vào tinh hạch. Được, tôi giúp anh tìm. Nam ca cũng không biết bản thân mình từ khi nào thì bắt đầu thích Lệ Sâm, chắc là lúc anh dạy mình giết thây ma tìm máu cùng tinh hạch cho mình. Cũng có thể là từ lúc anh đào mình ra trong bụng con động vật biến dị đó. Mà anh đối xử tốt với cô cũng muốn đối tốt với anh, không liên quan đến đền đáp mà chỉ là một phần tâm tình chân thành nhất. Hy vọng anh có thể vĩnh viễn bình an. Vì vậy cô chỉ kỳ áp vào lưng anh, giống như làm nũng hỏi, nếu chúng ta đều muốn đơn độc hành động tôi có thể thúc giục tinh thần lực không? Lưng Lệ Sâm cứng lại một cái, nếu Nam ca thúc giục tinh thần lực thây ma nhất định sẽ liên tục không ngừng bị hút lại đây. Nhưng mà người bị hành hạ nhất định là bản thân cô. Nam ca còn vô thức trà sát anh đồng ý sao, nguyên một đám đi tìm thây ma để giết chỉ có một ít rất khó chịu mà. Lệ Sâm đành phải vừa sủng ái lại bất đắc dĩ nói, được rồi. Tuy nhiên em phải đồng ý với tôi một điều kiện, thời điểm tôi để cho em thu lại tinh thần lực, em phải nghe lời đấy. Đồng ý, Nam Ca dứt khoát đáp lời. Trở về căn cứ, Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm muốn chuẩn bị súng ống đạn dược cơ. Ai biết anh lại tìm vài người có dị năng lấy một chút máu tươi của bọn họ. Những người có dị năng kia còn hỏi, muốn máu tươi làm cái gì? Hấp dẫn thây ma, mà con thây ma này đương nhiên là Nam Ca rồi. Chương 147, muốn độc chiếm. Lệ Sâm mặc dù nói như thế nhưng những người có dị năng kia cũng không nghĩ như thế. Bọn họ thủy chung luôn cảm thấy Nam Ca hấp dẫn được thây ma là có cái thủ đoạn đặc thù nào đó. Máu tươi phải là đạo cụ nhất định rồi. Thời điểm trước kia ở căn cứ Tân Bình, cảm giác tồn tại của Lệ Sâm chẳng hề cao. Lúc này cứu Nam Ca một lần, muốn an phận cũng an phận không thành nữa rồi. Người trong căn cứ cơ bản đều là fan cuồng của anh cùng Nam Ca. Thần tượng muốn dùng máu tươi đi hấp dẫn thây ma, bọn họ có thể không ủng hộ sao? Không phải là máu tươi thôi sao, cho anh, đều cho anh hết đấy. Vì vậy Lệ Sâm vốn là chỉ muốn lấy cho Nam Ca chút khẩu phần lương thực trở về, lúc sau mới phát hiện anh đã dẫn theo một bữa tiệc lớn. Nam Ca đã ngoan ngoãn đứng ở cạnh xe chờ anh. Khi nhìn thấy ống trúc trong tay anh lập tức vui vẻ trực tiếp đi tới gần, đưa hai tay trước Lệ Sâm. Lệ Sâm hơi sững sờ, còn tưởng rằng Nam Ca muốn ôm anh, vì vậy anh hướng xung quanh nhìn thoáng qua mới ngượng ngùng muốn ôm Nam Ca. Nơi nào nghĩ đến, chính mình mới vừa đưa thân thể nghiêng qua, Nam Ca liền cướp ống trúc đi hết. Mà Lệ Sâm cứ thế bị gạt ra ngay tại chỗ, anh vẫn còn duy trì cái tư thế lúng túng kia. Lệ Sâm, khụ một tiếng, sắc mặt không cảm xúc lên xe, thời điểm đóng cửa còn cố hết sức phát ra âm thanh rất lớn. Nam Ca chuyên tâm mở ống trúc, cô vui vẻ giống như là bóc vỏ trứng màu vậy. Mở ra ngửi xong rồi còn gào khóc hô, cái này là hệ kim này. Thơm quá, cái này là hệ mộc. Tuyệt vời, cái này lại là băng hỏa song hệ. Thật kích động, Lệ Sâm cảm thấy bản thân bị ngó lơ kéo cổ họng khụ rất nhiều tiếng. Nam Ca mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt lên mặt anh. Lệ Sâm, anh sao thế, có phải bị bệnh rồi không? Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi xác thực ngã bệnh, là do em đó. Em không thể phân một chút sự chú ý cho tôi sao? Một ít là được mà. Nam Ca tất nhiên tưởng tượng không đến mấy chuyện này, cô cho rằng Lệ Sâm cam chịu, lời nói thấm thiên nói, nếu mà ngã bệnh thì cần phải sớm một chút tìm Diệp Thiệu đi xem bệnh nha, ngã bệnh không thể kéo dài đâu. Em câm miệng đi, Lệ Sâm cự tuyệt cùng Nam Ca nói chuyện, cô nương này vĩnh viễn đều là tức chết anh không đền mạng. Nam Ca bĩu môi nghĩ thầm, anh có bệnh còn không cho người khác nói sao. Vì vậy cô lại tiếp tục loay hoay với ống trúc của mình, đối với hành vi của Lệ Sâm trong lòng cô vẫn rất cảm động. Lúc Lệ Sâm lái xe muốn ra cửa, vừa hay nhìn thấy Lệ Ngạn cùng vài bạn học khác đang xây dựng lại lưới điện căn cứ 17. Lần này lưới điện không phải chỉ che lại cửa chính nữa, mà là giống như một cái lồng bao toàn bộ căn cứ lại. Mặc dù sau khi xây thành công, bên trong này sẽ giống như là một cái lồng sắt lớn. Khiến người ta nhìn rất khó chịu, nhưng vì chống cự những loài chim bay cá nhảy biến dị kia thì chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Nguyên vật liệu xây dựng lưới điện là nhờ người có dị năng trong căn cứ 17 chia ra làm vài nhóm đi Bắc Hải tìm kiếm được. Gần đây bởi vì thanh danh của Lệ Sâm lan truyền lớn, lại còn gia nhập căn cứ 17 nên những người không thuộc căn cứ trở nên kiêng kỵ năng lực Lệ Sâm, ai cũng không dám cùng căn cứ tranh đoạt tài nguyên. Nhưng mà Lệ Sâm biết rõ sự nhẫn nại của Doãn Húc Trạch rồi cũng sẽ đến hạn cuối. Căn cứ 17 chỉ sợ rất nhanh sẽ phải nghênh đón tai họa lớn. Lệ Ngạn cùng Lệ Sâm cũng có chút ít tâm linh tương thông nên biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy cậu dành thời gian cả ngày lẫn đêm để chữa trị mạch điện của căn cứ. Lúc này Lệ Ngạn dẫm lên trên cầu thang, vừa quan sát trong tay bản vẽ làm kế hoạch cuối cùng, một bên còn hỏi Lệ Sâm, anh muốn dẫn chị dâu ra ngoài à? Gần đây Lệ Ngạn gọi tiếng chị dâu cũng đã tương đối không có áp lực, nếu không phải là loạn thế thì cậu đã sớm giật dây Lệ Sâm cử hành hôn lễ rồi. Lệ Sâm ngồi trong xe chờ cửa lớn mở ra, còn quay cửa kính xe xuống cười khen Lệ Ngạn, em làm rất tốt. Yên tâm đi, nhân duyên của Lệ Ngạn hiện giờ ở trong căn cứ cũng rất tốt, mặc dù bộ phận lớn hào quang đều là tới từ Lệ Sâm nhưng cậu chưa từng ghen tị qua người anh trai này. Hơn nữa bản thân cậu cũng là người có dị năng song hệ, lại còn có một tay bản lĩnh cải tạo hệ thống phòng ngự. Tất cả mọi người rất tôn trọng cậu. Đương nhiên, cậu biểu hiện như thế còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hy vọng Thẩm Cầm Nhã có thể có một cái ấn tượng tốt với mình. Dù sao, nếu muốn cùng Tần Mộ Yên bên nhau trọn đời còn cần Thẩm Cầm Nhã gật đầu đồng ý nhá. Chiếc xe thiết giáp nghênh ngang rời đi, chờ đi xa, Nam Ca không thể chờ đợi được mở một ống trúc ra, một bên uống một bên hưởng thụ thưởng thức. À, vẫn là máu người có dị năng cao cấp tốt, cô thật sự là rất ưa thích nhé. Lệ Sâm thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn cô nàng, xe liên tục hướng tới Bắc Hải chìm mà đi. Càng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Nam Ca, trong lòng Lệ Sâm lại càng không được tự nhiên. Máu người khác ngon như vậy sao? Uống của mình thôi không được sao? Vì vậy Lệ Sâm ác liệt nghĩ, lần sau tuyệt đối không cần tìm cho cô loại máu tươi gì nữa. Về sau chỉ có một mình anh có thể chăn nuôi cô thôi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lệ Sâm cho là ý tưởng này đặc biệt hay. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nam Ca ngu xuẩn hồ hồ thế kia, nhất định là không cự tuyệt được anh đâu. Xe đi hơn một giờ, đã cách căn cứ 17 rất xa. Hai người bọn họ mới đi xuống. Chỗ này là khu vực bên cạnh chỗ nước cạn của Bắc Hải Chìm, bởi vì nước biển cọ rửa. Vốn là kết cấu xi măng của Bắc Hải Chìm, nay đã bị dán lên một tầng nước bùn, còn có thể nhìn thấy hải tảo lan tràn lên. Lệ Sâm đi đến bên cạnh Nam Ca cầm tay cô, có thể phóng tinh thần lực ra ngoài rồi. Nam Ca hưng phấn cười một tiếng, còn phủi phủi hai tay, ăn no xong rồi, bắt đầu làm việc thôi. Từ từ khống chế thả tinh thần lực ra, khuếch tán một chút vào trong hải vực. Quả nhiên, theo nước biển liên tục khuấy động, có thây ma đang nhanh chóng từ trong nước biển vọt lên trên bờ. Dưới nước biển đều là từng đóa bọt sóng màu trắng, trông có chút khí thế. Mà trong suốt cả quá trình, một người cũng bắt đầu dục dịch như đám thây ma, chính là Lệ Sâm. Nên biết thời điểm Nam Ca thúc dục tinh thần lực coi như là anh thì trước mắt cũng là từng đạo ảo cảnh xẹt qua, anh xít sao bóp tay Nam Ca, cái tay còn lại chính là nắm chặt thành nắm đấm. Tự chủ liên tục bị phá hủy rồi lại xây dựng lại, thân thể cùng tâm lý tách rời rồi lại hợp lại. Bởi vì nhẫn nại quá cực khổ, mặt anh đều đỏ lên. Thật sự là khổ mà, trước kia cùng quân địch đối chiến rồi bị bắt, anh cũng không có khó chịu như thế. Thật vất vả đợi đến khi số lượng thây ma tề tựu trên bờ đủ lớn, Lệ Sâm khàn cả giọng nói, có thể dừng lại rồi. Nam Ca còn hơi đói, vẫn chưa thỏa mãn đâu, cô mới vừa hấp dẫn thây ma đến cũng đã hơn một vạn con. Dựa theo cái tỷ lệ Lệ Sâm đã ói thì cũng chỉ chống đỡ được hai viên tinh hạch hệ không gian thôi. Đây cũng quá ít rồi đấy. Tuy nhiên cô vẫn nghe lời mà ngừng lại, thời điểm quay đầu nhìn Lệ Sâm, bị bộ dáng anh thở hổn hển làm cho hoảng sợ. Lệ Sâm, cô có chút sợ hãi gọi anh. Lệ Sâm nhìn chằm chằm cô như muốn đem cả người cô ăn vào trong thân thể mình vậy, Nam Ca. Rõ ràng anh chỉ gọi tên cô thôi mà Nam Ca lại nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Về sau đã có thây ma bắt đầu công kích bọn họ, Nam Ca nhanh chóng bỏ qua tay Lệ Sâm. Rút ra thanh đao, một bên hướng về đầu thây ma chém, một bên kêu anh nhanh giết thây ma đi, lát nữa có thể có động vật nước biến dị bỏ ra đấy, thứ đấy cũng giao hết cho anh nhá. Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, dồn hết cơn tức sang người đám thây ma này, sự thực chứng minh, muốn cầu xin người đàn ông bất mãn quả thực không thể chọc. Đặc biệt là anh vẫn là người có không gian cuồng bạo, sau khi cùng Nam Ca kéo ra khoảng cách nhất định. Ít nhất Nam Ca còn phải vung đao mới có thể giết thây ma, anh thúc giục không gian một cái, thây ma ở trong đó đều bị anh nghiền nát sạch. Có Lệ Sâm ở đây, Nam Ca lại không thể chém giết như mọi khi. Giết thây ma cũng không chuyên tâm được, lúc nào cô cũng liếc trộm Lệ Sâm. Vừa nhìn thấy Lệ Sâm ra tay máu tanh bạo lực như thế, Nam Ca liền run rẩy một cái. Mẹ ơi, cô vẫn nên cách anh xa thêm chút nữa đi. Có Lệ Sâm cái máy móc này ở đây, một vạn con thây ma không đến một tiếng đồng hồ đã bị hai người giải quyết sạch. Lệ Sâm dò xét dị năng trong thân thể một lần, nói với Nam Ca, em tiếp tục dẫn một đám như thế đến đi. Nam Ca chậm gì đi tới, lại bắt đầu phóng thích dị năng. Lần này không khác lần trước lắm, Lệ Sâm cố gắng nhịn không cam lòng đầy ngập trong đầu xuống. Thật vất vả giết chừng 5 tiếng, số lượng tinh hạch bọn họ thu tập được đã có thể tràn đầy một cái túi lớn. Nhưng cũng chỉ thu được 12 viên thuộc hệ không gian, tất cả đều quy về Lệ Sâm hết. Nam Ca thế mới biết, hóa ra viên tinh hạch màu đen kia lại là không gian hệ đó. Bởi vì cô chỉ tìm giết được một con thây ma hệ không gian, còn hết sức quan sát nó một lần. Thời điểm quét dọn chiến trường, cô nói với Lệ Sâm, Lệ Sâm, anh mau đến xem này. Hừ, Lệ Sâm đi qua, Nam Ca chỉ một đống đồ vật lẫn lộn trên đất, đây đều là con hệ không gian kia tuôn ra. Đồng tử Lệ Sâm rụt rụt, thây ma hệ không gian hệ sau khi chết vật sở hữu trong thân thể nó đều sẽ bị bạo phát, vậy con người thì. Nam Ca cũng nghĩ đến điểm này, dị thường kinh hãi nhìn Lệ Sâm một cái lại vô tình an ủi anh, không có chuyện gì, anh đừng lo lắng, anh lợi hại như thế, ai cũng không uy hiếp được anh, nói sau đi, anh là người đàn ông của tôi sẽ bảo vệ anh mà. Tâm tình Lệ Sâm mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không còn e ngại tình huống như thế. Trời cao cho anh bao nhiêu năng lực cũng sẽ để anh thừa nhận bấy nhiêu nguy hiểm thôi. Anh chỉ nóng rực nhìn Nam Ca, em đem câu nói sau cùng lặp lại lần nữa đi. Nam ca nghiêng cái đầu nhỏ, tôi phải bảo vệ anh. Lệ Sâm lắc đầu trước câu kia. Nam ca thẹn thùng cắn cắn môi dưới, anh là người đàn ông của tôi. Lặp lại lần nữa, anh là người đàn ông của em. Nói lại lần nữa đi, Nam ca. Lệ Sâm vuốt ve gò má cô, giống như khuôn mặt cô là một món đồ dễ vỡ vậy. Anh là người đàn ông của em. Ai nha, em không nói nữa đâu. Nam ca thẹn thùng đẩy anh, lại nghe thấy Lệ Sâm ha ha cười một tiếng. Ôm cô vào trong ngực vuốt ve một hồi lâu. Nam ca, anh thật sự rất vui vẻ. Lệ Sâm hôn một chút khuôn mặt trắng noãn của cô, thứ gì cũng kém hơn lực hấp dẫn của Nam ca đối với anh xác thực là của em. Chờ căn cứ xây dựng lại xong, chúng ta kết hôn có được hay không? À, Nam ca hiểu kết hôn là có ý gì, nhưng mà thây ma cùng con người thật sự có thể kết hôn sao? Không muốn sao? Lệ Sâm vuốt ve ngón tay Nam ca, phía trên kia cực kỳ trơn bóng trắng nõn. Nếu như đeo chiếc nhẫn kim cương lên, khẳng định phi thường đẹp mắt. Nguyện ý, Nam ca nhỏ giọng đáp trả. Lệ Sâm mỉm cười, tuy nhiên coi như là cầu hôn, em cũng không được phép tùy tiện thúc giục tinh thần lực. Nam ca, em cũng nên biết vừa nãy em thúc giục mấy lần như vậy, thiếu chút nữa cũng đã phá hủy tính phúc nữa đời sau của mình rồi đấy. À, Nam ca nghe không hiểu. Lệ Sâm cười xấu xa, không có gì. Chương 148, phối hợp hành động. Nam ca còn muốn nói điều gì đó lại bị cắt đứt, trong nước biển có sinh vật biến dị xông lên. Tuy nhiên có Lệ Sâm ở đây, Nam ca chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Ngẫu nhiên cô mới có thể bổ sung hai đao. Sinh vật biến dị theo ý cô thì nửa điểm tác dụng cũng không có, không thể ăn cũng không có tinh hạch, giết nó chỉ tổ phí sức lực thôi. Nhưng mà sinh vật biến dị chỗ nào cũng có, ngay cả con kiến nhỏ cũng có thể công kích nhân loại. Nam ca nhìn thời tiết càng thêm ảm đạm mới biết được tận thế có bao nhiêu tàn khốc. Thời điểm hai người trở về căn cứ là thắng lợi trở về, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã lại phát hiện bà đang rầu rĩ không vui. Lệ Sâm nói với Nam ca, em đi trước tìm người khác chơi một lúc đi. Nam ca nhu thuận gật đầu, xoay người rời đi. Lệ Sâm hỏi Thẩm Cầm Nhã, Thẩm tỷ có chuyện gì sao? Thẩm Cầm Nhã cũng không thèm nói vòng vèo, cơ sở chính phát điện báo tới nói bọn họ muốn xây dựng một tiểu đội, từ trong 20 căn cứ mỗi khu lựa chọn ra hai cường giả, muốn cùng nhau đi tìm kiếm ở khu vực trung tâm Bắc Hải. Thây ma ở trung tâm Bắc Hải quá nhiều, coi như là phái quân đội đi giải quyết cũng rất khó dọn sạch đường. Lệ Sâm cũng ý thức được chuyện này rất khó giải quyết. Mặc dù căn cứ 17 của bọn họ hiện tại uy phong lẫm diện, nhưng dựa theo thể chế mà nói thì vẫn bị cơ sở chính quản chế. Thẩm Cầm Nhã cũng đang sầu não vì sự kiện này, đồng thời tức giận nói, bọn họ cơ sở chính tuyển nhiều người, gom cho đội ngũ đủ 50 người, nhưng ai biết người của bọn họ là vì giết thây ma hay là để khống chế người các căn cứ khác chứ. Hơn nữa từng căn cứ đều là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Mâu thuẫn lớn nhỏ liên tục xảy ra, thật có thể chung sống hòa bình sao? Cái người Doãn Húc Trạch này mới vừa xử lý tốt cơ sở chính liền không kịp đợi muốn đoạt cầu cùng Nam ca đi qua rồi. Cậu cho là 50 người bọn họ vì cái gì sẽ nắm chắc như vậy, còn không phải là nghe nói cậu là người hệ không gian sao? Mạng lưới tình báo của Thẩm Cầm Nhã cũng rất rộng, bà nghe được tại Thượng Kinh cũng đã xuất hiện một người có dị năng hệ không gian, nhưng mà không gian của anh ta không thể cuồng bạo, chỉ có thể chứa đựng đồ mà thôi. So sánh như thế thì Lệ Sâm chính là cái bánh thơm phức rồi. Doãn Húc Trạch biết rõ đạo lý đó, tất nhiên bà sẽ không nhường Lệ Sâm lại liền lựa chọn dạng biện pháp này. Danh sách 40 người đưa xuống, tên Lệ Sâm cùng Nam ca thình lình xuất hiện ở trong nhóm. Nếu như tôi không đi thì sẽ như thế nào? Lệ Sâm hỏi. Thẩm Cầm Nhã cũng không muốn để bọn họ mạo hiểm liền nghiêm túc nói, tôi tìm trợ thủ cùng bọn họ cùng nhau hành động. Lệ Sâm sao có thể để Thẩm Cầm Nhã hy sinh chính mình đến thành toàn mình cùng Nam ca chứ? Huống chi đến giờ phút này, anh cùng căn cứ 17 vốn là đôi bên cùng có lợi. Cái người Doãn Húc Trạch kia là hệ tinh thần, nếu không giải quyết nhanh cũng rất phiền toái. Vì vậy Lệ Sâm nói với Thẩm Cầm Nhã, Thẩm tỷ, chị sửa lại danh sách rồi một lần nữa đệ trình lên. Tuyển Trần Bàn Từ cùng tôi đi thôi, không thể để Nam ca đi. Quá nguy hiểm, Lệ Sâm không yên tâm. Thẩm Cầm Nhã còn muốn khuyên nữa nhưng mà cùng ánh mắt Lệ Sâm đụng nhau bà liền biết bản thân mình không thuyết phục được người này. Vì vậy bà đành phải gửi tín hiệu cho cơ sở chính kia rất nhanh đã trả lời, nói là Lệ Sâm một mình đến cũng được. Lệ Sâm thấy sự tình đã thu xếp tốt liền trở về chỗ ở. Anh không có kể việc này cho Nam ca, tranh thủ lúc Nam ca chưa trở lại liền lấy hết số tinh hạch hệ không gian hôm nay săn giết được đều dùng. Lúc trở lại Nam ca đã hơi muộn, Lệ Sâm đã nếm qua tinh hạch đổi xong quần áo, đang chờ Nam ca, em đi nơi nào vậy? Nam ca mềm mại nói, đi tìm đám tiểu đường chơi. Lệ Sâm nhíu mày, ngoài cô ấy ra cũng có không ít con gái phải không? Đúng vậy, Nam Ca tán thành nhìn Lệ Sâm, anh thật thông minh nhé. Lệ Sâm hít sâu hai ngụm khí, nhắc nhở chính mình không nên tức giận. Nhưng làm sao bây giờ anh vẫn rất là tức giận. Nào có chuyện như vậy chứ, tình địch là nam nhân cũng thôi đi. Lại còn có nhiều con gái như vậy, thật muốn đem Nam Ca giấu đi ai cũng không cho nhìn mà. Được rồi, lại đây nghỉ ngơi đi. Lệ Sâm nằm ở trên giường, cách một đoạn cùng Nam Ca nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lệ Sâm nói với Nam Ca, anh đi bên ngoài trụ sở có chút việc, em ở chỗ này chờ anh. Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm giống như là ở căn cứ Tân Bình. Ban ngày ra ngoài, buổi chiều cũng sẽ trở lại liền không để ý. Ai biết chờ một ngày Lệ Sâm vẫn không có trở về. Nam Ca có chút ngồi không yên liền đi tìm Thẩm Cầm Nhã. Thẩm Cầm Nhã nghe được Nam Ca hỏi Lệ Sâm đi nơi nào liền giật mình, cậu ta không nói với cô sao? Sắc mặt Nam Ca lập tức thay đổi, đến cùng thì anh ấy đi nơi nào? Trong lòng đột nhiên hoảng loạn, Lệ Sâm có phải đã bỏ đi không? Thẩm Cầm Nhã theo bản năng gật đầu, nhưng không phải là như cô nghĩ. Có phải anh ấy không cần tôi nữa không? Vành mắt Nam Ca đã hồng hồng, cô không sẽ khóc nhưng cũng rất khó chịu. Thẩm Cầm Nhã cuống quýt đi tới dụ dỗ cô, Nam Ca cô đừng khổ sở. Cậu ta chỉ ra ngoài thi hành một nhiệm vụ thôi, không đến vài ngày là có thể trở về rồi. Nói ra lời này, chính bà cũng không thể tin được. Quả nhiên, hiện tại Nam Ca đã thay đổi thông minh hơn rồi. Suy nghĩ vấn đề cũng toàn diện hơn, anh ấy đi nơi nào thi hành nhiệm vụ. Mục đích của nhiệm vụ là cái gì? Căn cứ cũng không có thiếu ai, là ai cùng anh ấy đi. Mấy người các người sao có thể không nói cho tôi chứ? Thẩm Cầm Nhã á khẩu không trả lời được, bà xác thực không trả lời được. Ngày hôm qua bà cũng đã nghĩ đến tìm người thay thế Nam Ca cùng Lệ Sâm, lại không có nghĩ qua muốn cự tuyệt. Bởi vì lực lượng quân sự của cơ sở chính không phải là bọn họ có thể gánh vác được, nếu như một khối bom đập tới, mấy vạn người trong căn cứ cũng sẽ chết. Nhưng mà hiện tại bà lại cảm thấy thực có lỗi với Nam Ca, bà xem như đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người Lệ Sâm. Hơn nữa, bà cũng rất xin lỗi Nam Ca. Lệ Sâm cùng Nam Ca tin tưởng mình như thế, để cho mình làm người lãnh đạo. Kết quả thì sao, ngay cả bảo vệ bọn họ bà cũng làm không được. Trước kia tính cách Thẩm Cầm Nhã lúc nào cũng mềm mại, không tranh không đoạt cho nên con gái bà bị đuổi đi, bây giờ cùng bà cũng không còn thân thiết nữa rồi. Hiện giờ bà lại tự hỏi bản thân mình, Doãn Húc Trạch là người như vậy cũng có thể làm người lãnh đạo cơ sở chính thì vì sao chính mình lại làm không được đâu. Nếu như bà đủ cường đại, ai còn có thể uy hiếp người của bà chứ? Nam Ca thực xin lỗi. Thẩm Cầm Nhã tái mặt nói xin lỗi Nam Ca. Nhưng Nam Ca đã không nghe lọt, cô lui về phía sau hai bước, bà đừng tìm tôi nói xin lỗi, tôi muốn đi tìm Lệ Sâm để chính miệng anh ấy nói với tôi. Tiếng nói của cô cũng đã dẫn theo khóc nức nở, trước khi anh ấy làm cái gì cũng mang tôi theo, bây giờ lại còn học được bỏ rơi tôi. Tôi nhất định phải đi tìm anh ấy tính sổ. Nam Ca nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, dù sao cô là thây ma, không cần vật tư. Chỉ cần mang theo thanh đao của mình là được. Nam Ca, Thẩm Cầm Nhã gọi cô, chẳng lẽ cô không thể hiểu sao? Cậu ta là vì bảo vệ cô mới đi một mình. Với cả cô biết cậu ta đi nơi nào sao? Nam Ca lãnh đạm nói, tôi không biết anh ấy đi chỗ nào nhưng mà tôi biết rõ cơ sở chính đi như thế nào, bọn họ nếu dám không đem Lệ Sâm hoàn hảo trở về tôi liền giết toàn bộ người trong cơ sở chính. Thẩm Cầm Nhã run một cái, biết rõ Nam Ca rất nghiêm túc vì vậy bà lập tức đổi giọng, tôi nói cho cô biết phương hướng của bọn họ. Cô không nên vọng động, bà nói ra một vị trí, Nam Ca nhớ kỹ, không nói một tiếng nào mở cửa. Thẩm Cầm Nhã thở dài, Lệ Sâm thật sự rất để ý cô, Nam Ca. Nếu quả thật để ý thì không nên bỏ tôi lại. Bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ, không phải sao? Lệ Sâm còn nói muốn cùng cô kết hôn đấy. Đã như vậy, vì sao bọn họ không thể đồng cam cộng khổ? Chính mình đã không còn là con thây mà yếu như gà của lúc trước nữa. Nếu như Lệ Sâm thật sự gặp chuyện không may, vậy ai đi cứu anh ấy đây? Cho dù cô đánh không lại những âm mưu quỷ kế của đám người nhân loại nhưng cô cũng nguyện ý cùng Lệ Sâm cùng sống cùng chết. Lúc đi ra cửa cô nhìn thoáng qua bụi trầm bầu trời, đột nhiên tuét miệng cười cười. Trước kia cô sợ nhất chính là chết, thời điểm mới vừa đụng phải Lệ Sâm cô thậm chí còn giả vờ chết đấy. Mà bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu được thế gian này có quá nhiều thứ quan trọng hơn cả tử vong. Đương nhiên, so với chết đi thì cô vẫn hy vọng có thể cùng Lệ Sâm cùng nhau sống tốt. Lại một lần nữa cưỡi lên xe gắn máy, Nam Ca tư thế oai hùng hiên ngang hướng tới trung tâm thành phố Bắc Hải mà đi. Thời điểm không thúc giục tinh thần lực, những con thây ma kia đều coi cô như đồng loại mà đối xử. Bởi vì nam ca quá mạnh mẽ nên phần lớn thây ma đều sẽ chủ động nhường đường cho cô. Nếu như là bởi vì cô đi tắt xâm phạm vào lãnh địa của thây ma cao cấp nào đó, còn thây ma đó liền tới cùng cô đơn độc đấu. Nam ca một chút dục vọng cùng bọn chúng động thủ cũng không có, xe nhanh chóng chạy qua. Bất kể là thây ma hệ gì, một lần nữa hạ đao xuống đều là cảnh tượng thi thể chia lìa. Buổi sáng Lệ Sâm mang theo Trần Bàn Tử rời đi, tiểu đệ này của anh nhất nhạy bén. Hơn nữa nói chuyện luôn biết xem sắc mặt, mang theo bớt lo hơn nhiều. Quả nhiên, sau khi Trần Bàn Tử biết rõ chân tướng liền đem người cơ sở chính mắng đủ đường. Coi như là lúc nhìn thấy Doãn Húc Trạch, Trần Bàn Tử cũng là ngoài mặt cung kính, còn trong lòng ngầm vụng trộm khinh bỉ Doãn Húc Trạch không biết bao nhiêu lần đâu. Doãn Húc Trạch cái người này âm hiểm không khác gì cha anh ta, nhưng so với cha mình thì anh ta thiếu đi một điểm tự phụ. Sau khi nhìn thấy Lệ Sâm, anh ta cũng lấy lễ đối đãi, còn cùng mọi người giới thiệu những người có dị năng của trụ sở khác. Không ít căn cứ đều là phụ thuộc vào cơ sở chính mà sinh tồn, ánh mắt nhìn Lệ Sâm rất là không hữu hảo. Thời điểm có ma sát vẫn là Doãn Húc Trạch đi ra điều giải. Trước khi bắt đầu hành động, Doãn Húc Trạch còn đơn giản nói vài câu: tôi chính là đội trưởng của lần hành động này, Lệ Sâm là đội phó. Nếu như tôi không ở bên người, mọi người nhất định phải toàn quyền nghe theo Lệ Sâm chỉ huy, có biết hay không? Những người của trụ sở khác đều gật đầu, nhưng mà Lệ Sâm nhìn Reiterin mặt bọn họ không tình nguyện. Nhất là căn cứ thứ hai, thực lực chỉ đứng sau cơ sở chính thôi. Lần này phái tới hai người đàn ông lớn lên đều rất khô gầy âm lãnh, còn khích Doãn Húc Trạch một câu, anh ta không phải là người có hệ không gian sao? Nghe nói là loại dị năng cất giấu đồ vật, thứ đó có ích lợi gì chứ? Trước kia nói anh ta giết thây ma rất lợi hại chắc là thổi phồng rồi. Có cùng người giao hảo tốt với căn cứ 17 lập tức phản bác, tại sao có thể là thổi phồng chứ? Bọn họ lấy được mấy vạn tinh hạch đó. Ngày đó anh đi chiến trường nhìn sao? Anh nhìn thấy số tinh hạch bọn họ lấy được sao? Người phụ họa không dám nói lời nào nữa. Lệ Sâm đối với cái người này một câu cũng không nói, anh cũng không muốn gia nhập tranh đấu của họ mà chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Doãn Húc Trạch, suy đoán cái người này lúc nào sẽ lộ ra ý đồ muốn lôi kéo mình đây. Thật ra mấy người ở đây đều có lực lượng cách Lệ Sâm quá xa, tuy nhiên anh vẫn không dám xem thường. Nếu như hành động lần này là cái bẫy dập thì sao? Tỷ như, lôi kéo không được liền giết chẳng hạn. Chương 149, bỏ ai dùng ai. Lệ Sâm băn khoăn không hề sai, Doãn Húc Trạch lúc trước cùng anh Nguyên náo rất không vui. Nhìn thấy tình cảnh Lệ Sâm săn giết thây ma rung động như vậy cho nên muốn lôi kéo anh. Lại bởi vì trong lòng có ý sợ hãi nên cũng muốn giết anh. Doãn Húc Trạch thấy mọi người tranh chấp một phen, lúc này mới đứng ra điều giải, mọi người là một đoàn đội, không phục tùng chỉ huy thì nếu các ngươi bị thây ma giết chết cơ sở chính sẽ không phụ trách đâu. Trung tâm thành phố Bắc Hải có bao nhiêu khủng bố, đám người này sớm đã nghe thấy. Bao nhiêu người đi vào cũng không trở lại nữa. Ngay cả Lệ Sâm thời điểm dị năng mạnh nhất thì anh cũng không có nắm chắc toàn thân lui ra được. Tham dự hành động lần này tổng cộng có 50 người, các loại trang bị đều rất hoàn mỹ. Lệ Sâm nhìn từng chiếc xe cải trang trước mặt, mặt không chút thay đổi. Doãn Húc Trạch vẫn luôn là bộ dáng cười mỉ mỉ, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng liếc về phải Lệ Sâm. Anh ta mời mọc Lệ Sâm cùng mình ngồi một chiếc xe, lại nhét Trần Bàn Tử vào chiếc xe đằng sau. Lệ Sâm hơi cong môi một cái, đã không thể chờ đợi được tìm người đến uy hiếp anh rồi sao? Đợi đến khi lên xe, Doãn Húc Trạch cùng nhóm thân tín của mình ổn định chỗ ngồi xong còn chủ động giới thiệu bản thân với Lệ Sâm. Trên chiếc xe này không riêng gì có người của cơ sở chính mà còn có hai người của căn cứ thứ hai. Bọn họ rõ ràng không nhìn chúng Lệ Sâm, thời điểm giới thiệu tên cũng chỉ nhàn nhạt nói tôi gọi là Bàng Chí Bình. Một người khác Trương Bằng Thanh. Hai người đàn ông này lớn lên đều là gương mặt đại chúng, vứt vào trong đám người thì cũng chả tìm được. Lệ Sâm nhìn thấy một người có đồng tử màu vàng kim, người còn lại là màu lam. Biết rõ hai người kia là dị năng hệ kim cùng hệ băng. Nói đến hệ băng, đó là hệ biến dị chẳng hề thường gặp nhưng so với không gian thì số lượng nhiều hơn rất nhiều. Doãn Húc Trạch đến bây giờ vẫn có chút hoài nghi, hệ không gian có tồn tại hay không. Vì vậy xe chậm rãi lái vào Bắc Hải, Doãn Húc Trạch liền cười hỏi Lệ Sâm, hôm đó nhìn anh giết thây ma thật là có phong thái, chốc nữa chúng tôi phối hợp với nhau kéo thây ma lại để cho anh đánh chết được không? Doãn Húc Trạch là đội trưởng, đừng nhìn anh ta dùng loại giọng thương lượng này mà nhầm, anh ta thật sự đang tự mình hạ mệnh lệnh cho Lệ Sâm. Lệ Sâm ngồi trong góc cùng một hàng người của Doãn Húc Trạch không hợp nhau, anh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là khiêm tốn cười cười, tham dự hành động đều là cường giả, chắc hẳn không chỉ có một loại phương pháp tác chiến này thôi đâu. Doãn Húc Trạch cũng không thèm để ý Lệ Sâm quanh co lòng vòng, hơn nữa anh ta biết rõ đám cường giả này rất cao ngạo, sẽ không nghĩ dựa vào Lệ Sâm. Còn nữa, nếu như Lệ Sâm thật sự đơn giản giải quyết đám Tây Ma được dẫn lại thì địa vị đội trưởng của mình sẽ phải khó giữ được. Vì vậy Doãn Húc Trạch cười cười, anh nói rất đúng, hiện tại gặp phải Tây Ma còn không nhiều, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Lệ Sâm lại hỏi, hành động đều đã bắt đầu, đội trưởng không phải nên nói cho chúng ta mục đích của hành động lần này là gì sao? Ở lúc Lệ Sâm lên xe cũng đã giao thiết bị vô tuyến điện cho bọn họ, hiện tại đồ dùng đều là Doãn Húc Trạch phát cho. Chính là vì phòng ngừa bọn họ truyền tin tức ra bên ngoài. Cho nên Doãn Húc Trạch không có băn khoăn nói với Lệ Sâm, tôi lấy được tin tức xác thực, ở trung tâm thành phố Bắc Hải có một loại vũ khí, chúng ta đi lần này chính là vì mang vũ khí kia về. Ánh mắt Lệ Sâm dừng một chút, ngón tay ở trên đầu gối vuốt ve một cái. Vũ khí cơ sở chính Bắc Hải không hề thiếu vũ khí. Có thể để cho Doãn Húc Trạch coi trọng như thế khẳng định cũng không phải là vật tầm thường. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình dáng của một thứ. Nhưng làm sao có thể? Anh lắc đầu, thứ kia là nghiên cứu chế tạo ở nước ngoài. Lại nhìn Doãn Húc Trạch đã cùng những người khác nói chuyện, Lệ Sâm âm thầm cân nhắc. Trung tâm thành phố này không xông vào được đại biểu vũ khí này sẽ không lấy được. Doãn Húc Trạch lần này hành động nhất định có mục đích khác. Nếu như vũ khí không chiếm được, anh ta liền thực hiện mục đích thứ hai. Hiểu rõ ràng vài điểm này, Lệ Sâm cũng không có hỏi lại bất cứ chuyện gì nữa. Người trên vài chiếc xe này đích xác quá rõ ràng, dọc theo đường đi bởi vì cơ sở chính có cường giả đã dọn sạch bên ngoài Bắc Hải một vòng. Người của bọn họ không thấy được vài con Tây Ma. Yếu thế tổ đội cùng cường giả cũng là ở thời điểm gặp phải Tây Ma mới hiện ra, Lệ Sâm dọc theo con đường này căn bản là không có ra tay. Dù sao anh là hệ không gian, cách thức giết Tây Ma quá rõ ràng. Vì vậy anh liên tục ở trên xe dùng khẩu súng mà Doãn Húc Trạch cung cấp. Bàng Chí Bình và Trương Bằng Thanh đối với chuyện này đặc biệt khinh thường, bọn họ là người có dị năng thì cần gì dùng vũ khí của người bình thường chứ. Vì vậy hai người kia ngay từ đầu đã lẻn lên trên mui xe, giết chết toàn bộ Tây Ma nhào tới. Doãn Húc Trạch thủy chung không tham dự chiến đấu, anh ta chỉ dùng tinh thần lực dò đường đồng thời cũng chú ý Lệ Sâm. Tốc độ Lệ Sâm phóng nổ súng rất chậm, lúc ban đầu anh ta còn tưởng rằng là Lệ Sâm đang nhường. Về sau mới phát hiện anh thủy chung đều đánh lén. Hơn nữa mục tiêu đánh lén vẫn là Tây Ma cấp cao ở xa xa. Nói cách khác, ở trong vô hình anh đã tiêu trừ tai họa ngầm rất lớn cho mọi người. Dọc theo đường đi, đi một chút ngừng một chút, bọn họ giết không ít Tây Ma nhưng mà khoảng cách tới trung tâm thành phố Bắc Hải vẫn rất dài. Buổi trưa, bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ một phen, Lệ Sâm không có ăn đồ Doãn Húc Trạch cung cấp. Hai người căn cứ thứ hai nhìn thấy thứ Lệ Sâm gặm chính là bánh bao anh mang đến còn khịt mũi coi thường, anh đây là không tin thức ăn đội trưởng phát cho sao. Tâm đề phòng lớn như thế cũng không có coi chúng ta là đồng đội đi. Lệ Sâm không muốn cùng mấy người này đấu miệng lưỡi gì đó, thời điểm anh ăn đồ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có bố thí cho bọn họ. Vì vậy hai người kia hoàn toàn bị không đếm xỉa đến. Lệ Sâm chỉ là đang tính toán, Nam Ca ở căn cứ 17 phòng chừng rất nhanh sẽ phát hiện mình rời đi. Cũng không biết cô sẽ xử lý như thế nào đây. Nhớ tới bộ dáng mềm mại đáng yêu kia của Nam Ca, Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Tiểu Thây Ma không có lương tâm, bình thường cô không phải quá kề cận mình, không phải là cô hay muốn vứt lại anh đi phóng túng sao. Biết rõ anh không ở căn cứ, nói không chừng cô đã thật vui vẻ đi chơi rồi ấy chứ. Đoàn xe sau khi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục đơn giản liền tiếp tục gấp rút lên đường, người có dị năng trước đấy giết một đường Thây Ma giờ đang ngồi trên xe tất cả đều lấy tinh hạch ra bổ sung dị năng. Cường giả lúc nào cũng có rất nhiều ưu đãi, tài nguyên trong căn cứ hơn phân nửa đều bị bọn họ chiếm lấy. Trong xe chỉ có Lệ Sâm một người không dùng tinh hạch, Trương Bằng Thanh hoàn trả cười hỏi, anh từ đầu đến giờ đều nhường lại Thây Ma cho nên mới không cần bổ sung đi. Chúng tôi nhưng là giết Thây Ma giết đến rất chăm chỉ nha. Lệ Sâm như cũng ngồi lẳng lặng, ngẫu nhiên loay hoay đồ trên người một cái. Hai người kia còn định châm chọc khiêu khích, đột nhiên chiếc xe bịch một tiếng, lay động. Lệ Sâm bắt lấy tay vịn bên cạnh, lần này không có bị ngã ra ngoài. Mà vài người khác bởi vì không chuyên tâm, ở trong khoang xe còn lăn lộn mấy vòng. Lệ Sâm không khỏi nhìn về phía Doãn Húc Trạch tình huống bên ngoài ra sao. Sắc mặt Doãn Húc Trạch cũng biến đổi nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói, hẳn là có Tây Ma xông qua thôi. Bởi vì là xe đã qua cải tiến, trên toa xe còn có lỗ thủng thật nhỏ. Từ nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lệ Sâm dán lên toa xe hé mở ra nhìn một cái liền phát hiện có một đám cho biến dị vây quanh xe bọn họ. Đám chó biến dị này có con mắt màu đỏ như máu, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra ngoài. Chúng phát ra từng tiếng gầm gừ gào thét. Thân thể cả đám đều cong lại giống như một cây cung, làm ra động tác bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xâm chiếm. Lệ Sâm đồng từ co rụt lại, hướng tới mọi người nói, nhanh động thủ. Đám chó này sẽ đem động vật cùng thây ma khác tới. Nói xong, Lệ Sâm trực tiếp nhảy ra toa xe cùng người có dị năng trước đó đứng ở đỉnh xe. Cũng chỉ là một đám chó biến dị cấp thấp, vài người có dị năng này còn không có để ở trong mắt. Lệ Sâm ở trên mui xe liên tục bóp cò, mặt càng ngày càng lạnh. Đám chó biến dị lại gần, Doãn Húc Trạch không thể nào không phá thiện, đến cùng thì anh ta muốn làm gì? Quả nhiên, rất nhanh anh đã biết. Đám chó biến dị này giải quyết rất dễ dàng, nhưng mà thây ma thì không phải. Đoàn xe đã thâm nhập vào trung tâm Bắc Hải, thây ma trên đường phố phụ cận nghe được tiếng vang. Toàn bộ đều giống như thủy triều lao về đây. Doãn Húc Trạch cũng đứng dậy, những người khác chờ anh ta quyết định. Anh ta hướng ra xa nhìn thoáng qua, đám đông thây ma lung la lung lay, thời điểm không chiến đấu, quần áo tả tơi, động tác rất chậm. Ngũ quan trên mặt đều đã là một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một chút đặc thù thuộc về nhân loại. Nhiều thây ma như thế, đánh giá sơ qua cũng được gần ngàn con. Doãn Húc Trạch hỏi Lệ Sâm, anh không chuẩn bị ra tay sao? Lệ Sâm mắt lạnh nhìn anh ta, hóa ra người này cố ý đưa thây ma tới, cho nên mới đi con đường này sao? Mặc dù anh không thích Doãn Húc Trạch nhưng trong đội xe đằng sau còn có nhiều người giúp mình nói chuyện, anh không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Vì vậy Lệ Sâm nhàn nhạt nói, tôi có thể giải quyết nhưng sau khi giết chết đám thây ma này, chúng ta nhất định phải rút khỏi Bắc Hải. Trong đây có quá nhiều thây ma, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Doãn Húc Trạch cười nhạo một tiếng, nói đùa gì vậy, cũng đã đi đến nơi đây, tuyệt đối không thể lui. Lệ Sâm trừng mắt một cái, Doãn Húc Trạch nhất thời không dám nói lời nào. Lệ Sâm cũng là quân nhân, hơn nữa khí thế so với Doãn Húc Trạch còn cường đại hơn. Anh có thể chịu đựng được tiểu tâm tư của Doãn Húc Trạch, cũng có thể nhịn được những người khác châm chọc khiêu khích. Nhưng lại không thể chịu được một người lính lại có thể xem nhẹ tính mạng người khác như thế. Anh chỉ cần nói, đồng ý hay không, không đồng ý thì chúng ta cùng chết ở chỗ này đi. Có lẽ là Lệ Sâm nói quá mây trôi nước chảy, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Vài người thân tín của Doãn Húc Trạch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Doãn Húc Trạch lại không muốn buông tha như thế, vì vậy anh ta cười cười yêu cầu người của đoàn xe sau lưng, các người đi rời thây ma đi, chúng ta đi đường khác rời khỏi. Anh nói đùa gì vậy? Đằng sau có người không hài lòng hô. Nhiều thây ma như thế, nếu quả thật để bọn họ rời đi thì bọn họ có còn mệnh sống sao? Thây ma sẽ không cho nhân loại thời gian để nói chuyện, bọn chúng đã bắt đầu công kích. Sau khi xâm nhập Bắc Hải, thây ma lại càng thông minh, năng lực cũng càng mạnh. Mấy người có dị năng ứng phó có chút cố hết sức. Tuy nhiên có hơn 1000 thây ma đang bao vây lại, bọn họ khẽ cắn răng cũng chỉ có thể chém giết. Vào lúc này, Doãn Húc Trạch vốn cũng nên vội vàng giúp đỡ lại có thể móc một khẩu súng ra, nhắm ngay vào người lúc trước không phục, anh có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, hoặc là chết. Chương 150, dùng thuốc thí nghiệm. Người ở đoàn xe đằng sau đều sửng sốt, hóa ra Doãn Húc Trạch lại chỉ coi bọn họ như một quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua. Anh ta vậy mà lại còn có thể nhắm nòng súng vào đồng đội. Mặt mấy người này biến sắc trở nên tái nhợt, dù sao Doãn Húc Trạch bên kia nhiều người, bọn họ không có biện pháp phản kháng. Lệ Sâm muốn đứng ra lại phát hiện Trần Bàn Tử đã bị bọn họ khống chế. Vì vậy anh lạnh lùng nhìn Doãn Húc Trạch, anh đã nghĩ tốt rồi. Xác định ngay tại đây động thủ. Doãn Húc Trạch lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm, chúng ta đều là đồng đội tất nhiên muốn đoàn kết. Nhanh giết thây ma đi, sau đó còn cùng đi trung tâm thành phố nha. Trần Bàn Tử bị bắt làm con tin, Lệ Sâm không có biện pháp giết Doãn Húc Trạch nhưng anh cũng không đi cùng Doãn Húc Trạch mà là chờ sau khi xe anh ta di chuyển, anh nhảy lên đằng sau xe che chở cho xe Doãn Húc Trạch. Trên xe Doãn Húc Trạch vốn còn đang có người của căn cứ thứ hai, anh ta cũng không muốn mang bọn họ theo nên trực tiếp đuổi đến chiếc xe đằng sau. Hai người kia có chút ít không tình nguyện, bọn họ cũng đã biểu hiện cung kính như thế rồi mà Doãn Húc Trạch vẫn chưa tin bọn họ. Lệ Sâm bởi vì không biết rõ Doãn Húc Trạch còn có quỷ kế gì cho nên không có sử dụng dị năng mà là liên thủ cùng mấy người này giải quyết đám thây ma. Chờ tới lúc bọn họ có thể thoát thân, chiếc xe của Doãn Húc Trạch sớm đã chạy đến khu vực an toàn. Lệ Sâm toàn quyền chỉ huy người ở đằng sau, mọi người đều lên xe trước đi, chỗ này mùi máu tanh quá nặng. Chúng ta phải nhanh rời đi thôi. Bởi vì Lệ Sâm vừa mới làm việc nghĩa không được chùn bước ở lại, thậm chí còn cứu vài người. Ấn tượng của bọn họ đối với Lệ Sâm đã thay đổi không ít. mà đối với Doãn Húc Trạch thì sao, hoàn toàn là thái độ giận mà không dám nói gì. Đợi đến khi Lệ Sâm một lần nữa ngồi trên xe, có người ở căn cứ nhỏ viết ở trên tay anh, trên xe có thiết bị nghe lén cùng bom. Lệ Sâm trợn to hai mắt tức giận dâng lên trong lòng. Doãn Húc Trạch là tên điên, chỉ vì muốn khống chế được mấy người này, vậy mà lại vận dụng nhiều thủ đoạn như thế. Dù sao cơ sở chính một nhà độc quyền, căn cứ khác nếu mà không phục sẽ bị cơ sở chính gạt bỏ ngay lập tức. Hiện giờ đã không phải là xã hội trước tận thế kia, ai dám không nghe mệnh lệnh từ cơ sở chính chứ. Đợi đến khi đoàn xe bắt đầu đi vòng quanh ở bên ngoài Bắc Hải, Lệ Sâm lại càng rõ ràng. Có khả năng Doãn Húc Trạch này hôm nay không hề muốn xuất phát tới trung tâm thành phố. Thời điểm gặp nguy hiểm, anh ta chẳng hề cảnh báo cho mấy người ở xe đằng sau, ngược lại còn tùy ý để đám thây ma kia vây quanh xe, nếu như số lượng không đủ thậm chí anh ta sẽ để cho những người có dị năng ở căn cứ nhỏ đi làm bia đỡ đạn đưa thây ma ở phía trước tới. Cho nên thây ma vây quanh đoàn xe, số lượng vẫn luôn bị khống chế ở trong khoảng 1.000 gì đó. Xe của Doãn Húc Trạch thủy chung đều không có ở trong vòng nguy hiểm, lúc này bọn họ đang dừng xe ở bên ngoài nhìn những người có dị năng liên tục chém giết thây ma, lại còn hỏi vài người sau lưng, sao rồi, số liệu đều ghi chép lại sao? Mấy người này một bên cẩn thận quan sát tình huống chiến đấu, một bên trả lời, đều nhớ kỹ rồi ạ, đợi sau khi trở về chúng ta nhất định có thể thay đổi nhiều nước thuốc hơn. Doãn Húc Trạch đắc ý cười cười, trên mặt hiện lên âm ngoan không nhiều được. Lần này bọn họ tiến vào chỗ sâu trong Bắc Hải xác thực là vì thí nghiệm một loại thuốc. Vẫn là nhờ hôm đó ở cửa trụ sở 17, Doãn Húc Trạch có linh cảm. Sau khi trở về anh ta liền để mấy bác sĩ trong phòng thí nghiệm gia tăng nghiên cứu chế tạo ra một loại nước thuốc. Nước thuốc này có thể hấp dẫn thây ma cùng động vật biến dị, nhưng vì chỉ là thành phẩm thiếu rất nhiều số liệu để tiến hành thay đổi. Cho nên Doãn Húc Trạch liền thông báo căn cứ phía dưới, từ trong bọn họ tuyển ra không ít chuột thí nghiệm đến đây. Kế hoạch của anh ta là ở lại Bắc Hải 3 ngày, đến thời điểm số liệu ghi chép được không sai biệt lắm thì chút người này cũng không cần giữ lại nữa. Cho nên Doãn Húc Trạch một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ có tâm ngậm oán hận với mình. Trên xe có gắn thuốc nổ, chỗ này cách Bắc Hải xa như vậy bọn họ nhất định muốn ở trên xe nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn họ có một điểm dị tâm, Doãn Húc Trạch liền cho nổ tung thuốc nổ. Lại một lần nữa giải quyết sạch sẽ đám thây ma, dị năng trong thân thể mấy người có dị năng đều đã bị tiêu hao sạch. Doãn Húc Trạch mới hạ lệnh để bọn họ lái xe, mặt khác bản thân tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi. Bởi vì không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, bọn họ muốn phản kháng Doãn Húc Trạch cũng không làm được. Cả đám nằm trong xe không hề muốn nhúc nhích, nếu như có ý kiến gì giống nhau thì đó chính là oán hận đối với Doãn Húc Trạch. Cái người này thật sự là lợi dụng bọn họ từ đầu đến đuôi. Trạng vãng lúc nghỉ ngơi cuối cùng cũng không còn thây ma quấy nhiễu. Nhưng bọn họ còn phải cẩn thận đề phòng có động vật biến dị tấn công lại đây. Trần Bàn Từ cuối cùng cũng hợp hợp với Lệ Sâm, hai người tranh thủ cơ hội đi tiểu tiện trao đổi một cái. Lệ ca, tôi đều đã xem rồi. Toàn bộ bom đều gắn vào gầm xe, nếu tùy tiện tháo dỡ sẽ lập tức nổ tung. Lệ Sâm mặt lạnh, Doãn Húc Trạch chắc chắn có âm mưu khác, chờ một lát nữa tôi đi lên xe tìm anh ta. Trần Bàn Từ lập tức bắt lấy Lệ Sâm, Lệ ca anh không thể đi. Người kia không chừng là dùng mấy người này làm cái thí nghiệm gì đó đấy. Nếu như anh ta hạ độc anh thì làm sao bây giờ? Tôi biết rõ rất nguy hiểm. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Trần Bàn Từ, nhưng tính mạng của mấy người các cậu tôi không thể bỏ mặc được. Cậu tự chiếu cố mình thật tốt. Sau khi nói xong, Lệ Sâm đầu cũng không quay lại bỏ đi. Hai người thuộc căn cứ thứ hai vốn liên tục quỳ liếm chân Doãn Húc Trạch, không nghĩ tới trước tiên bị bỏ rơi lại chính là bọn họ. Bây giờ bọn họ đang ở trong đội xe phía sau, căn bản là không dung nhập được. Lúc nhìn thấy Lệ Sâm, vẻ mặt cũng rất lúng túng. Muốn cùng Lệ Sâm nói lời cảm tạ, anh ấy vừa mới cứu bọn họ nhưng mà lời nói cũng đã đến bên miệng. Bọn họ vẫn là không thể nói ra khỏi miệng được. Ai biết Lệ Sâm lại đi đến bên cạnh bọn họ, giúp một chuyện đi. Hai người sững sờ, liên tục không ngừng đứng lên, ngài nói đi. Lệ Sâm chỉ nói, đi theo sau người tôi là được rồi, chuyện khác thì hai người không cần quản. Trần Bàn Từ ở phía xa nhìn hai người kia cung kính với Lệ Sâm như thế, cảm thấy rất là huyền diệu. Dù sao dọc theo con đường này, Lệ Sâm chưa cùng bất luận kẻ nào có quan hệ gần hơn. Hai người của căn cứ thứ hai cũng là bởi vì Lệ Sâm cường đại mới từ đáy lòng thần phục mà thôi. Lệ Sâm leo lên chiếc xe của Doãn Húc Trạch còn mang theo hai người nổi giận đùng đùng. Hai người Bàng Chí Bình vừa lên xe, liền chất vấn Doãn Húc Trạch đến cùng thì tại sao phải làm như thế? Không phải anh đã nói muốn đi tìm vũ khí sao? Chúng ta vẫn còn ở nơi này đi lòng vòng làm cái gì chứ? Doãn Húc Trạch cười cười, đừng có gấp mà chúng ta mới hành động được mấy ngày đâu. Hay là muốn đi đâu làm gì đó một chút. Thúi lắm, Bàng Chí Bình chỉ vào Doãn Húc Trạch, tôi nhìn anh chính là muốn hại chết hết chúng tôi thì có. Đây thật là oan uổng mà. Doãn Húc Trạch nhìn về phía Lệ Sâm, lẽ nào anh cũng cho là như vậy sao? Lệ Sâm mặt lạnh nhướng mày, nếu không. Doãn Húc Trạch bất đắc dĩ giơ tay lên, tôi không ra tay thật sự là vì tốt cho mấy người thôi. Các anh xem, đi qua một ngày rèn luyện, năng lực cũng đã tăng lên không ít đi. Ngụy Biển, Lệ Sâm khinh thường mà tỏ vẻ. Doãn Húc Trạch đưa mắt nhìn Lệ Sâm, từ từ bỏ tay xuống, Ngụy Biển hay không thì chỉ cần xem ai cười đến cuối cùng là được. Lệ Sâm, anh vẫn nên suy tính thêm đi. Ý tứ anh ta rất rõ ràng, hiện tại anh quy thuận tôi thì mấy ngày sắp tới hành động tôi có thể không cho anh ở phía sau làm chuột bạch. Nhưng nếu mà không quy thuận, anh khả năng sẽ phải cùng người khác cùng chết đó nha. Thái độ của tôi từ khi mới bắt đầu đã rất rõ ràng, suy nghĩ của chúng ta bất đồng, không thể quy thuận được. Nói xong, Lệ Sâm mang theo hai người của căn cứ thứ hai xuống xe. Thời điểm đi trở về, bọn họ hiển nhiên coi Lệ Sâm trở thành người tâm phúc. Sao rồi, phát hiện cái gì không? Mấy người sau lưng Doãn Húc Trạch kia có khả năng không phải là người có dị năng, mà là người bình thường. À, hai người đều kinh ngạc, điều này sao có thể chứ? Người anh ta mang đi không phải đều là thân tín sao? Chỉ trách lúc trước bọn họ ẩn núp quá sâu, màu sắc đồng từ cũng có thể ngụy trang. Chắc đã qua một ngày nên mấy người này cũng bỏ xuống phòng bị với đám Lệ Sâm. Lệ Sâm vừa mới quan sát tay bọn họ, không hề có dấu vết từng chiến đấu qua, nói cách khác tính cả một người hệ tinh thần da mỏng dễ vỡ thì đội ngũ của Doãn Húc Trạch cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Hiện tại khó giải quyết nhất là đống thuốc nổ kia ở trong tay Doãn Húc Trạch, nếu mà mình cứng rắn muốn cá chết lưới rách thì sẽ rất khó đi ra khỏi Bắc Hải. Vì vậy Lệ Sâm nói với bọn họ, chuyện này trước tiên hãy giữ bí mật đã, ngày mai nhìn tôi chỉ thị mà hành động. Đã hiểu, hai người tâm phục khẩu phục nói. Chờ thời điểm Lệ Sâm sắp sửa lên xe, bọn họ còn lúng túng hỏi, lúc trước thái độ của chúng tôi đối với anh không tốt như vậy, anh thật sự không sợ chúng tôi bán đứng sao? Lệ Sâm chỉ nhàn nhạt trả lời, các anh không ưa tôi cũng chỉ là bởi vì không có tin tưởng và nghe theo thực lực của tôi mà thôi. Mà lúc đối mặt với Doãn Húc Trạch, đôi mắt màu đen của Lệ Sâm càng thêm thâm trầm, chỉ cần các anh còn có nửa điểm tâm huyết thì cũng sẽ không bán đứng tôi đâu. Hai người kia cảm giác được thật sâu rung động. Tại tận thế, bọn họ gặp qua quá nhiều người có thù tất báo, Lệ Sâm có tính tình nhưng cũng có lòng dạ rộng lớn. Nếu như nói trước khi bọn họ đối với Lệ Sâm chỉ là áy náy, hiện tại đã là triệt để kính sợ. Chỉ có người như vậy mới xứng làm đội trưởng, Doãn Húc Trạch thì tính cái gì chứ? Vào đêm khuya, Lệ Sâm nằm trong xe nghỉ ngơi nhưng lại phát hiện được những người khác cũng như anh không ngủ được. Dù sao dưới thân bọn họ chính là thuốc nổ đó. Nam ca là lúc trạng vạng mới từ căn cứ 17 xuất phát, coi như là biết rõ phương hướng cơ sở chính hành động, cô vẫn là vào nửa sau đêm mới xâm nhập vào Bắc Hải. Dọc theo đường đi, không có thây ma ngăn chờ cô nên trên cơ bản cũng không có trì hoãn nhiều thời gian. Nhưng mà đống thi thể thây ma kia vẫn dẫn tới sự chú ý của Nam ca, cô suy nghĩ, lẽ nào những người này là bị thây ma chặn lại. Thuận theo những thi thể này mà tìm kiếm, sắc mặt Nam ca càng ngày càng trầm. Bởi vì cô cảm giác được trong không khí lưu lại mùi vị của thuốc, hơn nữa cô là thây ma nên tự nhiên biết rõ hiệu quả của thuốc này là cái gì. Mấy người này thế nhưng lại hút dẫn thây ma tụ lại. Bọn họ bị điên sao? Mắt thấy số lượng thây ma bị giết càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến tình cảnh của Lệ Sâm, Nam ca liền phi thường tức giận. Rất tốt, các người không phải là nguyện ý hấp dẫn thây ma sao? Chờ tôi tìm được mấy người sẽ cho đám người các người hấp dẫn đủ. Thời điểm sau nửa đêm, Nam ca cuối cùng cũng đã tìm được đoàn xe của Lệ Sâm. Giờ phút này trong đoàn còn truyền đến từng trận khắc khẩu. Cô biết rõ Doãn Húc Trạch cũng là người hệ tinh thần nhưng bản thân vẫn như cũ phóng thích tinh thần lực. Bởi vì Nam ca đối với năng lực của chính mình có lòng tin, cô đã là cấp 6 rồi đấy. Doãn Húc Trạch mệt chết cũng không cản nổi đâu nhé. Tinh thần lực nhất phóng thích thây ma bốn phương tám hướng đều dục dịch lên. Chương 151 nghiền ép tinh thần. Trước khi Nam ca đến, trong đội xe xác thực phát sinh tranh chấp. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người Lệ Sâm có thể bảo trì bình thản nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Mọi người vốn là theo cơ sở chính kêu gọi hành động mà đến, kết quả lại bị Doãn Húc Trạch lường gạt trở thành công cụ thu thập số liệu. Cho nên lúc tối đã có người dẫn đội đến chất vấn Doãn Húc Trạch. Đó cũng là người có dị năng cường giả trong căn cứ, trong thời gian ngắn như vậy liền tụ họp một nhóm lớn. Bọn họ xưa nay ở trong căn cứ đều được người khác kính trọng, lần này ý tưởng cũng rất rõ. Nếu như Doãn Húc Trạch không chịu buông bỏ lần hành động này thì bọn họ liền nháo ca chết lưới rách luôn. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên xem nhẹ thực lực của Doãn Húc Trạch. Cơ sở chính chỉ có một mình Doãn Húc Trạch là hệ tinh thần, tất cả tinh hạch hệ tinh thần đều bị Doãn Húc Trạch lấy làm thức ăn. Mặc dù anh ta không thể nghịch thiên như Nam Ca, nhưng muốn ngăn chặn chút người này vẫn rất dễ dàng. Một đám người tập hợp ở cạnh xe Doãn Húc Trạch, người đàn ông đầu lĩnh có cái đầu cao lớn, tướng mạo hung mãnh. Chợt liếc nhìn sẽ dễ dàng khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa đám người phía sau anh ta đều có khí thế hung hăng, ngang ngược bức người. Lại nhìn sau lưng Doãn Húc Trạch đều là một đám người nghiên cứu, dị năng của bọn họ tự nhiên không thể so sánh cùng những người khác trong đội ngũ. Người đàn ông đầu lĩnh còn đang chất vấn Doãn Húc Trạch, đến cùng thì tại sao anh phải làm như thế? Anh không sợ sau khi chúng tôi rời khỏi Bắc Hải đánh sụp cơ sở chính sao? Doãn Húc Trạch chỉ nhàn nhạt đứng tại chỗ, có người sẽ đến nháo, anh ta đương nhiên đã nghĩ đến. Nhưng mà anh ta trả lời cũng rất đơn giản, nếu có ai muốn chiến, vậy thì chiến đi. Mọi người thấy thái độ Doãn Húc Trạch một chút ý tư muốn đàm phán cũng không có, cũng đã phẫn nộ tới cực điểm. Sau lưng người đàn ông cao lớn có người mắng một câu, đã như vậy thì chúng tôi cũng không có gì không dám làm. Hiện tại anh lập tức trả xe cho chúng tôi, không nên ép chúng tôi động thủ. Doãn Húc Trạch bị Doãn Anh Nam nghiền ép nhiều năm như vậy sớm đã không để nhân loại vào mắt. Theo ý anh ta thì người hữu dụng, anh ta liền chiếu cố nhiều một chút. Còn không có dùng được dĩ nhiên là phải bỏ qua thôi. Mấy người này đương nhiên hữu dụng, nhưng mà người quen thuộc Doãn Húc Trạch cũng biết rõ anh ta đã giận dỗi rồi. Doãn Húc Trạch không thích người không biết thức thời, lạnh lùng hỏi một câu, nếu như tôi không để mọi người đi thì sao? Đám người này cũng không lại nói nhảm cùng Doãn Húc Trạch, trong nháy mắt liền thúc giục dị năng. Vốn cho là bọn họ có thể chiếm ưu thế về số lượng, ai biết dị năng còn chưa có phát tán ra ngoài. Thân thể của mọi người đã cứng ngắc ngay tại chỗ. Có vài người có dị năng ở đẳng cấp cao còn miễn cưỡng có thể nhúc nhích, nhưng càng nhiều hơn đều là đứng toát mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt nhìn Doãn Húc Trạch tràn đầy kinh hãi. Là lúc nào anh ta có thực lực cường hãn đến thế? Tuyệt đối không phải là trong khoảng thời gian này mới có. Xem ra trước kia vì để lừa dối Doãn Anh Nam buông phòng bị mà anh ta đã ẩn nhẫn quá nhiều. Doãn Húc Trạch hài lòng nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, nụ cười dịu dàng nở bên môi, sao rồi, thế này có đủ cho các người thần phục không? Nếu như không đủ, anh ta chậm rãi nâng lên tay, làm ra một dấu tay hạ thấp xuống. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, như này thì sao? Phù phù, phù phù, vài tiếng có mấy người thế nhưng không chịu nổi áp lực tinh thần, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được người có dị năng hệ tinh thần khủng bố như thế nào. Ở trong nhận thức trước kia, hệ tinh thần mặc dù ít ỏi nhưng chức năng mạnh nhất chính là dò đường mà thôi. Mà Doãn Húc Trạch đã đánh vỡ tất cả suy đoán của bọn họ. Có người đã hối hận, vài ngày này thành thật nghe theo lời Doãn Húc Trạch nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chạy đi, nhưng bây giờ Doãn Húc Trạch đã nổi lên sát tâm với bọn họ rồi. Bọn họ còn có thể còn sống sót sao? Trong mắt Doãn Húc Trạch xẹt qua một tia hài lòng, trong lòng cười thầm một tiếng. Đám kiến hôi, các người nên sợ hãi đi. Hệ tinh thần ở trong mắt mọi người là việc làm vô bổ, nhưng mà ở nước ngoài có người có dị năng cấp 7 đã có thể trực tiếp nghiền nát thần kinh người khác. Khiến đối thủ triệt để biến thành phế nhân. Hàm răng mọi người liên tục run lên, bị nghiền nát thần kinh chẳng phải là sẽ biến thành người thực vật sao? Kia còn không bằng biến thành thây ma đâu. Bọn họ đều là cường giả đối với truy đuổi lực lượng cùng sinh mệnh càng sâu hơn những người khác nhiều. Có thể nói chuyện đều cắn chặt răng cầu xin Doãn Húc Trạch tha thứ anh. Buông tha chúng tôi, anh muốn làm cái gì thì chúng tôi cũng sẽ làm cho anh. Doãn Húc Trạch lại giả vờ suy tư, bỏ qua nhóm các người để cho các người có cơ hội cắn ngược lại một ngụm sao. Anh đã cường đại như thế, chúng tôi ai còn có thể là đối thủ của anh chứ. Doãn Húc Trạch không nói gì, tựa hồ là đồng ý. Lệ Sâm vừa mang theo hai người căn cứ thứ hai trở về không lâu, những người khác liền đi tìm Doãn Húc Trạch đàm phán. Anh biết rõ Doãn Húc Trạch có thể cảm nhận được xung quanh có người cho nên cũng không có ẩn nấp thân hình. Giờ phút này anh đứng ở đó, đằng sau đoàn người quỳ trên mặt đất. Hai người bên cạnh sắc mặt đã rất khó coi, nhưng mà anh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẻ mặt cũng vẫn như cũ lạnh lẽo kiên quyết. Doãn Húc Trạch giống như là vừa mới nhìn thấy Lệ Sâm, còn giả bộ như kinh ngạc hỏi, đây không phải là đội phó của chúng ta sao, anh đến lúc nào vậy? Lệ Sâm không có tiếp lời Doãn Húc Trạch, anh chỉ nhàn nhạt nói, nếu bọn họ cũng đã cầu xin tha cho anh hãy bỏ qua cho bọn họ đi. Doãn Húc Trạch thủy chung cẩn thận quan sát Lệ Sâm, bởi vì Lệ Sâm quá lạnh nhạt, anh ta biết rõ Lệ Sâm cũng không sợ chính mình. Còn như dị năng của Lệ Sâm, Doãn Húc Trạch nắm giữ tin tức xa hơn so với những người khác nhiều, anh ta biết được Lệ Sâm là người có hệ không gian rất dũng mãnh. Nếu như không phải là muốn lôi kéo Lệ Sâm, anh ta thật muốn cùng Lệ Sâm tỉ thí một chút. Là chính mình lợi hại hay anh ta lợi hại hơn? Nếu như Lệ Sâm biết rõ ý tưởng của Doãn Húc Trạch nhất định sẽ cười nhạo anh ta không biết tự lượng sức mình. Nam ca chính là hệ tinh thần đây, mặc dù ảo cảnh của cô ấy rất khó chống cự nhưng Lệ Sâm cũng không tới nỗi mất đi lý trí. Chỉ là một người Doãn Húc Trạch đã mưu toan khiến anh khuất phục sao? Doãn Húc Trạch dùng tay nâng cái cằm, đang suy tư có nên tiếp nhận đề nghị của Lệ Sâm hay không. Cuối cùng anh ta thở dài, nói với mấy người đang quỳ trước mặt, nếu đội phó cũng đã cầu tình cho mấy người, vậy tôi sẽ tha cho mấy người một lần đi. Mấy người này đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Doãn Húc Trạch lại nói, nhưng mà trừng phạt thì các người vẫn không thể tránh khỏi đâu. Tất cả mọi người lại kinh hãi lẫn khiếp sợ nhìn Doãn Húc Trạch, không biết rõ anh ta đang suy nghĩ cái ý tưởng âm độc gì. Có người kéo dài thời gian vốn chính là đang đợi uy áp của tinh thần lực đi qua. Giờ phút này thừa dịp Doãn Húc Trạch không chú ý, anh ta mãnh liệt đứng lên, hướng về phía Doãn Húc Trạch hất tay một cái chính là một đạo hỏa diễm. Doãn Húc Trạch ngay cả con mắt cũng không thèm thay đổi một cái, ngược lại những nhân viên nghiên cứu khoa học đứng đằng sau anh ta toàn bộ đều ngăn cản trước mặt. Lại nhìn ngọn lửa vừa mới lướt đến trước mắt anh ta thế nhưng lại tự dập tắt ở trên không trung. Cái người có dị năng kia đã là gần cấp 5 mà còn chưa từng đụng phải tình huống dạng này, cả người ngu ngơ nhìn Doãn Húc Trạch. Doãn Húc Trạch lần này khẽ mỉm cười, nói với người đàn ông kia, đều nói trừng phạt của các anh là không thể tránh khỏi, hiện tại thấy được sao? Người đàn ông vội thăm dò dị năng trong thân thể một cái, phát hiện trong người rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Anh ta lập tức lấy tinh hạch ra dùng, nhưng mà tình huống dị năng tiêu tán một chút cũng không thay đổi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Doãn Húc Trạch, đến cùng thì anh đã làm gì tôi? Người có dị năng khác cũng phát hiện dị năng trong thân thể bọn họ đã mất hết rồi. Mặt mấy người khi đó xám như tro tàn vậy. Dị năng mang cho bọn họ thân phận cùng địa vị khó có thể tưởng tượng được, bọn họ không tiếp nhận được bất luận tình huống nào mất đi dị năng. Doãn Húc Trạch còn khẽ cười một cái, các người cũng không cần quá sợ hãi. Tôi bất quá cũng chỉ ở trong đồ ăn động chút tay chân thôi. Nếu như không bị tinh thần lực của tôi thúc giục áp chế, mấy thứ này đối với thân thể mấy người không có bất kỳ độc hại nào. Còn như chuyện các anh biến mất dị năng, 5 giờ sau cũng sẽ trở lại thôi. Mấy người này nhìn Doãn Húc Trạch, hai tròng mắt đỏ bừng hận không thể giết chết anh ta, chỉ có hai người căn cứ thứ hai còn rất thanh tình. Bọn họ là cùng Lệ Sâm cùng nhau hành động, không có bị Doãn Húc Trạch hạ độc thủ. Sắc mặt Lệ Sâm cũng trở nên rất khó coi, anh đã từng nghe Thẩm Cẩm Nhã đã nói qua. Cơ sở chính Bắc Hải rất thích nghiên cứu chế tạo các loại dược vật không riêng gì đối kháng Tây Ma mà còn có thể đối kháng người có dị năng, xem ra không phải giả rồi. Doãn Húc Trạch đối với năng lực của bản thân đến cùng có bao nhiêu tự tin chứ? Ở thời điểm này lại dám tước đoạt dị năng những người khác. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lệ Sâm, Doãn Húc Trạch đối với anh chân thành đến khác thường nói, đội phó không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, nếu quả thật có Tây Ma đến quần công. Chẳng lẽ anh sẽ không bảo hộ chúng tôi sao? Nắm tay Lệ Sâm siết chặt, khuôn mặt khẩn trương. Doãn Húc Trạch cười ha hà, cảm thấy trò khôi hài khuya hôm nay đến đây là đủ rồi. Vì vậy anh ta lạnh nhạt phất phất tay, tốt rồi, các người đều đi về nghỉ ngơi đi. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học phía sau anh ta còn chào phúng nói một câu, làm tốt chức trách của các người, không nên lại không biết tự lượng sức mình như thế nữa. Cũng chỉ ngắn ngủi một ngày, tôn nghiêm của đám người có dị năng này đã bị Doãn Húc Trạch nghiền ép ở dưới chân. Bọn họ giờ phút này hoặc là đứng, hoặc là quỳ, không có người nào có thể ngẩng đầu lên. Ở trước mặt sinh mạng, bọn họ biết rõ không thể cùng Doãn Húc Trạch khiêu chiến. Lẽ nào bọn họ phải nhẫn nại như thế sao? Bọn họ sao có thể chịu phục chứ? Đôi mắt mọi người bởi vì bi phẫn cũng đã biến thành sắc hồng. Mặc dù không dám nói ra khỏi miệng nhưng cũng ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như hiện tại có ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tuyệt cảnh này, về sau bọn họ nhất định sẽ coi người kia trở thành người lãnh đạo tuyệt đối, vĩnh viễn không phản bội. Bởi vì trong lòng tồn tại ý nghĩ này, có người từ từ đưa ánh mắt dừng ở trên người Lệ Sâm. Hình như chỉ có anh không bị Doãn Húc Trạch dạy dỗ qua, có phải là bởi vì Doãn Húc Trạch cố kỵ thực lực cường hãn của anh không? Ánh mắt của mọi người còn rất hồ nghi, dù sao Doãn Húc Trạch khắp nơi tôn trọng Lệ Sâm, lại còn bổ nhiệm anh làm đội phó. Lệ Sâm nếu như đi cơ sở chính phát triển, khẳng định dưới một người trên vạn người. Như vậy Lệ Sâm thật sự có thể giúp mình sao? Giờ phút này tin tưởng Lệ Sâm nhất ngược lại là hai người ở căn cứ thứ hai trước nay vẫn luôn không ưa anh. Bởi vì Lệ Sâm cường đại cũng làm cho bọn họ tự tin lên, bọn họ ưỡn ngực không e dè ánh mắt những người khác. Cũng như vậy, bọn họ cũng ủng hộ cách làm của Lệ Sâm. Mặc kệ Lệ Sâm đêm nay không cứu đám người này, bọn họ cũng tin tưởng Lệ Sâm có lý do của mình. Mà Lệ Sâm làm sao có thể không cứu? Thời gian dài như vậy, anh còn chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Nếu như anh chỉ có một mình thì cũng thôi đi, hiện tại nhiều người bị Doãn Húc Trạch đối đãi như thế. Thí nghiệm vừa kết thúc, Doãn Húc Trạch nhất định sẽ giết bọn họ. Chương 152, Nam Ca tìm đến. Lệ Sâm tự nhận bản thân không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhất là sau khi tận thế đến. Nhưng trái tim của quân nhân kia từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Hơn nữa, Doãn Húc Trạch cùng anh vốn từng có quan hệ thù mới hận cũ còn không bằng tính luôn bây giờ đi. Điện Quang Hỏa Thạch suy nghĩ chợt lóe qua, Lệ Sâm liền gọi Doãn Húc Trạch lại, anh muốn như thế nào mới có thể đưa thuốc giải cho bọn họ. Doãn Húc Trạch quay đầu nhìn Lệ Sâm, ánh mắt nguy hiểm khác thường. Như vậy là anh ta lựa chọn đứng ở phía đối lập với mình sao? Doãn Húc Trạch không quá mức để ý nói, không phải là đã nói buổi sáng ngày mai liền khỏi sao? Anh không cần vì bọn họ mà quá sốt ruột. Sáng mai, Lệ Sâm vẫn lạnh mặt như cũ, anh như vậy khiến người bên cạnh cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Đúng vậy, Doãn Húc Trạch thoải mái nhún vai, nhưng thật ra đã âm thầm đề phòng. Lệ Sâm từ từ giơ tay lên, trong mắt bắn ra sát ý, nếu như hiện tại tôi giết anh, có phải tinh thần lực của anh cũng sẽ tản đi không? Đồng tử Doãn Húc Trạch co rụt lại nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc nói, anh nên biết bản thân anh chưa chắc đã có thể giết tôi, coi như là anh thật sự có thể thì toàn bộ cơ sở chính cũng sẽ coi anh là kẻ địch. Đến lúc đó anh cho rằng mình còn có thể sống được ra khỏi Bắc Hải sao? Lệ Sâm đột nhiên nở nụ cười, tất cả mọi người không biết rõ tại sao một người coi như là không cười to cũng có thể càn rỡ đến như thế. Mà lời anh nói ra cũng đặc biệt ngang ngược, muốn ngăn tôi sao? Anh coi mình là thứ gì chứ? Doãn Húc Trạch thấy đối thoại đã đi vào ngõ cụt liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Dù sao Lệ Sâm tuyệt đối không ngăn cản được tinh thần lực của mình công kích đâu. Nhưng mà không đợi anh ta cùng Lệ Sâm ra tay liền nghe được một trận âm thanh thây ma gào thét. Nghe thoáng qua cũng biết số lượng rất nhiều, ít nhất cũng đến mấy ngàn con. Doãn Húc Trạch chẳng quan tâm Lệ Sâm nữa, khiếp sợ quay đầu lại nhìn. Ở ngoài doanh địa bọn họ đóng quân quả nhiên xuất hiện thật nhiều đôi mắt màu đỏ như máu. Những con thây ma kia đều ẩn nấp ở trong bóng đêm, giờ phút này bọn chúng thị huyết vọt tới. Doãn Húc Trạch lập tức nghiêm nghị hỏi vài trợ thủ, đây là có chuyện gì? Không phải là đã vung phấn đuổi thây ma sao? Vì sao còn có nhiều thây ma lại đây như vậy? Đừng nói là Doãn Húc Trạch, những người có dị năng khác cũng đều bị dọa đến co quắp. Bởi vì hiện tại bọn họ hoàn toàn không sử dụng được dị năng á. Từ sau Vĩnh Dạ, mấy người này phát hiện có thể dùng dị năng để săn giết thây ma thì không có ai rèn luyện thân thủ nữa. Giờ phút này mà cùng thây ma vật lộn, số lượng chúng nó lại nhiều như vậy thì chỉ có chịu chết thôi. Trợ thủ của Doãn Húc Trạch cũng sợ, giọng nói run rẩy, tôi cũng không biết vì sao lại có nhiều thây ma như vậy. Chuyện này không có khả năng a. Lúc này mọi người cũng chẳng còn quan tâm theo đuổi đến cùng thì vì sao lại có nhiều thây ma vọt tới như thế. Không biết là ai kêu lên trước thây ma đến, mọi người mau chạy đi. Chạy mau, toàn bộ mọi người quay đầu, mù quáng muốn chạy. Lệ Sâm lập tức ngăn cản bọn họ, mọi người trước đừng động. Hiện tại chạy không phải là đi hiến thân cho thây ma sao? Anh lo lắng không hề ít hơn người khác, nhưng anh biết rõ hoảng loạn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhớ tới sắc mặt của Doãn Húc Trạch sáng nay, Lệ Sâm lại một lần nữa xác nhận có phải anh đưa thây ma tới hay không. Sắc mặt Doãn Húc Trạch trắng bệch, vừa nãy có bao nhiêu hăng hái, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật, không có. Tôi thật sự không có dẫn thây ma đến mà. Đám thây ma này cũng không nghe bọn họ nói nhảm, các loại dị năng bay tán loạn hướng tới nhân loại mà công kích. Lệ Sâm đem những người có dị năng vừa chịu Doãn Húc Trạch nghiền ép đều bảo vệ ở phía sau. Giờ phút này bọn họ đều khẩn cầu nhìn Lệ Sâm, còn nói với anh cứu cứu chúng tôi với. Doãn Húc Trạch cũng muốn chạy qua bên này, nhưng bọn họ cách Lệ Sâm vẫn rất xa cho nên chỉ có thể nghênh tiếp thây ma trước. Cũng may vài trợ thủ anh ta mang đến còn có chút dị năng, nếu không khẳng định rất nhanh sẽ bị thây ma xé nát. Lệ Sâm bất chấp trấn an tâm tình của mọi người, tình huống cấp bách anh đã không thể giống như ban ngày dùng phương pháp bình thường săn giết thây ma. Nhưng ngay tại lúc anh chuẩn bị thúc giục dị năng xé rách không gian, trước mắt lại xẹt qua vài hình ảnh. Hình ảnh kia anh không thể quen thuộc hơn nữa, đều là khát khao của bản thân đối với Nam Ca. Mới bắt đầu Lệ Sâm còn ở trong lòng lúng túng ghét bỏ chính mình, sống chết trước mắt sao anh còn có thể có ý niệm khinh nhờn với Nam Ca chứ. Nhưng bất kể là anh khắc chế như thế nào, hình ảnh vẫn in sâu vào đầu hơn. Cuối cùng anh cũng ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi. Đây căn bản cũng không phải là ý tưởng của bản thân lại tác quái, mà là Nam Ca đến. Nhìn người bên cạnh một chút liền biết bọn họ hiển nhiên không có năng lực chống cự mạnh như Lệ Sâm. Giờ phút này cả đám đều mù mờ xoay vòng quanh tại chỗ, lại còn không ngừng duỗi tay trên không trung, giống như muốn bắt cái gì đó vậy. Doãn Húc Trạch xem như hơi thanh tỉnh một chút bởi vì anh ta cũng là hệ tinh thần. Lệ Sâm đột nhiên không còn hoảng loạn nữa, thậm chí anh còn ngừng tay lại. Mấy người có dị năng này mặc dù bị ảo cảnh của Nam Ca mê hoặc, nhưng dù sao vẫn đang ở cửa ải sinh tử, không bao lâu sau cũng bừng tỉnh, phát hiện thây ma xung quanh một con cũng không thiếu. Lệ Sâm không giết bọn họ mà ngược lại là đá văng từng con một chút, ít người này kinh hãi sắp khóc rồi. Lệ Sâm, anh đang làm cái gì đấy? Bọn chúng sắp giết chúng ta rồi. Lệ Sâm quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy lần lượt từng khuôn mặt hoảng sợ. Vì vậy Lệ Sâm cho bọn họ một ánh mắt an tâm rồi hướng xa xa kêu một câu, đừng ngộ thương người của mình. Nam Ca là thúc giục dị năng trước, sau đó mới chạy đến doanh địa. Những con thây ma kia đi nhanh hơn cô nhiều, hiện tại cô đã đến phụ cận, cảm nhận được hơi thở Lệ Sâm, cũng nghe được lời anh nói. Mặc dù chỉ có một ngày không thấy anh nhưng Nam Ca vẫn cảm thấy dị thường nhớ nhung. Thần kinh cô khẩn trương một ngày, giờ phút này mới có thể trầm tĩnh lại. Bên khóe miệng cũng nhộn nhạo nở nụ cười. Cô không hề lên tiếng nhưng thây ma bên cạnh Lệ Sâm đã giống như thủy triều tản đi. Đám thây ma này nghe theo mệnh lệnh của Nam Ca, không đi công kích Lệ Sâm, tất nhiên muốn công kích Doãn Húc Trạch. Quanh người anh ta thừa nhận áp lực càng lớn. Doãn Húc Trạch cũng đoán được đám thây ma này nghe theo lời Lệ Sâm nói, anh ta quả thực là biết vậy chẳng làm. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm có thể xé rách không gian cũng đã rất lợi hại, không nghĩ tới anh ta thế nhưng nghịch thiên đến loại trình độ này. Thời điểm mới bắt đầu anh ta không nên nghĩ tới muốn kinh sợ Lệ Sâm mà phải đem hết khả năng, lôi kéo Lệ Sâm lại đây mới đúng. Hiện tại anh ta muốn năn nỉ Lệ Sâm tha cho anh ta một lần còn có thể được sao? Mặc kệ có thể hay không, Doãn Húc Trạch cũng khẩn thiết nhìn Lệ Sâm, Lệ Sâm, anh giúp tôi một chút đi. Giết chết những con thây ma này, vị trí người lãnh đạo của cơ sở chính tôi không cần nữa, đều cho anh hết đấy. Lệ Sâm đối với vị trí người lãnh đạo không có cảm thấy hứng thú, anh chỉ nhàn nhạt nói, hệ quả chính mình gieo xuống sẽ phải tự mình chấp nhận kết quả. Ở thời điểm anh tùy ý lợi dụng căn cứ khác cũng đã mất đi cái tư cách người lãnh đạo này. Doãn Húc Trạch không nghĩ tới Lệ Sâm có thể dầu muối không vào như thế, lại bức lui mấy con thây ma công kích, anh ta nhìn về phía người có dị năng khác, các anh mau lại đây giúp tôi một chút đi chứ, lẽ nào các anh thật sự muốn nhìn tôi bị thây ma giết chết sao? Những người có dị năng kia ngay cả ánh mắt thương hại cũng không thèm cho Doãn Húc Trạch, có vài người thậm chí còn có chút hả hê cười cười. Doãn Húc Trạch, anh có kết cục ngày hôm nay đều là do anh gieo gió gặt bão. Những người kia một chút đồng tình Doãn Húc Trạch cũng không có. Tôi biết rõ hành vi lúc trước của tôi có chút quá khích nhưng chúng tôi đúng là nghiên cứu một loại thuốc. Đấy là vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến thôi mà. Doãn Húc Trạch bắt đầu hướng dẫn bọn họ, chỉ cần các anh cứu tôi, những công lao này liền nhường cho các anh. Doãn Húc Trạch giờ phút này nói chuyện trong đầu cũng vang lên tiếng ong ong. Bởi vì tinh thần lực của Nam Ca tạo thành áp lực rất lớn đối với anh ta. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết rõ có người giỏi thì cũng có người còn giỏi hơn. Còn như người có dị năng khác, một bên chống cự lại ảo cảnh của Nam Ca, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đối với công lao của người táng tận lương tâm này không có hứng thú. Anh cứ thế mà mang công lao này xuống địa ngục đi thôi. Vài trợ thủ bên cạnh Doãn Húc Trạch chết thì đã chết, bị thương thì bị thương. Giờ phút này đã hoàn toàn không có sức chiến đấu nữa, mà anh ta đã đi đến đường cùng, hiện giờ người có thể cứu anh ta chỉ có một mình Lệ Sâm thôi. Anh ta cắn răng muốn cho Lệ Sâm một lễ quỳ, động tác còn chưa làm được liền có âm thanh mô tô gào thét lao đến. Sau đó Doãn Húc Trạch thấy được thây ma bên cạnh giống như thủy triều bị tách ra. Nhường ra một con đường cho một chiếc xe gắn máy, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, anh ta chỉ có thể nhìn thấy một người co ngái ngồi trên xe. Còn có mái tóc đen của cô ấy tung bay trên không trung. Thời điểm Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca, mọi sự chú ý liền bị Nam Ca toàn bộ hấp dẫn đi. Doãn Húc Trạch sống hay chết, anh cũng không quan tâm nữa rồi. Tốc độ xe Nam Ca lại gần đây chợt giảm, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Bánh xe vạch ra trên mặt đất dấu vết thật sâu, không đợi xe dừng hẳn, Nam Ca đã nhảy xuống. Vẫn là Lệ Sâm đi lên phía trước tiếp được cô. Vừa ôm như thế, Nam Ca liền không muốn buông Lệ Sâm ra, cô giống như một con gấu koala vậy, trực tiếp bám ở trên thân thể Lệ Sâm, lại còn gắt gao ôm cổ anh không buông tay, Lệ Sâm. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Dọc theo con đường này Nam Ca đã biết rõ cái gì là sợ hãi. Thủ phủ Bắc Hải nhiều thây ma cấp cao như vậy, nếu như Lệ Sâm thật sự không ngăn cản nổi thì làm sao bây giờ? Còn may cô đến rất đúng lúc, anh không có việc gì. Lệ Sâm ôm Nam Ca, giống như là một chiếc xương sườn bị thiếu cuối cùng cũng đã trở lại trong lồng ngực mình vậy. Thời điểm đối mặt với Doãn Húc Trạch, anh vẫn là khuôn mặt âm trầm. Giờ phút này ngay cả mí mắt cũng đều là sóng nước mùa xuân, nói chuyện với Nam Ca dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn được nữa, làm sao em lại tới đây, hử? Đàng hoàng ở căn cứ chờ anh trở về không được sao? Nam Ca nhắc tới chuyện này còn cảm thấy rất tức giận đấy, cô bĩu môi nhìn Lệ Sâm, anh cũng đã nói, mặc kệ đi nơi nào cũng mang em theo. Nhưng mà lần này anh thế nhưng lại đơn độc hành động. Đôi mắt Lệ Sâm mỉm cười, hiển nhiên Nam Ca nói cái gì thì chính là cái đó, anh biết rõ sai rồi. Nam Ca vẫn bảo trì động tác treo ở trên người anh như cũ không thay đổi, xinh đẹp hỏi, nếu đã biết rõ sai, vậy thì anh muốn đền bù tổn thất như thế nào đây? Cô vốn chỉ muốn một chút máu thôi, ai biết Lệ Sâm thế nhưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc khác thường nói, bồi em cả đời có được không? Nam Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó thế nhưng khẩn trương lên, nói chuyện cũng lắp bắp, ai muốn cả đời anh chứ? Đương nhiên là Nam tiểu ca của anh. Lệ Sâm sủng ái cười nhìn cô. Chương 153, giết Doãn Húc Trạch. Nam Ca phân biệt được rõ ác ý với ý tốt nhưng toàn cơ bắp cô vẫn chỉ có thể nghe được lời tâm tình của một mình Lệ Sâm thôi. Cô thích anh dùng ánh mắt sủng ái như vậy nhìn mình, cô thích ôm anh, cũng thích hôn môi Lệ Sâm nữa. Tình cảm u mê, đơn thuần yêu say đắm. Hiện giờ tình cảm thiếu thốn của cô đang từng chút một lấp đầy người cô, cho nên ánh mắt nhìn Lệ Sâm cũng mừng rỡ như vậy. Lệ Sâm còn vuốt ve gò má cô, khẽ thả đầu ngón tay từng chút một rời lên trên, nhẹ nhàng xẹt qua mặt mày cô, vuốt vuốt cái đầu nhỏ tròn tròn. Đầu tóc Nam Ca trông thì phiêu giật bền bỉ, nhưng trên thực tế sờ vào tay vẫn rất là mềm mại. Lệ Sâm thấy Nam Ca như thế nào cũng đặc biệt thuận mắt, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Người con gái này, mỗi một sợi tóc của cô ấy đều là của mình. Tinh thần lực của Nam Ca nguyên bản vẫn chưa từng thu hồi lại, Lệ Sâm cường hãn hơn nữa, tự chủ hơn nữa thì ở trước mặt Nam Ca cũng phải tan rã. Cho nên anh từ từ nhắm mắt lại, hôn môi lên đôi môi mềm mại của cô. Nam Ca cũng muốn cùng anh thân cận nên không có né tránh, ngược lại lại còn khẽ nghênh đón. Tuy nhiên động tác của cô so với Lệ Sâm còn nhanh hơn, ở trên môi mỏng của anh mổ một cái liền lui lại. Lệ Sâm hiển nhiên rất là không hài lòng, anh còn chưa có hôn đủ đâu. Nhưng mà Nam Ca lại không để cho anh thân mật với cô nữa, cô chỉ Doãn Húc Trạch đang ở xa xa khổ sở dẫy dụa giữa đoàn thây ma, nói với Lệ Sâm còn chính sự chưa xử lý mà. Lệ Sâm nhíu mày nghĩ tới, người này sao còn chưa có chết vậy? Làm trễ nãi anh cùng người yêu thân mật rồi đấy. Nam Ca mặc dù không hỏi rõ sự tình cụ thể, nhưng dọc theo dấu vết trên đường đi đã để cho cô đoán được là xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô lại một lần nữa tăng thêm dị năng muốn giết Doãn Húc Trạch. Lệ Sâm vừa muốn ra tay giúp cô, nhưng lại bị Nam Ca ngăn cản, cô còn có chút đắc ý nhìn Lệ Sâm một cái, tự em có thể làm mà. Doãn Húc Trạch từ lúc vừa mới bắt đầu liền ở trong lòng không ngừng chửi bới Lệ Sâm cùng Nam Ca, đã đến lúc nào rồi mà bọn họ còn thân mật được chứ. Mắt thấy hai người cuối cùng cũng chú ý tới mình, Doãn Húc Trạch hô to, hai người thả tôi đi. Tôi bảo đảm về sau sẽ không tìm hai người gây phiền toái nữa. Nam Ca mắt điếc tai ngơ phất phất tay, có vài con thây ma dị năng hệ phong. Vài đạo đao gió xẹt qua lại vạch lên trên người Doãn Húc Trạch thêm vài vết thương nữa. Những người sau lưng Lệ Sâm kia đều kinh hãi nhìn Nam Ca, không biết cường giả này là đâu đến. Sao có thể thúc giục điều khiển thây ma vậy? Nơi này có đến mấy ngàn con thây ma đó. Nếu như cô ấy muốn tấn công căn cứ nào đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lại nhìn Nam Ca cùng Lệ Sâm thân mật như thế, không ít người đều ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn họ cũng từng biểu hiện qua địch ý với Lệ Sâm, sẽ không bị cô gái này giết chết chứ? Hiện tại lại nịnh nọt bọn họ vẫn còn kịp sao? Sau khi Doãn Húc Trạch bị thương, sắc mặt càng kém, một chút tôn nghiêm cũng không có hô lên, các người thật sự muốn giết tôi à? Các người đừng quên thân phận của tôi. Nam Ca nhàn nhạt đáp lại anh ta, thân phận gì chứ? Cũng chính là một đám nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Dù sao chỗ này không phải là có nhiều người sống như vậy sao? Muốn bao nhiêu người lãnh đạo mà không có. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, Nam Ca đây là cả toàn bộ Bắc Hải đều không thèm để ở trong mắt a. Doãn Húc Trạch thấy anh ta bất kể là năn nỉ hay là uy hiếp cũng không lây truyền được Nam Ca liền ác độc nhìn về phía Nam Ca. Cố gắng dùng tinh thần lực đến công kích cô. Anh ta đã dốc sức huấn luyện rất lâu một chiêu làm hư hại thần kinh đối thủ, không nghĩ tới thế nhưng hôm nay lại dùng tới. Ngay tại lúc tinh thần anh ta công kích nam ca cảm giác được đầu mình mãnh liệt đau xót, tiểu thây ma trực tiếp phát hỏa. Cô vốn còn muốn cho Doãn Húc Trạch một cái chết có chút thể diện, không nghĩ tới anh ta dám ăn gan hùm mật gấu mà thương tổn mình. Không phải là so đấu tinh thần lực sao, tốt xem ai có thể áp chế ai. Nam ca từ trên người Lệ Sâm nhảy xuống, ánh mắt sắc bén hướng tới phương hướng Doãn Húc Trạch trừng qua. Nếu như nói vừa nãy Doãn Húc Trạch tấn công tinh thần nam ca tạo thành tổn thương là một cây kim châm vào trong đầu, vậy bây giờ tổn thương nam ca tạo thành chính là ngàn vạn cây kim châm hung hăng cắm vào đầu Doãn Húc Trạch. Loại đau khổ này vốn không phải là người thường có thể chịu đựng được. Doãn Húc Trạch bi thương gào một tiếng, che đầu ngã trên mặt đất. Anh ta không cam lòng cứ thế bị nam ca áp chế, giấu tài thời gian dài như vậy, cuối cùng anh ta cũng lên làm người lãnh đạo cơ sở chính. Là người có quyền lợi tối cao, là đối tượng tất cả mọi người muốn nịnh bợ cùng thần phục, anh ta không thể cứ như vậy mà chết đi được. Vì vậy mặc dù là nằm trên mặt đất sắp chết, anh ta cũng bộc phát tiềm năng khổng lồ, trong lòng nam ca hiện lên từng trận nguy cơ. Cô Thủy Chung vẫn luôn biết rõ, hệ tinh thần hệ cùng những dị năng khác không giống nhau. Tinh thần của một người không thể đo lường tuyệt đối được, đối mặt với tử vong khiến Doãn Húc Trạch bộc phát tiềm năng chém giết nam ca. Nam ca bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt cũng một chút không chớp lần nào. Mà những con thây ma bị cô khống chế kia bởi vì tinh thần lực nam ca rời đi toàn bộ đều xôn xao. Bọn chúng giống như là mới tỉnh lại sau một giấc mộng dài vậy, cả đám chuyển hướng tới chỗ đám người Lệ Sâm. Những người phía sau Lệ Sâm đều sợ hãi nhìn anh, làm sao bây giờ? Đám thây ma này không nghe lời sao? Còn có người hỏi cô ấy sao thế? Vì sao lại không nhúc nhích? Có phải gặp nguy hiểm rồi không? Không cần đi quấy rầy cô ấy. Lệ Sâm lạnh như băng nói, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn thật sâu Nam ca một cái, biết rõ cô đang có cuộc chiến của riêng mình. Mà bây giờ điều anh có thể làm chỉ là giúp Nam ca quét dọn nguy hiểm bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, không gian cuồng bạo của Lệ Sâm cũng thúc giục đến giới hạn. Những con thây ma muốn đến công kích anh cùng Nam ca trong nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh vụn. Đồng thời xuất hiện một lối đi ra phía ngoài doanh địa, Lệ Sâm còn phất tay với mấy người phía sau, các anh trước từ nơi này rời đi đi. Vậy còn anh, có người hỏi Lệ Sâm, tôi đợi Nam ca cùng đi. Bước chân Lệ Sâm không động trên bầu trời hay xuống hoàng tuyền. Nam ca ở đâu thì anh sẽ ở đó. Mấy người này cũng biết rõ, bọn họ đã mất đi dị năng. Ở lại chính là kéo chân Lệ Sâm, nhất thời không ai nói thêm gì nữa, từ lối ra Lệ Sâm giúp bọn họ dọn dẹp chạy ra ngoài. Nam ca giờ phút này còn đang hết sức nghiền ép tinh thần Doãn Húc Trạch. Thần thức của người đàn ông này là một mảnh dơ bẩn đậm sệt, khiến cho Nam ca cảm thụ được liền không khỏi sinh ra chán ghét. Giờ phút này Doãn Húc Trạch thống khổ hơn nhiều, thần thức của Nam ca là một mảng lớn ánh sáng trắng chói mắt, anh ta thậm chí có thể tinh tường cảm giác được thần trí của bản thân đang không ngừng bốc hơi xói mòn. Đợi đến cuối cùng anh ta mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, biết rõ bản thân triệt để thua Nam ca rồi. Không nghĩ tới anh ta chí khí tràn đầy mà hành động lại thất bại. Bản thân hôm nay còn phải đem mệnh bù vào bên trong, khiến anh ta hối hận là không có điều tra rõ thực lực của Nam ca cùng Lệ Sâm. Lại càng không nên không muốn để Nam ca cùng Lệ Sâm toàn thân mà lui. Anh ta đang từ từ thu lại tinh thần lực, sau khi tinh thần trở về, anh ta triệt để ngã xuống đất. Bởi vì thần kinh hư hại phần lớn, coi như là sống sót thì anh ta cũng sẽ biến thành người thực vật. Doãn Húc Trạch dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất, híp mắt nhìn thoáng qua Lệ Sâm cùng Nam ca, anh ta thống hận dạng người này. Vĩnh viễn đều là như hào quang bắn ra bốn phía vậy, mạnh mẽ như vậy, nghĩ muốn cái gì cũng có thể đơn giản lấy được, đi tới chỗ nào cũng dễ dàng được người khác ủng hộ. Anh ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí còn không có được một nửa quang cảnh của hai người đối diện. Những con thây ma bị Nam ca đưa tới, ở trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ đã bị Lệ Sâm giết chết. Trong không khí liên tục phiêu đãng mùi vị máu cùng thịt thối. Nam ca cùng Lệ Sâm giờ phút này đứng chung một chỗ nhìn Doãn Húc Trạch quỳ trên mặt đất. Chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng động thủ, Doãn Húc Trạch liền tắt thở. Tuy nhiên Doãn Húc Trạch sao có thể ngoan ngoãn chờ chết chứ, anh ta ra tay trước cả hai người mà phá hủy ý thức của bản thân, mà trước khi anh ta nhắm mắt bên miệng còn lộ ra một nụ cười tươi tắn. Tim Lệ Sâm lục bục một tiếng, ôm Nam ca lùi nhanh về phía sau. Nam ca còn chưa hiểu là thế nào đâu, vốn là giết được Doãn Húc Trạch cô còn thật cao hứng, bởi vì lần chiến đấu này bản thân thế nhưng đã đột phá cấp 7. Nói cách khác, về sau cô có thể thật đơn giản phá hủy thần kinh của người khác. Thậm chí thời điểm cô lại thúc giục dị năng ảo cảnh cũng có thể khống chế, sẽ không xuất hiện tình huống vô tình mê hoặc người khác nữa. Nhưng vì sao Lệ Sâm ôm cô muốn đi cũng không cho cô cơ hội nói chuyện gì cả. Mới vừa chạy hai bước, Nam Ca liền hiểu ra. Bởi vì xung quanh này thế nhưng lại có rất nhiều bom, vừa nãy Doãn Húc Trạch tự phá hủy bản thân chính là để nổ tung đống bom này. Nam Ca là hệ tinh thần, coi như là chạy được nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn tốc độ bom nổ. Tim cô đột nhiên liền bị nhấc lên, nhìn thoáng qua gò má Lệ Sâm. Nghĩ thầm, hôm nay phải chết chung với Lệ Sâm sao? Lệ Sâm sao có thể cho phép Nam Ca chết đi? Anh thúc giục không gian, bao vây những trái bom kia, mỗi một quả đều bao chặt lại. Vì vậy từ xa xa mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng, sau khi Doãn Húc Trạch chết, Lệ Sâm cùng Nam Ca cũng không thèm đi kiểm tra thi thể anh ta, ngược lại còn cấp tốc lui về phía sau. Ánh lửa của bom vừa xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhiều thuốc nổ có uy lực khổng lồ như vậy, coi như là thần tiên cũng chạy không thoát được. Vậy mà Lệ Sâm đến cùng là cường hãn đến trình độ nào chứ? Anh dùng không gian đè ép, ánh lửa bô tạo ra lại bị anh gắt gao ấn chặt lại. Vốn nên là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa cộng với cảnh tượng ánh lửa cao ngút trời, thời điểm đè ép cùng nhau, không gian đều biến dạng. Những thuốc nổ kia thế nhưng ở trong vài cái không gian nhỏ hẹp mà nổ tung. Hơn nữa từ góc độ bọn họ nhìn thấy, sức ảnh hưởng của thuốc nổ kia quá nóng rực. Ảnh hưởng tới bọn họ cũng có thể cảm giác được không gian chấn động. Đông đông, không gian chấn động kéo theo tốc độ gió lưu truyền vậy mà có thể ném cả bọn lên vài mét. Thậm chí sau khi hạ xuống, bọn họ còn bị văng ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên lực lượng không gian đè ép rất khủng bố, tất cả mọi người cho rằng hai người kia không sao. Vậy mà mới vừa rơi xuống đất, ở chỗ Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng liền xuất hiện ánh lửa khác. Kia hẳn là được Doãn Húc Trạch chôn trước đó, cái người điên này an bài thuốc nổ không riêng gì trong xe. Tất cả mọi người không dám nhìn nữa, bởi vì hiện tại thúc giục không gian đi đè ép đám thuốc nổ này, đã không kịp nữa rồi. Trong lúc nổ tung, Lệ Sâm cùng Nam Ca mới là người khẩn trương nhất. Nam Ca gắt gao cầm lấy tà áo Lệ Sâm, cô cũng không muốn bị nổ thành thịt vụn đâu. Lệ Sâm kể từ lúc thức tỉnh dị năng hệ không gian đến bây giờ còn không chưa đụng phải tình huống khó giải quyết như bây giờ. Trên trán anh liên tục có mồ hôi lạnh rơi xuống, kéo cả người Nam Ca gắt gao chụp vào trong ngực mình, một khắc cuối cùng mới nghĩ ra một biện pháp. Không biết có thể có tác dụng không đây, dứt khoát thử rồi hãng nói sau đi. Chương 154, tôi muốn cứu anh ấy. Ầm ầm, bom đã nổ tung, khác với mấy quả bị không gian đè ép trước đó. Thuốc nổ này giống như là muốn thổ lộ nó đang rất phẫn nộ vậy, khi bạo phát nó tạo ra một đóa mây hình nấm nho nhỏ trên không trung. Ánh lửa ngút trời, những người có dị năng ngu ngơ người thì đứng, người còn quỳ rạp trên mặt đất. Tất cả gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ kia, có mấy người bởi vì quá thống khổ thế nhưng lại chảy nước mắt. Từ lúc mới bắt đầu cho đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng không thấy được bóng dáng Lệ Sâm cùng Nam Ca trốn ra từ bên trong. Lẽ nào bọn họ thật sự bị nổ chết rồi sao? Nhưng ngay cả Doãn Húc Trạch mà họ cũng có thể giết chết được, một người là hệ không gian cao cấp, một người là hệ tinh thần cao cấp, ngay cả lúc bọn họ không liên thủ thì ở tận thế cũng là cường giả có thể nghênh ngang cơ mà. Bây giờ lại bị một quả bom chấm dứt tất cả sao? Nói đùa gì vậy? Có người muốn xông lên đi tìm bọn họ, lại bị người bên cạnh gắt gao ấn chặt, hiện giờ ở nơi đó là một biển lửa, nguy hiểm đến cả thây ma cũng không dám lại gần. Bọn họ lại chưa khôi phục dị năng, đi vào đó không phải là chịu chết sao? Vì vậy người bị ngăn đón giơ một đấm liền đập tới, còn ngoan cường nói tôi muốn đi tìm bọn họ. Các người ai cũng đừng cản tôi. Lệ Sâm cùng Nam Ca là ân nhân cứu mạng nhóm bọn họ, cho dù ai nhìn thấy hai người kia táng thân biển lửa cũng sẽ không dễ chịu hơn, một quyền này giống như là đấm ra một lỗ hổng trong tim bọn họ vậy. Khiến sự điên cuồng cùng không cam lòng của bọn họ tất cả đều tiết ra ngoài. Mấy người cho là tôi không muốn đi cứu bọn họ sao? Nhưng nếu như hiện tại chúng ta đi, đó chính là cô phụ ân tình Lệ Sâm đưa chúng ta đi ra. Cái mạng này của anh, giờ phút này đã không phải là của mình, mà là của hai người bọn họ. A, mọi người thống khổ gào thét, ai cũng không nghe ai. Bọn họ không có dị năng, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh nhau. Chấm, ngay tại lúc bọn họ còn đánh đấm túi bụi, Nam Ca chậm rãi mở mắt. Vừa nãy nổ tung khiến cho cô đã làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón tử vong. Vậy mà vừa mở mắt ra cô mới phát hiện bản thân một chút vết thương cũng không có. Chẳng lẽ cô đã chết rồi? Cô từ từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Sâm. Giờ phút này sắc mặt anh rất là yếu ớt, Nam Ca duỗi tay vừa sờ liền cảm giác được sau lưng của anh là một mảnh dính ngấy. Nam Ca trong nháy mắt liền sợ hãi ôm Lệ Sâm ngồi dậy. Cũng chẳng quan tâm chỗ này là đâu, cô duỗi tay vỗ vỗ mặt Lệ Sâm, Lệ Sâm. Cô không ngừng gọi tên anh, Lệ Sâm, anh sao thế? Anh đừng gặp chuyện không may mà. Cô nghẹn ngào nói, chúng ta đang ở đâu đây? Có lẽ tâm tình của Nam ca đã lây nhiễm đến Lệ Sâm, anh từ từ mở mắt ho khan hai tiếng. Nam ca quả thực là vui mừng đến phát khóc, quá tốt rồi, anh không chết là mọi chuyện đều tốt. Tuy nhiên bởi vì Lệ Sâm sử dụng dị năng quá độ, hiện tại con mắt cùng miệng mũi đều đang chảy máu, lỗ tai cũng ong ong kêu vang. Căn bản không nghe rõ âm thanh xung quanh nữa. Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt Nam ca căng thẳng, biết rõ vừa mới nãy mình mất đi ý thức nhất định là dọa hỏng cô rồi. Lệ Sâm cầm tay cô, không ngừng nói, anh không sao. Nam ca, anh không sao. Nam ca cũng không dám chạm vào Lệ Sâm, bởi vì cô hoàn toàn không biết Lệ Sâm còn bị thương nơi nào nữa. Cũng không biết bọn họ vừa nãy rõ ràng ở chính giữa khu vực nổ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Cô chỉ bóp chặt tay Lệ Sâm, hốt hoảng nói, sao lại không có chuyện gì chứ, anh cũng đã suy yếu như thế. Lệ Sâm không có khí lực nói chuyện nữa, trước khi mất đi ý thức vẫn cố gắng lặp đi lặp lại nói cho Nam ca biết cô không cần lo lắng. Nam ca thấy anh lại tiếp tục bất tỉnh, cũng không dám trì hoãn nữa. Cõng Lệ Sâm lên liền muốn đi tìm người cứu anh. Cô đã quá sợ hãi rồi, đi một hồi lâu mới nhớ tới cô có thể thúc giục tinh thần lực của mình thăm dò một chút cụ thể là bọn họ đang ở chỗ nào. Lệ Sâm có dáng người cao lớn, thời điểm Nam ca cõng anh còn phải nâng chân anh. Nếu không mũi chân anh sẽ trực tiếp lê trên mặt đất mà đi. Nam ca mới vừa mới lên cấp, hiện tại cũng rất là suy yếu, cô chỉ có thể dò xét đến phạm vi rất nhỏ. May mắn là cô đã phát hiện những người được mình cùng Lệ Sâm cứu cũng không xa. Nam ca mừng rỡ cõng Lệ Sâm liền vọt lên, hiện tại hai người đều là huyết nhục mơ hồ, Lệ Sâm là vì bị thương, còn Nam ca chính là lây dính máu của Lệ Sâm. Vì vậy thời điểm hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng đã quên tiếp tục đánh nhau, ngơ ngác nhìn Nam ca. Nam ca không nhìn ra vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, chỉ cố gắng gọi bọn họ các anh nhanh lại đây. Lệ Sâm bị thương rồi. Mọi người lúc này mới phản ứng được hai người bọn họ không có chết. Thật sự là quá tốt rồi. Cứu người quan trọng nhất, vài người đàn ông khỏe mạnh cẩn thận lại cẩn thận mà đỡ Lệ Sâm từ trên lưng Nam ca xuống liền bắt đầu giúp Lệ Sâm kiểm tra miệng vết thương. Phía sau lưng anh đều là vết thương bị cháy bỏng, hẳn là do bom nổ tung tạo thành. Vài cái xe đều hư hại nặng nề, bọn họ chỉ có thuốc mang theo trên người. Toàn bộ đều dùng ở trên người Lệ Sâm mới miễn cưỡng cầm máu được. Từ đầu đến cuối Nam ca cũng không chịu rời đi, lo lắng canh giữ ở bên cạnh Lệ Sâm. Từ từ, hô hấp Lệ Sâm thay đổi trở nên vững vàng, thân thể cũng không tiếp tục nóng lên nữa. Lúc đó Nam ca mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía mấy người này, tôi muốn đi săn giết thây ma, các anh giúp tôi chiếu cố tốt anh ấy. Một mình cô đi săn giết thây ma sao? Trời đã sáng rõ, dị năng của mấy người này cũng đều khôi phục lại, bọn họ muốn giúp Nam ca. Nam ca hiện giờ đã là thây ma hệ tinh thần cấp 7, cô đối với năng lực của mình vẫn có lòng tin, hiện tại tôi muốn đi luôn. Lệ Sâm cần tinh hạch hệ không gian, cô nhất định phải mau chóng tìm được giúp Lệ Sâm bổ sung năng lượng. Mấy người này tự động lưu lại hai người, những người khác đều cùng Nam ca nói, chúng tôi tới giúp cô. Các anh, Nam ca hoài nghi nhìn bọn họ một cái, không phải là bởi vì miệt thị, mà là thật sự cảm thấy hiệu suất của bọn họ quá kém. Bị Nam ca dùng ánh mắt dạng này nhìn, bọn họ cũng không có tức giận, ngược lại càng kiên định nói coi như là chúng tôi giết không được vài con thây ma thì cũng muốn giúp Lệ Sâm. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Nam ca không có biện pháp cự tuyệt nữa, liền học bộ dáng Lệ Sâm nói mấy câu, muốn cùng tôi hành động có thể, nhưng mà nhất định phải toàn quyền nghe tôi chỉ huy. Được, chúng tôi đồng ý với cô. Nam ca trước khi đi thật sâu đưa mắt nhìn Lệ Sâm một cái. Ở trong lòng âm thầm nói, Lệ Sâm, anh chờ em trở lại nhé. Cô mang theo mấy chục người, rất nhanh liền đi đến một khu vực hơn nữa hoàn toàn là hướng tới khu vực nhiều thây ma mà cắm đầu vào. Mấy người đi theo còn đang lo lắng sẽ có ngàn vạn con thây ma chuẩn bị lao qua, bọn họ đã làm tốt tư thế chuẩn bị chiến tranh lại phát hiện đống thây ma này căn bản là không thèm để ý tới bọn họ. Toàn bộ đều lao tới công kích Nam ca. Lại nhìn Nam ca thanh đao phía sau cô căn bản là không có rút ra khỏi vỏ. Nếu hệ tinh thần cấp 7 đã có thể phá hủy thần kinh nhân loại, vậy cũng có thể phá hủy thần kinh thây ma. Cho nên Nam ca mạnh mẽ phóng thích uy áp thây ma liền ngã xuống một đám. Phương pháp giết thây ma dạng này còn nhanh hơn chém đứt cổ họng chúng nó nhiều. Những người có dị năng đứng đó đầu tiên là bị Nam ca rung động một trận, về sau cũng biết rõ đống thây ma sẽ không công kích bọn họ. Vì vậy cả đám điên cuồng chém giết thây ma. Có bọn họ hỗ trợ, Nam ca trong một giờ đã giết chết gần vạn con thây ma. Vận khí của cô tương đối tốt vậy mà lại thu thập được 4 miếng tinh hạch hệ tinh thần. để lại những người khác quét dọn chiến trường, Nam ca cầm lấy 4 miếng tinh hạch kia trở về đi tìm Lệ Sâm. Mãi cho đến khi tất cả mọi người không nhìn thấy bóng lưng Nam ca nữa, mới kịp phản ứng. Nam ca bảo là phải nghe theo cô chỉ huy, nhưng mà dọc theo con đường này căn bản là cô không có cùng bọn họ trao đổi qua mà. Cho dù là hiện tại, nơi này đã có hơn vạn viên tinh hạch đấy, cô ấy thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Bây giờ mọi người cũng bội phục Nam ca muốn chết, dạng người thế này mới là cường giả chân chính chứ. Nếu đã để bọn họ quét dọn chiến trường, những tinh hạch cao cấp kia cũng không thể lãng phí. Tinh hạch cấp thấp có thể mang đi, bọn họ cũng muốn mang đi hết. Doãn Húc Trạch nghiên cứu ra nhiều loại thuốc bàng môn tà đạo dược như vậy, nói không chừng tinh hạch chính là nguyên vật liệu đó. Nam ca rất nhanh liền chạy về bên cạnh Lệ Sâm, ngồi xổm xuống tra xét tình huống. Lệ Sâm mới phát hiện anh vẫn không hề tỉnh lại. Hai người phụ trách chiếu cố anh vừa nhìn thấy Nam ca khắp người đầy máu đen trở về còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Cả hai lo lắng nhìn cô, ai mà biết Nam ca chỉ nhàn nhạt hỏi bọn họ Lệ Sâm sao rồi. Bọn họ đành phải trả lời trước, anh ấy vẫn luôn mê man, chưa hề tỉnh lại lần nào. Nam ca ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm, hai người kia đi xa một chút cho bọn họ không gian chung đụng. Giống như bảo bối, Nam ca lấy ra 4 miếng tinh hạch từ từ bỏ vào trong miệng Lệ Sâm. Cô còn giống như là oán giận nói, vẫn là lúc nãy giết thây mà em mới phản ứng được, tối ngày hôm qua là anh mang em di chuyển tức thời phải không? Sao anh lại ngốc như thế, sử dụng dị năng quá độ có thể nguy hiểm đến sinh mạng đấy. Nam ca cũng không biết Lệ Sâm có thể nghe được hay không, cô chỉ cố chấp nói suy nghĩ trong lòng mình, giọng nói đầy chua xót. Người đàn ông như vậy, làm cho cô phóng khoáng được thế nào nữa. 4 miếng tinh hạch kia rất nhanh liền bị Lệ Sâm hấp thu, nhưng dù sao hiện giờ anh cũng đã đột phá cấp 7, đối với anh mà nói, 4 miếng vẫn là quá ít. Nam ca không có định nghỉ ngơi, dù sao Bắc Hải có rất nhiều thây ma. Lệ Sâm không tỉnh táo lại, cô liền không ra khỏi đây. Vì vậy đợi đến khi những người quét dọn chiến trường trở về, Nam ca nói với bọn họ, vật tư của các anh toàn bộ đều hư hại, vậy thì dựa theo đường cũ trở về đi. Vậy cô thì sao? Đám người lo lắng hỏi Nam ca. Giờ phút này trên mặt Nam ca còn nơi nào có nửa điểm ngu xuẩn đáng yêu chứ? Lệ Sâm hôn mê cô so với ai khác đều phải kiên cường hơn. Tôi còn muốn tiếp tục săn giết thây ma tìm kiếm tinh hạch hệ không gian. Vậy muốn giết tới khi nào? Hệ không gian quá khó tìm. Huống chi anh ấy cũng cần cứu chữa toàn diện. Nếu ở lại cô muốn giết thây ma, lại muốn tìm vật tư, lại còn muốn chiếu cố anh ấy nữa. Quá cực khổ, tôi không cần biết vất vả. Nam ca nắm tay Lệ Sâm, thời điểm nhìn về phía anh, trong mắt đều là thỏa mãn. Anh ấy trước kia lúc nào cũng chiếu cố tôi, hiện giờ đến lượt tôi rồi. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy. Cái người đàn ông này cường đại như vậy, mới không vì một lần di chuyển tức thời mà ngã xuống đâu. Đợi đến khi anh tỉnh lại, nhất định có thể nâng cao một bước nữa. Thay đổi cái nhìn của Nam ca, vẫn là người của căn cứ thứ hai, kỳ thật tôi còn có một đề nghị. Nam ca nhìn về phía anh ta, nghe anh ta nói, dù sao lãnh đạo cơ sở chính Doãn Húc Trạch đã chết, chúng ta có thể ủng hộ Lệ Sâm làm người lãnh đạo mới. Tài nguyên cơ sở chính phong phú người thường khó có thể tưởng tượng được. Chỗ đó nhất định có rất nhiều tinh hạch hệ không gian. Chương 155, người trong lòng. Lời anh ta nói, không chỉ khiến Nam ca động tâm mà những người của trụ sở khác cũng thế. Doãn Húc Trạch chết, cái vị trí người lãnh đạo cơ sở chính này so với để cho người khác được còn không bằng để Lệ Sâm đến làm. Lệ Sâm, người đàn ông này tâm tính kiên định, dị năng cường hãn. Quan trọng nhất là lần hành động này khiến cho bọn họ từ sâu trong đáy lòng thần phục anh. Nam ca tự nhiên hiểu ra cướp đoạt tài nguyên so với mình đi tìm càng nhanh hơn nhiều, cô không phải là không tin tình báo của người này, mà là hỏi, người lãnh đạo này chúng ta làm thế nào có thể đơn giản lên làm. Các anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Lệ Sâm không thể chờ quá lâu được. Chuyện này dễ xử lý. Có người chỉ đạo, mặc dù tài nguyên của chúng ta không nhiều bằng cơ sở chính, nhưng tinh hạch hệ không gian vẫn có. 10 căn cứ đến gom dần chắc hẳn cũng có thể gom đủ, chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại, căn cứ của chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ hai người. Nam ca nhìn kỹ đám người này, nguyên một đám đều phân biệt rõ. Bọn họ không hề giả vờ, cô ra kết luận, bọn họ đều rất hy vọng Lệ Sâm đảm đương vị trí người lãnh đạo này. Đã như vậy, chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại, cô có thể hỏi một chút ý nguyện của anh ấy. Vì vậy Nam ca cùng bọn họ tạm thời đạt thành chiến tuyến thống nhất, tôi tìm xem phụ cận có xe có thể sử dụng hay không. Nam ca tĩnh tâm, rất nhanh tinh thần lực liền thoát ra. Cả một đội quân thây ma ở xung quanh đây đều đã bị săn giết sạch sẽ, cho nên không cần cô phân tâm, rất nhanh đã tìm được một chiếc xe. Nhiều người như thế, một chiếc xe chắc chắn là không ngồi được, cô lại nói cho mọi người vị trí của mấy chiếc xe khác, lúc này mới để cho hai người căn cứ thứ hai dẫn bọn họ rời đi trước. Căn cứ 17 cách đường ra Bắc Hải khá xa, cho nên bọn họ trước tiên đặt chân ở căn cứ thứ hai. Ở trên xe, Nam Ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, cô Thủy Chung vẫn luôn nhẹ nhàng ôm anh. Sắc mặt Lệ Sâm mặc dù vẫn rất là yếu ớt, nhưng dùng 4 miếng tinh hạch miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn một chút. Thời điểm lập tức muốn đi vào cửa chính căn cứ thứ hai, Nam Ca còn hỏi một câu, các anh xác định có thể siêu tầm được tinh hạch hơn nữa thuyết phục người của căn cứ ủng hộ chúng tôi sao? Hai người liếc nhau một cái cười nói, mặc dù ở trước mặt Doãn Húc Trạch chúng ta bị xấu mặt, nhưng mà cô cũng đừng xem nhẹ cống hiến mà chúng tôi làm ra tại cơ sở. Thật sự là Nam Ca cùng Lệ Sâm quá nghịch thiên mới khiến bọn họ chưa được tính là cường giả. Quả nhiên, hai người kia nói không sai. Bọn họ rõ ràng là hăng hái tham gia hành động lại đầy bụi đất trở về, dọa hỏng người của căn cứ thứ hai. Hai người kia cũng không có thời gian cùng người căn cứ giải thích cái gì, trước hết để cho bọn họ an bài phòng ở cho Lệ Sâm cùng Nam Ca, sau đó liền đi lật kho hàng. Trong căn cứ có hai viên tinh hạch hệ không gian, toàn bộ đều đưa cho Nam Ca hết. Có bác sĩ đã giúp Lệ Sâm xử lý miệng vết thương, Nam Ca siết chặt tinh hạch ở một bên căng thẳng hỏi, sao rồi? Bác sĩ kia mặc dù không biết rõ thân phận Nam Ca, nhưng xem Bàng Chí Bình và Trương Bằng Thanh đối với cô ấy kính trọng như thế nên cũng tôn kính nói, chỉ là miệng vết thương sau lưng nghiêm trọng hơn chút, cũng không đả thương đến nội tạng. Còn như đại não, ông ta lộ vẻ mặt khó xử, hiện giờ không có dụng cụ tinh vi nào, còn phải đợi anh ấy tỉnh lại mới biết được. Nam Ca nghe nói không có nội thương, tim đã để xuống một nửa. Thời gian qua không có thói quen cùng nhân loại nói lời cảm tạ, giờ phút này cô chân tâm thật ý nói cảm ơn ông. Bác sĩ lại để lại một chút băng vải cùng thuốc men, lúc này mới xoay người rời gian phòng. Nam Ca chẳng quan tâm bản thân mình chật vật, giúp Lệ Sâm dùng tinh hạch rồi đơn giản lau một phen. Lại đổi cho anh một thân quần áo sạch sẽ y, sau đó liền ở bên giường chờ anh tỉnh lại. Còn như hai người Bàng Chí Bình, cả hai đã đi tìm người lãnh đạo căn cứ thứ hai Nhiếp Tử Lâm nói rõ ràng hành động lần này. Sau khi nghe qua, ông ta đặc biệt khiếp sợ cũng rất phẫn nộ. Cái người Doãn Húc Trạch này thế nhưng vận dụng nhiều cường giả như vậy chỉ vì nghiên cứu cái loại thí nghiệm thương thiên hại lý đó. Bàng Chí Bình còn nói, chúng tôi đã quyết định đề cử người khác làm người lãnh đạo cơ sở chính. Mặt Nhiếp Tử Lâm lộ vẻ khó xử, tôi cũng không muốn để nanh vuốt Doãn Húc Trạch tiếp tục thống trị Bắc Hải, nhưng mà hai anh cho rằng cơ sở chính dễ đánh ngã như vậy sao? Không thử một chút làm sao biết? Bàng Chí Bình không chịu buông bỏ, nói sau đi, Doãn Húc Trạch tận mắt nhìn Thây Ma giết chết cha anh ta cũng không ra tay cứu giúp. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này thả ra, dư luận tất nhiên là đứng ở bên cạnh chúng ta. Nhiếp Tử Lâm vẫn còn có chút chần chừ, nhưng người các anh đề cử thật sự thích hợp sao? Thích hợp hay không, chờ anh ấy tỉnh ngài liền biết, hiện tại chúng tôi chỉ hỏi ngài, đến cùng có muốn đứng ở bên phía chúng tôi hay không? Nhiếp Tử Lâm động tâm, bọn họ giúp Lệ Sâm. Về sau Lệ Sâm ngồi ở trên vị trí kia chắc hẳn cũng sẽ chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Còn như chính mình làm người lãnh đạo cơ sở chính, ông ta cũng không phải là không có nghĩ qua ý nghĩ này. Nhưng nghe ý thức của Bàng Chí Bình, Lệ Sâm tương đối lợi hại. Coi như là tự ông ta đảm đương người lãnh đạo, Lệ Sâm muốn làm cho mình xuống đài vẫn rất là dễ dàng. Nhiếp Tử Lâm là người thông minh, vài suy nghĩ lên xuống liền hiểu rõ àng mấu chốt trong đó. Vì vậy ông ta nói với Bàng Chí Bình, lần này tôi có thể giúp các anh, nhưng hành động của các anh nhất định phải giữ bí mật. Nếu như các anh thất bại cũng không thể khai căn cứ ra. Bàng Chí Bình có thể được đáp lại đến thế đã rất thỏa mãn, anh ta nghiêm túc hứa hẹn, ông yên tâm, chúng tôi sẽ không cho vây cánh Doãn Húc Trạch vồ được cơ hội. Lúc xế chiều, cái căn cứ khác cũng lục tục đưa tới tinh hạch hệ không gian. Cộng lại có 10 viên, đều bị Lệ Sâm dùng hết. Mấy người này coi như là đồng sinh cộng tử, Lệ Sâm không có tỉnh lại. Bọn họ đều muốn ở lại căn cứ thứ hai, một mặt là lo lắng Lệ Sâm. Ở một phương diện khác chính là vì chủ tính kế hoạch chiếm lĩnh cơ sở chính như thế nào. Tối hôm qua Doãn Húc Trạch đã bị bọn họ giết, người cơ sở chính lúc này khẳng định đã phát hiện bọn họ cùng Doãn Húc Trạch mất liên kết. Chậm trễ không đến một ngày, cơ sở chính sẽ chọn lựa hành động. Mấy căn cứ nhỏ của bọn họ phải liên hợp lại mới được. Nam Ca canh giữ Lệ Sâm 10 tiếng đồng hồ chờ đến lúc tối Lệ Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại. 10 viên tinh hạch kia cũng phát huy tác dụng, Lệ Sâm bị thương ngoài da đều không sai biệt lắm tốt lên. Khi anh tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình Nam Ca, cô ấy không cần ngủ, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Hiện thời tinh thần lực của cô đã đặc biệt khủng bố, giám thị toàn bộ căn cứ thứ hai không thành vấn đề. Ý tưởng của cô rất đơn giản, nếu mà bị cô phát hiện ra căn cứ thứ hai chỉ thuần túy muốn lợi dụng mình cùng Lệ Sâm, cô lập tức mang Lệ Sâm rời đi, thuận tiện phá hủy căn cứ thứ hai. Đã giám thị chặt chẽ vài tiếng đồng hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Vẫn là hô hấp Lệ Sâm có biến hóa, Nam Ca mới xoay đầu lại đây lo lắng nhìn anh. Nam Ca giờ phút này nhào vào bên giường Lệ Sâm, bởi vì chưa kịp xử lý qua chính mình. Cả người cô lem luốc giống như con mèo hoa vậy, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Lệ Sâm, anh tỉnh rồi. Anh còn nhớ em là ai không? Nhân loại quá yếu đuối, nếu mà anh thật sự bị thương đầu óc dẫn đến mất trí nhớ thì làm sao bây giờ a? Thân thể Lệ Sâm có chút khí lực chậm rãi ngồi dậy duỗi tay ôm Nam Ca, ngửi hương vị của cô. Mặc dù có chút mùi vị máu tanh, nhưng chỉ cần là Nam Ca anh đều cảm thấy rất hương vị, rất ngọt ngào. Anh vẫn luôn không có việc gì. Lệ Sâm nhớ tới trước khi anh hôn mê, khuôn mặt Nam Ca vô cùng lo lắng liền một trận đau lòng. Thật sự là tồi, tại sao anh lại khiến Nam Ca lo lắng chứ? Nam Ca cũng ôm Lệ Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức chôn vào cổ anh, sau lưng anh bị thương thật nặng còn nói không có việc gì. Em thật lo lắng sao anh mãi vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chỉ là vài câu nói, thể lực Lệ Sâm liền khôi phục một nửa. Cũng dùng sức ôm lại Nam Ca, anh cảm thấy lúc vừa tỉnh lại đã là cấp 6, nhưng mà bất kể giết bao nhiêu thây ma cũng không thể lên cấp. Ngày hôm qua tình thế nguy cấp, anh dùng đến di truyền tức thời người có dị năng cấp 7 mới có thể dùng, không nghĩ tới còn có thể đột phá bản thân, đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Chỉ là để cho em lo lắng rồi, anh xin lỗi. Anh với em còn nói cái gì mà xin lỗi chứ? Nam Ca dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lưng anh, nếu mà thật sự xin lỗi, về sau liền sống thật tốt, không cần lại làm em sợ. Trong nháy mắt tim Lệ Sâm liền chua xót giống như là bị nước chanh ngâm qua. Cọ cọ Nam Ca cảm thấy cô ấy chỗ nào cũng tốt hết. Không đợi anh lại nói vài câu tâm tình, Nam Ca thế nhưng có chút không cam lòng lầm bầm một câu, hóa ra lúc tỉnh lại anh đã là cấp 6 nhé. Em thật vất vả mới biến thành cấp 7, lúc này thì tốt rồi. Lại không lợi hại hơn anh được. Lệ Sâm bật cười, Nam tiểu ca của anh lợi hại nhất, anh đánh không lại em đâu. Thật sao? Nam Ca nhìn qua anh, trong hai tròng mắt giống như ngậm tinh hải sáng chói. Đúng vậy, Lệ Sâm nghiêm trang giờ trò lưu manh, Nam tiểu ca chỉ cần anh liền bại nha. Nam Ca cảm thấy lại không còn gì để nói, vừa buồn cười vừa duỗi tay đập bả vai anh một cái, anh thật phiền. Lệ Sâm ôm lấy bả vai cô, dựa vào gần tinh tế hôn đôi môi cô, lực đạo tràn đầy che chở và cẩn thận. Qua nhiều nguy hiểm, anh còn sống, Nam Ca cũng sống sót. Hai người ngây ngốc sai lệch một hồi lâu, Lệ Sâm mới lưu luyến không ngời buông tiểu hoa miêu Nam Ca ra, để cho cô đi rửa mặt. Người căn cứ thứ hai đã chuẩn bị nước cho bọn họ, trong phòng có tấm vách to ngăn cản. Nam Ca đơn giản xoa xoa, sau đó đổi một thân quần áo. Tuy nhiên cô cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn nói cùng Lệ Sâm chuyện đã xảy ra sau khi anh hôn mê. Lệ Sâm nghe nói người những trụ sở khác đều ủng hộ anh làm người lãnh đạo, liền hỏi Nam Ca em cũng hy vọng anh làm sao. Nam Ca thay xong quần áo từ sau vách ngăn đi ra, còn cọ sát đầu tóc ướt nhẹp, tự nhiên nói, em không sao cả nha, dù sao anh đi đâu, em liền đi chỗ đó cùng anh mà. Cái vị trí người lãnh đạo anh đảm đương. Lệ Sâm cười nói với Nam Ca, anh bản không có loại dã tâm này, nhưng mà cùng Doãn Húc Trạch lần lượt tiếp xúc đã khiến anh hiểu được. Giữa tận thế, nếu như không có đủ thực lực sẽ không bảo vệ được cô gái mình yêu. Anh hy vọng không cần biết ở chỗ nào, Nam Ca đều bình an vui vẻ. Cô ấy là thây ma thì như thế nào chứ? Ai dám động đến cô ấy, chính mình liền phát động chiến tranh chinh phạt luôn. Chỉ cần mình biến thành người tồn tại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, anh không sợ hãi cùng toàn bộ thế giới đối địch. Tin tức Lệ Sâm tỉnh lại, sau khi Nam Ca đưa ra ngoài. Rất nhanh, rất nhiều người đều đến nhìn anh. Thấy khí sắc Lệ Sâm càng thêm nội liễm, cả người đều giống như bảo kiếm thu liễm kiếm khí, mấy người này lại càng kính trọng Lệ Sâm. Nhiếp Tử Lâm hỏi thăm Lệ Sâm, biết rõ ý tưởng của anh liền nghiêm túc nói, không biết rõ về sau nếu anh đoạt được vị trí người lãnh đạo cơ sở chính, sẽ có ý kiến gì. Chương 156, đoạt cơ sở chính. Lệ Sâm và Nam Ca ngồi cùng một chỗ, tay bọn họ thủy chung đều nắm lấy nhau, không chút nào kiêng kỵ ánh mắt của những người khác. Chỉ cần Lệ Sâm tỉnh lại, Nam Ca liền trở lại bản chất thây ma ngu xuẩn của mình. Vuốt vuốt tay Lệ Sâm, đề tài bọn họ cô một chút cũng không quan tâm. Phương án đơn giản có hai loại, từ trong hoặc là từ ngoài công phá. Tấn công từ ngoài thì phòng ngự cơ sở chính quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi tổn thất thảm trọng. Cho nên tôi quyết định tự mình đi một lần. Những người khác lo lắng nhìn Lệ Sâm, anh thật sự đã quyết định rồi sao? Nếu là một mình chiến đấu, rất có thể sẽ không ra được nữa. sẽ không ra được. Lệ Sâm mà sử dụng dị năng di truyền tức thời, người cơ sở chính làm sao giữ được anh chứ? Nam ca cũng kiêu ngạo nói, bọn họ nếu mà thật muốn tìm phiền toái tôi liền phá hủy thần kinh của bọn họ. Lệ Sâm sủng ái cười cười còn nói với những người khác, cô ấy chính là đơn giản mà thô bạo như vậy đấy, các anh quen một chút là tốt rồi. Chỗ nào mà đơn giản thô bạo chứ? Đây là quá hung hãn rồi đó. Một lời không hợp là phá hủy thần kinh của người ta luôn. Còn có Lệ Sâm, anh nhìn anh nói chuyện văn nhã như thế, thật ra anh cũng là đại sát khí nhá. Chỉ cần cho anh vào cơ sở chính còn có cái gì mà anh không làm được chứ? Đã quyết định một loạt chi tiết, Lệ Sâm còn cho căn cứ số 10 làm một cái điện báo, khiến cho bọn họ bắt đầu tản việc xấu của Doãn Húc Trạch ra. Hơn nữa ở lúc cần thiết toàn lực ủng hộ chính mình. Thời điểm Thẩm Cầm Nhã nhận được điện báo cực kỳ kinh ngạc. Lệ Sâm không phải là đang tham gia nhiệm vụ của cơ sở chính sao? Tại sao hiện tại đi căn cứ thứ hai rồi? Tuy nhiên Lệ Sâm nói cái gì thì bà làm theo đó, còn chút ít lý do, đợi lúc bà nhìn thấy Lệ Sâm hãng hỏi lại. Cả buổi tối, Lệ Sâm đều ôm Nam Ca, để Nam Ca nghỉ ngơi thật tốt, cô xác thực rất mệt mỏi, lúc cô nghỉ ngơi không phóng tinh thần ra. Có chút giống với nhân loại ngủ, nhưng Lệ Sâm bị thương khiến cô tiếp nhận rung động quá lớn, cô lúc nào cũng bừng tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại, Lệ Sâm cũng sẽ vỗ lưng, hôn hôn môi với gò má cô, Nam Ca đừng sợ anh ở đây mà. Nam Ca lúc nào cũng sương mù nhìn anh trong chốc lát mới tiếp tục nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, hết thảy công tác chuẩn bị đã làm tốt. Vài căn cứ cung cấp xe cho bọn họ cùng với loại xe của cơ sở chính giống nhau như đúc. Lúc này đám người tham dự hành động với Doãn Húc Trạch phân biệt ngồi trên mấy cái xe, giả vờ như mới từ trung tâm Bắc Hải đi ra. Đoàn xe mượn nắng sớm mông lung, chạy nhanh hướng về phía cơ sở chính. Cơ sở chính thủy chung đều đề phòng nghiêm ngặt, thời điểm nhìn thấy có đoàn xe lại đây còn phát ra đèn tín hiệu ý bảo bọn họ ngừng xe để kiểm tra. Thật ra hiện tại cơ sở chính cũng là lòng người bàng hoàng, bởi vì bên ngoài đều đang lan truyền, Doãn Húc Trạch đối với Doãn Anh Nam chết làm như không thấy. Xem như tự tay giết cha anh ta luôn rồi mới ngồi vào vị trí này. Dạng người lãnh đạo này làm bọn họ sợ hãi từ trong lòng. Vừa định thì kia đoàn xe kia lại gần, bọn họ vừa nhìn. Đây không phải là đoàn xe của Doãn Húc Trạch sao? Không nói hai lời liền cho đi. Hiện giờ mấy người cao tầng trong căn cứ cũng đang rối loạn lung tung, ai có thể nghĩ tới Doãn Húc Trạch thế nhưng sẽ là cái người âm ngoan như thế chứ? Vài thân tín của Doãn Húc Trạch ngược lại biết rõ tác phong làm việc của anh ta, cho nên bọn họ thực sự muốn gặp Doãn Húc Trạch một lần. Hỏi anh ta một chút tiếp theo nên làm như thế nào đây? Thừa dịp những người khác ở cao tầng còn chưa có nháo lên, thanh lý bọn họ. Lại tuyển thêm một nhóm người trung thành là được. Vì vậy nghe nói đoàn xe trở về. Bọn họ dằn nôn nóng trong lòng do hai ngày chưa liên lạc được với Doãn Húc Trạch xuống, tất cả đều ra cửa đón. Đáng tiếc sau khi cửa xe mở ra, bọn họ không thấy được thân ảnh Doãn Húc Trạch. Ngược lại là nhìn thấy đội viên của người căn cứ khác. Có một người đàn ông tai to mặt lớn chạy tới, liếc mắt liền thấy được Lệ Sâm, hỏi anh, người lãnh đạo của chúng tôi đâu? Chẳng lẽ còn trong xe không xuống? Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng chung một chỗ, vốn chính là tuấn nam mỹ nữ. Trông hai người đẹp dị thường, đám cao tầng kia còn đang suy nghĩ, không phải là nói Trần Bàn Tử cùng Lệ Sâm cùng nhau đến sao, vì sao còn dẫn theo một cô gái. Bây giờ trong lòng Trần Bàn Tử rất đau khổ, chị dâu cùng Lệ Sâm hòa hảo, anh ta liền biến thành bia đỡ đạn, nguyên nhân chính là trách anh ta thế nhưng cùng Lệ Sâm đơn độc hành động, không có mật thám cho chị dâu biết. Vì vậy Trần Bàn Tử đã sa vào công việc lái xe, người khác đều xuống xe anh ta còn phải ở trên xe chờ đây. Lệ Sâm mang theo Nam Ca không hề động, nghiêng đầu hỏi cô một câu, có thể phá hủy toàn bộ thiết kế phòng ngự của họ sao? Thần kinh của con người cũng có thể bị phá hủy, huống chi là tín hiệu. Nam Ca muốn đạt thành mục tiêu là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy cô nắm tay Lệ Sâm, tự tin cười một tiếng, đương nhiên có thể. Người đàn ông tai to mặt lớn thấy Lệ Sâm không đáp lời cũng phẫn nộ, Lệ Sâm, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Ông là đang hỏi Doãn Húc Trạch sao? Anh ta đã chết rồi. Lệ Sâm nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Người đàn ông kia mãnh liệt lui về phía sau hai bước. Ông ta hoảng sợ tìm kiếm, xác thực không phát hiện bóng dáng Doãn Húc Trạch. Hơn nữa nhân viên nghiên cứu khoa học anh ta mang đi cũng không ở trong đội ngũ. Điều này sao có thể chứ? Doãn Húc Trạch đã là vạn toàn chuẩn bị mới rời đi. Thậm chí bên ngoài Bắc Hải còn có đội ngũ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng anh ta cơ mà. Mấy người có dị năng này phải bị Doãn Húc Trạch khống chế được mới đúng. Ông ta nghĩ không sai, Doãn Húc Trạch có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng có nhiều thủ đoạn cũng không bù được năng lực cường đại. Lệ Sâm cùng Nam Ca chính là người anh ta không nên động tới nhất, hiện tại anh ta không chỉ đem mệnh chôn vùi, mà còn phải đem căn cứ hai tay dâng lên. Trần Bàn Tử nhìn thấy có cơ hội biểu hiện, vội nhảy xuống xe. Đứng ở bên cạnh Lệ Sâm nói, trên đường chúng tôi gặp được thây ma biến dị siêu cường, Doãn Húc Trạch vì bảo vệ chúng tôi đã mất mạng, anh ta tại lúc trước khi chết đã đem vị trí người lãnh đạo cơ sở chính người như ân cho Lệ Sâm rồi. Anh nói bậy, sắc mặt người đàn ông tai to mặt lớn đỏ hô lên, anh ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nói sau đi, Lệ Sâm căn bản cũng không phải là người của Bắc Hải, anh ta cũng không thể làm người lãnh đạo được. Vì sao lại không thể? Nam Ca đã bắt đầu không biến sắc phá hư phòng ngự của căn cứ. Trần Bàn Tử chịu trách nhiệm cùng người trong căn cứ cãi cọ, Lệ Đại Ca đã gia nhập căn cứ 17 rồi, vậy thì có thể làm lãnh đạo Bắc Hải. Lẽ nào ông không thấy được những trụ sở khác đều phái đại biểu lại đây bày tỏ ủng hộ với Lệ Đại Ca sao? Ông chú tai to mặt lớn kia nhất thời thẹn quá hóa giận, móc ra một khẩu súng, nhắm ngay đầu Trần Bàn Tử, bọn họ là muốn làm phản. Ông ta lớn lối tỏ vẻ, các người thật sự xác định có thể tiếp nhận được lửa giận của cơ sở chính à? Trần Bàn Tử khinh thường nhìn họng súng, đến lúc nào rồi mà ông còn mưu toan dùng viên đạn tới giết người có dị năng chứ? Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời, một ngọn gió lưỡi dao từ đằng sau bắn tới, xoát một tiếng. Toàn bộ họng súng đều bị gọt sạch, rất chỉnh tề. Ông ta hoảng sợ lui về phía sau hai bước, hô to, người đâu? Đem những phản đồ này đều giết chết hết cho tôi. Thuận tiện tập hợp quân đội, xuất binh chinh phục những trụ sở khác. Lời ông ta nói vẫn rất có lực, Lệ Sâm mắt lạnh nhìn rất nhiều người có dị năng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phong kín tất cả đường lui của bọn họ. Nam Ca còn đang chiến đấu hăng hái cùng hệ thống phòng ngự cơ sở chính, bởi vì về sau còn muốn một lần nữa sử dụng, cô không thể triệt để tiêu hủy, vì thế mới mất chút thời gian. Lệ Sâm còn vỗ cánh tay cô, trao cho cô một ánh mắt ra hiệu không cần phải gấp. Chờ tất cả mọi người tập trung đông đủ, Lệ Sâm hỏi cái người đàn ông tai to mặt lớn kia, ông đây là đã đem tất cả binh lực đều triệu tập đến sao? Ông chú đắc ý nhìn anh, sao? Hiện tại biết sợ chưa? Tôi biết rõ anh là hệ không gian, nhưng mà anh lợi hại hơn nữa thì như thế nào chứ? Bọn họ đều là người có dị năng, lại còn có các loại vũ khí cao cấp. Tức thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi, tôi còn có thể cho anh một kiểu chết có thể diện. Kia chỉ sợ làm ông thất vọng rồi. Người phía sau cũng đã vây Lệ Sâm cùng Nam Ca lại, làm ra bộ dáng bảo vệ bọn họ. Nghe Lệ Sâm tiếp tục nói, chỉ dựa vào vài người như thế vẫn không giết được tôi đâu. Thật sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nơi này chính là có hơn ngàn người đấy, anh ta thế nhưng dám nói là vài cái. Đến cùng có để cơ sở chính vào trong mắt không không? Anh đừng tưởng rằng bản thân mạnh lên mà có thể bức hiếp ai chạy đi. Những người ở đây hôm nay đều là người không hề sợ chết. A, Lệ Sâm mắt phượng chớp chớp, là thế này sao? Vừa dứt lời, người đàn ông tai to mặt lớn còn có mấy tên thủ hạ bên cạnh đều bị Lệ Sâm dùng không gian bao trùm nhấc tới giữa không trung. Toàn bộ người có dị năng đưa ánh mắt nhắm ngay Lệ Sâm, chuẩn bị ra tay. Ông chú tai to mặt lớn ngay lập tức kinh hãi kêu a. Thả tôi xuống, ông ta cũng thúc giục dị năng, nhưng mà cả một khoảng không gian đều bị giam cầm. Phát ra dị năng còn bị bắn ngược lên trên người chính mình. Quả thực là khiến ông ta khổ không thể tả. Nhưng mà ông ta lại không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể kêu lên với người dị năng khác, ai giết người này cho tôi cho người đó một năm vật tư. Toàn bộ phòng ngự của căn cứ đều khởi động, các loại họng súng họng pháo toàn bộ nhắm ngay đoàn người Lệ Sâm. Trần Bàn Tử cũng kêu một câu, tức thời liền quy thuận Lệ Đại Ca, về sau vật tư cũng không thiếu phần các người. Kỳ thật trong lòng mấy người có dị năng này đều rất khó khăn, làm sao bây giờ? Doãn Húc Trạch đã chết, bọn họ thật muốn cùng Lệ Sâm là địch sao? Dị năng hệ không gian, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, hiện tại anh ta chỉ là đơn thuần giam cầm người khác, nếu như không gian cuồng bạo thì sao? Vì vậy những người có dị năng này chậm chạp không có ai động thủ. Những hệ thống phòng ngự lại phát động, nhưng sau vài giây tất cả mọi người kinh ngạc, anh nhìn tôi nhìn anh. Chuyện gì xảy ra, vì sao công sự phòng ngự không có phản ứng? Có người vội vàng chạy qua, vừa chạy vừa kêu, không tốt, căn cứ chúng ta bị tín hiệu khác quấy nhiễu. Toàn bộ hệ thống đều mất tác dụng, người đàn ông tai to mặt lớn thống hận nhìn Nam Ca, là chúng mày. Lệ Sâm không phủ nhận, anh chỉ nhàn nhạt nhìn những người có dị năng vây quanh bọn họ, mọi người bây giờ còn muốn cùng chúng tôi đối địch sao? Có mấy người có dị năng chần chừ trong nháy mắt liền để tay xuống. Có người lập tức nhìn người đàn ông tai to mặt lớn kia, nghiến răng nghiến lợi nói, em gái tôi chính là bị ông cưỡng bức mới tự sát. Mà ông còn dám gạt tôi nói em ấy là vì cảm thấy căn cứ không nuôi dưỡng người rảnh rỗi cho nên áy náy tự sát.

Những người có dị năng ở đây, mặc kệ nam hay nữ đều có dã tâm cùng khát vọng. Bị thây ma bước đến một khu vực nhỏ sinh tồn như thế, lại còn lúc nào cũng bị thây ma gây áp lực đè nặng. Bọn họ đã sớm bất mãn, hiện tại có người nói muốn dẫn bọn họ đi giải quyết Bắc Hải chìm. Đoạt lại những mảnh đất bị thây ma chiếm lĩnh, bọn họ sao có thể mất hứng được chứ? Vì vậy toàn bộ người ở đây đều dõng dạc hô, được. Giết chết thây ma trong Bắc Hải chìm. Giết chết sinh vật biến dị. Lệ Sâm ủn Nam Ca vào trong lòng, anh không có gia nhập vào những người gào thét kia nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca hiển nhiên càng nóng rực. Nam Ca của anh nhất định phải cường đại hơn nữa, mới có thể an tâm ôm cô vào lòng. Lệ Sâm nghĩ chuyện anh cùng Nam Ca kết hôn phải sắp xếp kế hoạch từ giờ thôi. So với mọi người trong mấy căn cứ Bắc Hải kích động tới cực điểm, Nam Ca ngược lại rất nhạt nhẽo. Dù sao vị trí người lãnh đạo lại không phải là cô đảm đương nha, cô chỉ cần an tâm làm sâu gạo là được rồi. Hơn nữa, nhiều người có dị năng cao cấp nếu như mình đi theo Lệ Sâm. Vậy máu bọn họ chẳng phải đều là của mình sao? Mắt Nam Ca lấp lánh lấp lánh. Lệ Sâm cảm nhận được Nam Ca kia vui vẻ tế nhị, lại bất đắc dĩ một chút nhưng càng nhiều hơn vẫn là sủng ái. Mà thôi, cô ấy thích nhất đơn giản chỉ là vài đồ vặt như vậy. Nếu như cũng đã trở thành người lãnh đạo Bắc Hải mà vẫn không thể thỏa mãn, cô chính mình cũng không xứng làm chồng cô nữa. Chương 158, muốn kết hôn. Sau khi Lệ Sâm tiếp nhận toàn bộ Bắc Hải, sự tình đột nhiên chuyển biến nhiều hơn. Lòng người trong cơ sở chính khác nhau, cách vận hành cũng khác căn cứ 17, anh cần phải hiểu rõ nhanh một chút. Thế lực Doãn Húc Trạch để lại cũng phải thanh lý một phen. Còn có 10 căn cứ khác, chớ nhìn nhóm bọn họ ủng hộ mình trước tiên, trên thực tế, bọn họ hỗ trợ cũng là hy vọng Lệ Sâm có thể chiếu cố bọn họ nhiều hơn một chút. Trước kia Thẩm Cầm Nhã cho anh đến làm người lãnh đạo căn cứ 17 lại bị Lệ Sâm cự tuyệt, hiện tại anh tiếp nhận căn cứ lớn như thế, mỗi ngày thời gian ngủ đều rất ít, lại càng không cần phải nói đến làm bạn với Nam Ca. Nam Ca là cái người không chịu ngồi yên, Lệ Sâm vốn muốn cho Nam Ca đi lại trong căn cứ một chút. Làm quen hoàn cảnh một chút, nếu như quá nhàm chán thì đi ra bên ngoài săn giết thây ma cũng có thể. Tuy nhiên lần này Nam Ca thần kỳ nhu thuận, thời gian nhàn hạ thế nhưng đều bồi ở bên cạnh Lệ Sâm. Mặc dù Lệ Sâm xử lý những chuyện kia, Nam Ca căn bản là xem không hiểu. Lệ Sâm tiếp nhận cơ sở chính đến ngày thứ hai, Thẩm Cầm Nhã mang người lại đây. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa cường giả như vậy tự nhiên là muốn thu đến căn cứ chính. Lệ Sâm còn đang suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể triệu tập đám người Tô Hoàng đến đây. Thẩm Cầm Nhã sau khi tiến vào phòng làm việc của Lệ Sâm liền trêu chọc anh, không trách được anh không nhận lấy căn cứ 17, hóa ra anh mưu đồ là chỗ này. Bà chỉ là đùa một chút mà thôi, Lệ Sâm từ trong mắt bà nhìn ra bà cũng không có cái gì bất mãn cả. Nam Ca lúc này còn đang loay hoay đống tinh hạch của mình, Lệ Sâm sờ sờ đầu Nam Ca rồi mới cùng Thẩm Cầm Nhã giờ khóc giờ cười, Thẩm tỷ, chị cũng đừng trêu chọc tôi nữa. Nhiều chuyện như vậy, tôi nhất thời thật không biết nên xử lý từ nơi nào mới tốt đây, lúc này mới tìm Thẩm tỷ đến hỗ trợ. Thẩm Cầm Nhã cũng nhìn ra Lệ Sâm không được nghỉ ngơi tốt, đau lòng thở dài, rốt cục cũng chịu thua chúng tôi nha, cũng không biết là ai thiếu ai. Em trai cậu bắt cóc con gái của tôi rồi, hiện tại tôi còn phải giúp cậu xử lý những chuyện này nữa. Lệ Sâm nhíu mày, nghĩ thầm Lệ Ngạn tiểu tử thối kia cuối cùng cũng ra tay rồi sao. Anh còn cho là bọn họ phải phí một thời gian nữa mới có thể ở cùng một chỗ đấy. Lệ Ngạn mặc dù hiện giờ không phải là người có dị năng cao cấp nhưng mà tôi tin tưởng năng lực của nó. Hơn nữa, nếu như nó đối xử với Tần Mộ Yên không tốt, chắc hẳn Thẩm tỷ cũng sẽ không giao con gái mình cho nó đâu. Lời Lệ Sâm nói xem như nói trúng lòng Thẩm Cầm Nhã. Lúc Lệ Ngạn vì Tần Mộ Yên mà bỏ căn cứ, Thẩm Cầm Nhã cũng đã thừa nhận cậu ấy. Có thể vì một người mà có dũng khí đối kháng với toàn bộ thế giới, mặc kệ là vị nam sinh này có phải người có dị năng hay không, Thẩm Cầm Nhã cũng không để ý. Bởi vì Lệ Ngạn nhất định sẽ dốc hết khả năng để bảo vệ tốt Tần Mộ Yên. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Cầm Nhã còn cười lắc đầu, tôi già rồi, chuyện của người trẻ tuổi bọn họ tôi không định nhúng tay vào. Chỉ dẫn Lệ Sâm xử lý một vài sự vụ xong, Thẩm Cầm Nhã hỏi Lệ Sâm, kế hoạch hai ngày sau giải quyết Bắc Hải chìm đã chuẩn bị bắt đầu, các cậu thật sự có lòng tin giải quyết chỗ đó sạch sẽ sao? Bắc Hải chìm rất lớn, chuyện này không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần có người đi làm, luôn có thể thành công. Lệ Sâm tự tin nhìn Thẩm Cầm Nhã, hào quang trong mắt khiến Thẩm Cầm Nhã không cách nào phản bác. Bởi vì bà biết rõ, những lời Lệ Sâm nói đều là nghiêm túc, thây ma cùng các loại sinh vật biến dị trong Bắc Hải chìm này thật sự là xui xẻo lắm mới đụng phải Lệ Sâm, cái đại sát thần này. Thẩm Cầm Nhã còn định hỏi một chút chuyện kết hôn của Lệ Sâm cùng Nam Ca đã chuẩn bị như thế nào rồi. Mới vừa nhìn sang liền phát hiện Nam Ca thế nhưng nằm ngủ trên ghế salon. Vì vậy bà còn nói giỡn, Nam Ca quả thật là mệt quá rồi, từ trước kia cho tới bây giờ cô ấy chưa bao giờ ngủ trước mặt chúng tôi đâu nha. Lệ Sâm vốn còn đang suy tư chuyện của Bắc Hải Chìm, nghe được Thẩm Cầm Nhã nói thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, anh quay đầu lại nhìn Nam Ca, phát hiện Nam Ca đang cuộn mình thành một cục ở trên ghế sofa, khuôn mặt rất là an bình. Cô ấy là bởi vì lên cấp mới té xỉu sao? Tại sao một chút dấu hiệu cũng không có chứ? Lệ Sâm đi tới bế Nam Ca lên, chuẩn bị đưa cô ấy vào trong phòng nghỉ. Có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này ngoài mặt Lệ Sâm tương đối chấn định. Nhưng tay bế Nam Ca vẫn run rẩy hai cái. Mới vừa ôm lấy cô, Nam Ca thế nhưng lại mở mắt ra. Lệ Sâm đối mặt với cô vậy mà lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt Nam Ca không tỉnh táo, nói chuyện cũng mềm mại nhu thuận. Lệ Sâm, em buồn ngủ quá. Buồn ngủ, Lệ Sâm nói lại câu này, nhưng không đợi anh hỏi ra chuyện gì thì Nam Ca quả nhiên lại ngủ thiếp đi rồi. Lệ Sâm đưa lưng về phía Thẩm Cầm Nhã, vươn tay thăm dò hơi thở Nam Ca cũng không có thở mà. Ma xôi quỷ khiến anh đặt tay ở ngực cô. Qua một lát vậy mà thật sự cảm giác được tim Nam Ca nhảy một cái. Thẩm Cầm Nhã thấy Lệ Sâm mãi vẫn không cử động, còn cười hỏi anh, sao rồi, còn không ôm cô ấy trở về đi, cậu định để cho cô ấy ngủ ở chỗ này sao? Lệ Sâm không có trả lời, bởi vì sự chú ý của anh đều bị động tĩnh ở lòng bàn tay hấp dẫn. Trái tim của Nam Ca lại nhảy một cái. Anh cuối cùng cũng có thể xác định cô ấy lại từ từ thay đổi trở nên giống nhân loại hơn rồi. Bây giờ đã có nhịp tim, có phải bày tỏ rằng máu trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu lưu động hay không? Qua một đoạn thời gian nữa cô ấy có thể có hô hấp đúng không? Nhận thức được Nam Ca có thể sẽ biến thành nhân loại khiến Lệ Sâm càng thêm kích động. Anh không muốn cô gánh vác lấy gông xiềng thây ma mà sống sót, xung quanh đều là nhân loại, như vậy quá mệt mỏi. Đây là bí mật chỉ thuộc về Nam Ca cùng mình, Lệ Sâm ai cũng không nói cho. Thời điểm lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, tâm tình Lệ Sâm lại khôi phục như thường, tôi ôm cô ấy trở về ngủ. Thẩm Cầm Nhã hiểu rõ gật gật đầu, còn hé miệng cười. Lệ Sâm an trí Nam Ca tốt, ngồi ở mép giường cô một lát rồi mới trở về phòng làm việc. Nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã, câu nói đầu tiên anh nói là tôi cùng Nam Ca chuẩn bị kết hôn, Thẩm tỷ, chuyện liên quan đến hôn lễ còn nhờ chị hao tâm tổn trí. Coi như là ở tận thế, tôi cũng không muốn ủy khuất Nam Ca. Thẩm Cầm Nhã nhất thời nghiêm túc, mặc dù hôn lễ không thể long trọng như lúc trước tận thế, nhưng những thứ nên suy tính đến tôi nhất định sẽ giúp cậu làm tốt. Cậu yên tâm đi, căn cứ 17, Thẩm Cầm Nhã tạm thời giao cho Lệ Ngạn. Bà ở lại cơ sở chính, bên ngoài tuyên bố là trợ thủ của Lệ Sâm, trên thực tế bà là thầy của Lệ Sâm. Thẩm Cầm Nhã là một người lãnh đạo đặc biệt ưu tú, Lệ Sâm lại rất thông minh. Những thứ Thẩm Cầm Nhã đã dạy anh rất nhanh đã học được, lại còn có thể thông hiểu đạo lý trong đó. Mà Nam Ca mê man không giống như trước kia, một lần là ngủ đến vài ngày. Khoảng chừng 3 giờ sau cô đã tỉnh lại. Thời điểm Lệ Sâm trở lại gian phòng, Nam Ca còn đang lười biếng nằm ở trên giường không muốn đứng lên. Anh đi tới cười nhéo nhéo chóp mũi Nam Ca, sao thế? Bắt đầu muốn ngủ nướng sao? Nam Ca là đang nghĩ đến bản thân trong mộng kia. Lần này tình cảnh trong mộng biến thành cô ở trên đường liên tục bôn ba. Rồi sau đó cô lại gặp được một người đàn ông. Bản thân cô trong mộng rất nhỏ bé, lại còn mất đi rất nhiều ký ức. Sau một thời gian ngắn cùng người đàn ông thứ hai chung đụng, cô liền mở miệng kêu ba ba. Nhưng mà hai cái người ba ba này lớn lên chẳng hề giống nhau nha. Nam Ca không có đẩy tay Lệ Sâm ra, cô chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Lệ Sâm, lại hỏi một câu, Lệ Sâm, anh nói xem nếu như cha ruột em vứt bỏ em. Về sau cha nuôi thu dưỡng em, lại đem em nuôi dưỡng đến sau này. Vậy thì ai mới là cha em đây? Tâm tư trêu chọc Nam Ca của Lệ Sâm lui xuống. Sau khi anh ngồi xuống, rất là kiên nhẫn nói cùng cô, em là nhớ ra cái gì đó sao? Nam Ca đem mấy chuyện xảy ra trong mộng gần đây nói qua một lần với Lệ Sâm, sau khi anh nghe qua đã rất khách quan nói cho Nam Ca, cha ruột của em có khả năng không phải là muốn vứt bỏ em, nhưng cha nuôi nhiều năm như thế lại đối xử với em không sai. Dưỡng em lớn, lại còn để cho em học y. Chân tướng còn cần tự mình em trở về nghĩ. Nam Ca, anh không thể quyết định cho em được. Trong giọng nói cùng ánh mắt Lệ Sâm đều tràn đầy tôn trọng, khiến Nam Ca trong nháy mắt cảm động. Anh còn ôm lấy cô ở trên gương mặt cô hôn một cái. Cười cười tuyên thệ chủ quyền của mình, dù sao mặc kệ em có bao nhiêu người cha, riêng chồng thì chỉ có một mình anh thôi nhé. Hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị gần xong, Nam Ca em sắp gả cho anh rồi. đầu óc nam ca truyền a truyền, vẫn luôn cảm thấy bản thân cô giống như là đã xem nhẹ một bước rất mấu chốt nào đó. Rất nhiều năm sau cô mới biết được hóa ra là Lệ Sâm không có cầu hôn. Nhưng bây giờ cô lại nghĩ không ra, chỉ hé miệng cười đến hạnh phúc ngọt ngào. Cái đầu nhỏ liên tục gật rồi lại gật, rất là nghiêm túc hỏi Lệ Sâm, vậy thì ở trong hôn lễ tiệc mừng của chúng ta đều là dùng máu tươi làm sao? Lệ Sâm suy nghĩ một chút, tươi hình ảnh đầy bàn đều là máu, đối mặt với Nam Ca giật giật khóe miệng, em nghĩ quá nhiều rồi. Nam Ca vẫn còn có chút mong đợi hôn lễ, tuy nhiên hai ngày sau cô liền bị những chuyện khác hấp dẫn đi sự chú ý. Kế hoạch giải quyết Bắc Hải chìm tại ngày ấy đã bị Lệ Sâm thăng cấp làm kế hoạch giải quyết Bắc Hải, nói cách khác kẻ địch của bọn họ còn có cả những con thây ma trong trung tâm thành phố Bắc Hải đó. Lệ Sâm cùng 10 người lãnh đạo căn cứ khác cùng nhau tham dự đại hội tuyên thể trước khi xuất quân. Lần giải quyết kế hoạch này, kỳ hạn là 2 năm. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là giải quyết trọn vẹn cả Bắc Hải này, tất cả là vì nhân loại có chỗ dừng chân. Tất cả mọi người biết rõ cái mục tiêu này rất dài rất xa, tâm tình rất ngưng trọng. Chỉ có Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, ngoài mặt cao lãnh, trên thực tế nội tâm liên tục manh manh nghĩ tới. Sau khi giải quyết Bắc Hải xong, nhiều tinh hạch cùng túi sách như vậy đều là của mình sao? Về nguyên lý hấp dẫn thây ma, Lệ Sâm cũng không có giải thích qua cho những người này, chỉ nói bọn họ cần những người có dị năng trong căn cứ, không định giờ cung cấp máu tươi. Vốn là mấy người có dị năng cũng đã làm ra động tác chuẩn bị cắt cổ tay, họ đều cho là bọn họ hấp dẫn nhiều thây ma như vậy thì cần phải có máu tươi của ngàn vạn người cơ. Ai biết Lệ Sâm lại nhàn nhạt nói, hôm nay chỉ cần 3 người, mỗi người cung cấp 200cm khối là được. Mọi người quả thực là vẻ mặt chìm trong mộng. Vốn là bọn họ còn lo lắng máu tươi không đủ để cung cấp, hiện tại tình huống này sao? Một ngày chỉ cần 3 người thôi à? Lại còn chỉ cần một chút máu như thế. Lệ Sâm trước đại hội tuyên thể trước khi xuất quân liền đề ra một phương án thưởng phạt. Người có dị năng trong căn cứ làm ra cống hiến, địa vị sẽ không giống nhau nữa. Bọn họ còn đang chuẩn bị trong kế hoạch kỳ hạn 2 năm lần này kiến công lập nghiệp đâu. Kết quả chiến dịch giải quyết còn chưa bắt đầu, bọn họ liền phát hiện chuyện hiến máu đều chẳng ra gì. Tượng gỗ cũng đã khắc, một ngày chỉ 3 người thì đến lúc nào mới có thể đến phiên bọn họ chứ? Chúng tôi thỉnh cầu chủ động hiến máu được hay không A Lệ ca? Chương 159, anh làm chủ đi. Lệ Sâm ở thời điểm động viên mọi người trong căn cứ, Nam Ca đứng ở bên cạnh anh, vẻ mặt lạnh nhạt. Thời điểm Lệ Sâm nói đến chế độ thưởng phạt, Nam Ca vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng. Về sau Lệ Sâm nói đến chuyện mọi người mỗi ngày cung cấp máu tươi, vừa dứt lời, Nam Ca liền trưng ra vẻ mặt đứng đắn bắt đầu vỗ tay. Trong lòng đều đã cười đến nở hoa luôn rồi. Quá tốt rồi, cô đã biết Lệ Sâm sẽ không quên cô đâu mà. Diệp Thiệu chỉ là bác sĩ của cơ sở chính, hiện tại cũng đã là chủ nhiệm của phòng nghiên cứu. Lần này Lệ Sâm triệu tập đại hội tuyên thể trước khi xuất quân, anh ta bất quá chỉ là dự thính thôi. Còn như Lệ Sâm nói gì đó thì anh ta cũng không phải là rất quan tâm. Giống như Tông Hạo Hiên ở chỗ xa xa, anh ta đưa mắt nhìn chỉ có một mình Nam Ca mà thôi. Vẫn là động tác của Nam Ca đột nhiên biến hóa, lúc đấy Diệp Thiệu mới phản ứng được nội dung Lệ Sâm vừa nói. Anh ta không khỏi mất khống chế cười rộ lên, Lệ Sâm, anh đây là lấy việc công làm việc tư mà cũng làm quá ngay thẳng rồi đấy. Bản thân mình đã biết rõ, những thứ máu tươi kia nộp lên rồi cũng sẽ tiến vào trong bụng Nam Ca thôi. Nhưng mà vì sao? Diệp Thiệu lại thấy mấy người có dị năng ở bên cạnh đều là vẻ mặt tiếc nuối vậy, anh ta có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian rất dài, số người vì chuyện mỗi ngày 3 người được hiến máu tươi mà vung tay, nhất định không phải là số ít đâu. Sau khi cười xong, Diệp Thiệu lại có chút buồn buồn. Đại hội tuyên thể trước khi xuất quân tiến hành đến đây, buổi chiều tiến hành phân tổ cùng phân vùng. Ngày mai mới chính thức chiến đấu, Diệp Thiệu không muốn nhìn Lệ Sâm cùng Nam Ca ở cùng một chỗ ngọt ngọt ngào ngào liền quyết định về phòng thí nghiệm trước. Ai biết sau khi anh ta đi không bao lâu, Lệ Sâm cùng Nam Ca thế nhưng lại đây. Bác sĩ Diệp nghĩ tôi cũng đã chủ động rời xa các người lại còn lại đây ngược tôi, trong lòng tôi quá đau khổ rồi. Thật ra Nam Ca cũng không hiểu Lệ Sâm mang mình tới đây làm cái gì. Vẫn là đi nửa đường, Lệ Sâm nghiêm túc hỏi cô em có biết em hiện tại đã có nhịp tim, lại giống như nhân loại đi ngủ sao? Nam Ca gật gật đầu, biết rõ mà. Lệ Sâm thật muốn gõ Nam Ca một cái, một hồi lâu sau mới không còn gì để nói, vậy sao em không sớm một chút nói cho anh biết? Đã quên, trí nhớ này của em à, còn có thể nhớ tới cái gì chứ? Lệ Sâm bóp bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nam Ca. Giải thích với cô, trên thân thể em có biến hóa, anh cảm thấy chuyện này không tầm thường cho nên muốn tìm Diệp Thiệu kiểm tra cho em một phen. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhưng nếu như em không muốn khiến người khác biết, chúng ta trở về đi. Nam ca trừng mắt nhìn, không phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thân thể sao, vì sao Lệ Sâm sẽ nghiêm túc nói cùng cô như vậy chứ? Cô đột nhiên không có thói quen, dù sao trước kia Lệ Sâm đều là nghĩ đến cái gì liền đi làm luôn. Cũng không cần cô phải quan tâm, hiện tại cô bắt đầu tự mình quyết định, vì sao một chút cảm giác xoay người làm chủ nhân cũng không có, chỉ cảm thấy rất là phiền toái đâu. Vì vậy Nam ca đáng yêu ngây ngốc trả lời, em tùy tiện nha. Lệ Sâm bị chẹn họng một cái, một hồi lâu sau mới thở dài, thôi, vậy thì đi đi. Anh không nên đối với Nam ca có quá nhiều ảo tưởng, thời điểm đi theo bên cạnh mình, cô ấy thà rằng làm một phế vật cũng không muốn động não mà. Vì vậy đến phòng thí nghiệm của Diệp Thiệu, Lệ Sâm giải thích cho Diệp Thiệu rõ mục đích đến, Diệp Thiệu cũng rất là kinh ngạc, anh nói cô ấy thế nhưng có triệu chứng bệnh tật của nhân loại. Diệp Thiệu cũng chẳng quan tâm lòng chua xót, tinh tế hỏi. Nam ca một hồi đáp lại, tỉ như khi nào thì bắt đầu có khứu giác, thời điểm nào có cảm giác, thời điểm nào xuất hiện tim đập, thời điểm nào lại bắt đầu muốn ngủ. Diệp Thiệu tường tận ghi lại, lại còn hỏi Lệ Sâm có thể rút một chút máu của cô ấy không. Lệ Sâm nhíu mày, hiển nhiên rất là không tình nguyện. Nhưng bây giờ muốn làm rõ ràng biến hóa bên trong thân thể Nam ca, đây là chuyện không thể thiếu. Nam ca đau lòng nhìn Lệ Sâm, nước mắt lưng tròng, em không cần rút máu. Máu của cô rất chân quý nhé, cô một chút cũng không bỏ được. Lệ Sâm chỉ có thể ôn nhu dụ dỗ cô, Nam ca em ngoan ngoãn nào, chỉ như vậy một lần thôi, được không? Cuối cùng, Lệ Sâm đồng ý dùng máu của mình làm trao đổi, Nam ca mới chậm gì vươn cánh tay của mình ra. Quá trình Diệp Thiệu rút máu rất nhanh, máu cũng không nhiều, Lệ Sâm nhìn máu Nam ca, màu sắc so với người bình thường thì đậm hơn không ít. Đặt máu ở trong hòm ướp lạnh, Diệp Thiệu nói với Lệ Sâm, như này là được, tôi sẽ cẩn thận phân tích. Lệ Sâm gật đầu, vậy thì phiền toái anh. Dù sao cũng là nhờ đến trên đầu tình địch, Lệ Sâm không có dẫn Nam ca tại đây trong thời gian quá dài, rất nhanh đã kéo Nam ca rời đi. Diệp Thiệu buông tất cả thí nghiệm trong tay xuống, bắt đầu phân tích máu Nam ca. So sánh thành phần một chút, phát hiện cùng máu của nhân loại giống nhau. Xem ra muốn biết rõ biến hóa trong thân thể Nam ca còn cần dụng cụ chính xác hơn mới được. Hơn nữa Nam ca là thây ma. Diệp Thiệu nhìn dụng cụ chứa virus thây ma bên cạnh, lấy một chút máu tây Nam ca ra, đưa vào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh ta quan sát thấy phản ứng trong dụng cụ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vì sao máu Nam ca lại có chức năng giết chết virus thây ma chứ? Lệ Sâm cùng Nam ca có biết chuyện này không? Diệp Thiệu quả thực muốn chảy mồ hôi lạnh mà, may mắn Lệ Sâm mang Nam ca đến cho anh ta kiểm tra. Nếu như đổi thành bác sĩ khác khi phát hiện chuyện này thì Bắc Hải nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Buổi tối khoa kỹ phòng thí nghiệm, Diệp Thiệu còn đi tìm Lệ Sâm nói phát hiện của mình ra. Ai biết vẻ mặt Lệ Sâm chưa hề thay đổi, anh chỉ dặn dò Diệp Thiệu một câu, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Diệp Thiệu không chút do dự gật đầu, tôi đương nhiên rõ ràng, nếu như tôi muốn làm chuyện gì thì đã sớm đem phát hiện này công khai ra bên ngoài. Tuy nhiên Lệ Sâm, Diệp Thiệu nói ra trần trừ của mình, máu Nam ca có dạng công hiệu này, anh có biết đối với toàn bộ nhân loại mà nói sẽ có ý nghĩa như thế nào không? Lệ Sâm tỉnh ngủ nhướng mày, thuốc để trị liệu virus thây ma sẽ luôn có người khác nghiên cứu, nếu như anh muốn lấy Nam ca làm vật thí nghiệm tôi sẽ không đồng ý. Diệp Thiệu cũng lạnh mặt xuống, vì Lệ Sâm không tín nhiệm mà phẫn nộ, yêu Nam ca không chỉ có một mình anh nghĩ rằng tôi sẽ ích kỷ như vậy. Lệ Sâm hơi hối hận, nhưng cũng không xin lỗi. Diệp Thiệu quay đầu ra trầm trầm nói, mà thôi anh muốn che chở Nam ca tôi hiểu. Tôi chỉ muốn nói, nếu máu này đã lấy ra thì đừng lãng phí. Tôi có thể nghiên cứu một chút cấu tạo của máu cô ấy, xem sẽ phát hiện ra cái gì không. Lệ Sâm cảnh giác nói tiếp, nếu như không đủ anh cũng không thể lại tìm Nam ca rút máu. Diệp Thiệu hướng Lệ Sâm bảo đảm, nghiên cứu chế tạo thuốc khẳng định không cần Nam ca hy sinh, nhưng muốn phân tích ra được thể chất Nam ca cũng tuyệt đối không chỉ một chút máu này là có thể giải quyết. Một tháng một lần, không thể nhiều hơn nữa. Lệ Sâm rất đau lòng Nam tiểu ca của anh đấy, thể chất kiểm tra không rõ ràng lắm thì cũng lắm là không được liền không tra xét nữa. Diệp Thiệu càng phát hiện ra Lệ Sâm đã thay đổi không ít, giao Nam ca cho anh, chính mình cũng có thể yên tâm rồi. Được, Diệp Thiệu đồng ý, trầm mặc trong chốc lát lại bắt đầu nói việc riêng, anh xác định muốn cùng Nam ca kết hôn. Nhắc tới kết hôn, mặt mày Lệ Sâm hiện lên một tia ấm áp, nói chuyện cũng dịu dàng không ít, nếu như không phải là trên đường xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hai người chúng tôi đã sớm kết hôn rồi. Diệp Thiệu mặc dù không cam lòng nhưng cũng không có nói ra lời gì hung ác, nửa là vui mừng nửa là khổ sở gật đầu, danh chính ngôn thuận rất tốt. Nói xong, anh ta không tiếp tục nhìn Lệ Sâm nữa mà xoay người trở về phòng thí nghiệm. Đêm hôm đó, đèn ở phòng thí nghiệm sáng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, dựa theo phân phối chiều hôm qua, tất cả đội ngũ đã tụ họp xong. Tầng tầng lớp lớp xuất phát tới Bắc Hải Chìm. Trước tiên giải quyết Bắc Hải Chìm là do mọi người nhất trí thông qua. Dù sao những con thây ma trong nước so với thây ma trên đất bằng thì thực lực không phải chỉ kém hơn một bậc thôi đâu. Hơn nữa mọi người cũng rất tò mò người cơ sở chính đến cùng thì hấp dẫn thây ma như thế nào. Tiểu đội của Lệ Sâm đều ở trong xe anh, tổng cộng có 4 người, anh, Nam Ca, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Sắc trời ngoài trụ sở thủy chung đều là bụi bay mịt mờ, gần đây nhiệt độ ở Bắc Hải càng tăng cao. Giờ phút này mặt trời còn chưa mọc cũng đã nóng đến phát sợ. Bọn họ là người có dị năng, bởi vì tố chất thân thể so với người bình thường thì cường hãn hơn cho nên đối với loại nhiệt độ cao này không đến mức khó có thể chịu đựng được. Lệ Sâm lái xe, Nam Ca ngồi ở ghế trước thủy chung luôn điều động tinh thần lực quản chế tình huống phụ cận. Liên tục có sinh vật biến dị bay qua đỉnh đầu bọn họ, Nam Ca nhớ tới buổi sáng Diệp Thiệu dặn dò. Cầm lấy bộ đàm phân phó, nhớ bắt mấy con chim biến dị trở về nhé. Mặc dù cô cũng không biết Diệp Thiệu muốn làm gì đâu. Đoàn xe đi liên tục một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến gần Bắc Hải Chìm. Sau khi xuống xe, Lệ Sâm dùng kính viễn vọng còn Nam Ca khởi động tinh thần lực trực tiếp bắt đầu dò xét khu vực nước này. Mặc dù phần lớn Bắc Hải bị chìm ngập nhưng chỗ này nước chẳng hề sâu, nếu như có thể giải quyết thây ma sạch sẽ thì có thể xếp hàng lấy nước ở đây đi. Nam Ca còn dò xét ra trong nước này có rất nhiều tài nguyên. Sau khi truyền lại tin tức cho đội ngũ sau lưng, mọi người càng thêm mong đợi. Hiện giờ tài nguyên của căn cứ Bắc Hải mặc dù không đến mức lấy trứng chọi đá, nhưng một năm sau, hai năm sau thì sao đây? Sau khi mỗi đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Nam Ca ý bảo Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa lui lại một chút liền điên cuồng thúc giục dị năng trong thân thể. Hiện giờ phụ cận Bắc Hải Chìm căn bản không có gió, có thể là vì tinh thần lực cắt không khí, Nam Ca giống như đứng ở trong cuồng phong. Mái tóc đen dài được buộc lên còn rủ xuống vạt áo cũng ở trong không trung bay múa. Năng lực hiện tại của cô đã đủ để cho người thường sinh lòng sợ hãi. Bởi vì cô hướng dẫn, Bắc Hải Chìm nhất thời không còn bình tĩnh nữa. Các loại thây ma toàn bộ đều tụ họp lại đây, Lệ Sâm thấy tình thế không sai biệt lắm mới nói với Nam Ca có thể dừng lại rồi. Sau đó trận chiến tuyệt đối là nghiêng qua một bên, bởi vì hải vực quá lớn, thời gian Nam Ca có thể duy trì liên tục hấp dẫn thây ma chỉ có 2 giờ. Cho nên trong ngày này, Nam Ca đều là hấp dẫn từng nhóm thây ma lại đây, từ từ diện tích thây ma bị người có dị năng đánh chết lớn dần. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên mỗi người chiếm một khu vực, ai bảo dị năng của bọn họ quá cường hãn, người khác lại gần dễ dàng bị ngộ thương. Tần Vũ Hoa vì không để Nam Ca xem thường cũng rất anh dũng. Người có dị năng khác lại càng không cần phải nói, mọi người đoàn kết cùng nhau hành động, giữa mỗi tiểu đội bọn họ trong lúc đó cũng có cạnh tranh nha. Rảnh rỗi nhất chính là Nam Ca. Lệ Sâm giao cho cô một cái nhiệm vụ đặc biệt thanh nhàn, để cho cô đi nhặt tinh hạch. Cho nên Nam Ca liền kéo một cái túi so với mình còn cao to hơn, người khác giết thây ma cô liền đi nhặt. Nếu như không phải là xung quanh quá máu tanh thì rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô là đang nhặt vỏ sò. Một cơn sóng chém giết không sai biệt lắm kết thúc, Nam Ca tiếp tục hấp dẫn. Cuộc chiến đấu tiếp tục bắt đầu, cô lại có thể tiếp tục đi theo nhặt rồi. Cho nên những viên tinh hạch xinh đẹp nhất lớn nhất đều lọt vào trong túi áo Nam Ca. Chương 160, Bắc Hải khai hỏa. Lúc tối, mọi người quả thực là thắng lợi trở về, tâm tình cực kỳ vui vẻ, đi theo Lệ Sâm Nam Ca có thịt ăn nha. Ha ha, Nam Ca nhặt tinh hạch một ngày rất là mệt mỏi, lúc trở về liền ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tần Vũ Hoa cùng cô ngồi cùng một chỗ vẫn luôn muốn nói lại thôi. Mãi cho đến khi xe chuẩn bị lái vào trong căn cứ, Tân Vũ Hoa mới ngồi trong xe mở miệng, Nam Ca tỷ, chị thật sự muốn kết hôn sao? Nam Ca còn đắm chìm trong đống tinh hạch xinh đẹp khó có thể kiềm chế đâu, mới nghe đến lời Tân Vũ Hoa nói còn hử. Một tiếng, không đợi Tân Vũ Hoa nói lại lần nữa, Nam Ca liền gật đầu tự nhiên nói, đúng vậy, không phải là nói hôn lễ đã chuẩn bị sắp xong sao? Tân Vũ Hoa ở thời điểm mở miệng hỏi, thân thể Tông Hạo Hiên đang lái xe liền bắt đầu căng chặt. Bởi vì Tông Hạo Hiên cũng muốn hỏi một câu về chuyện này. Ngồi ở tay lái phụ, Lệ Sâm chú ý tới Tông Hạo Hiên trong nháy mắt liền nắm chặt tay lái. Mặc dù là tình địch nhưng giờ phút này Lệ Sâm cũng chỉ làm như không thấy. Mà Nam Ca tự nhiên trả lời như vậy khiến bên miệng Lệ Sâm hiện lên nụ cười tươi rói. Tần Vũ Hoa nhất thời đỏ mắt lên, cậu đặc biệt không muốn để cho Nam Ca gả cho Lệ Sâm đâu. Về sau lập gia đình, Nam Ca tỷ liền không phải là của mình rồi. Nếu như Lệ Sâm biết rõ ý nghĩ này của cậu, nhất định phải uốn nắn lại. Nam Ca tỷ của cậu căn bản cũng chưa bao giờ thuộc về cậu đâu nhé. Vậy Nam Ca tỷ chị cảm thấy hạnh phúc không? Tần Vũ Hoa hỏi lại. Vẻ mặt Lệ Sâm có chút lạnh lẽo. Rất tốt, đây là muốn trước mặt tôi đục khoét góc tường đúng không? Nam Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tần Vũ Hoa ôn hòa gật đầu, hạnh phúc nha. Có chỗ ở, có tinh hạch ăn, có máu uống, lại còn có người bao bọc, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng nữa. Hơn nữa cô rất thích cùng Lệ Sâm ở cùng một chỗ nha. Trên đời này nếu như không phải là có anh tồn tại thì chính mình khả năng vẫn là một con thây ma lêu lổng ở ngoài đấy. Trừ anh ấy ra thì tôi không nghĩ ra mình sẽ cùng ai khác kết hôn nữa cả. Nam Ca nói ý tưởng chân thật nhất của mình lại thiếu chút nữa là ép nước mắt Tần Vũ Hoa chảy xuống. Xe cũng mãnh liệt dừng lại một cái, phát ra tiếng thắng xe chói tai. Mặt Tông Hạo Hiên âm trầm, nhưng lại không có dũng khí quay lại nhìn Nam Ca ngồi ở đằng sau một cái. Lời cô ấy đã quá rõ ràng, trừ Lệ Sâm ra cô ấy không thích bất luận kẻ nào khác nữa. Cứng ngắc mở cửa xe, Tông Hạo Hiên chỉ nói mấy chữ tôi đi về trước. Tần Vũ Hoa xoa xoa khóe mắt, Nam Ca phát hiện đầu ngón tay cậu trong suốt, không muốn để cho Nam Ca nghĩ nhiều, Tần Vũ Hoa còn cố hết sức cười một cái, vậy thì Nam Ca tỷ chúc hai người hạnh phúc. Sau khi nói xong, cậu giống như là chạy trốn khỏi xe vậy. Mặc dù cậu cùng Tông Hạo Hiên đi là hai phương hướng khác nhau, nhưng tâm tình bọn họ lại giống nhau. Nam Ca còn đang duy trì trạng thái trong mộng không động đấy, một hồi lâu sau cô mới nhìn Lệ Sâm hỏi, bọn họ làm sao thế? Thời điểm giết thây ma không phải là còn rất hăng hái sao? Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười, cảm thấy em sắp kết hôn nên hâm mộ em thôi. Nam Ca cực kỳ tin tưởng Lệ Sâm gật gật đầu, lại còn rất là ưu việt nói, hóa ra là như thế. Bọn họ nhìn em là một con thây ma mà cũng có thể kết hôn, mà bọn họ làm con người lại vẫn còn độc thân, trong lòng chênh lệch khẳng định rất lớn nha. Lệ Sâm, công lực bổ não của vợ tôi thật là làm cho ta nhìn thế là đủ rồi đấy. Đề tài của Nam Ca lúc này đã trôi đến, xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này không thể xuất hiện trước mặt bọn họ nhiều, dễ dàng kích thích đến bọn họ đấy. Lệ Sâm buồn cười, em thật sự là quá chi kỷ. Nam Ca ưỡn ngực ngẩng đầu tự hào nói, đó là đương nhiên, cục cưng vẫn luôn chi kỷ như thế. Bảo trì tiết tấu ngày đầu tiên, toàn bộ nhân lực giết hết một tháng. Giải quyết được một khu vực rất lớn, vật tư cùng tinh hạch lấy được lại càng nhiều không kể xiết. Còn như đến cùng đã giết bao nhiêu thây ma, Nam Ca cũng không nhớ rõ nữa. Mà bởi vì động tĩnh ở Bắc Hải lớn như vậy, cơ hồ là cả nước đều biết rõ căn cứ Bắc Hải đổi người lãnh đạo. Vị lãnh đạo này lại là người có thủ đoạn đặc biệt, không chỉ có thể hấp dẫn thây ma mà trong căn cứ lại nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc thử nghịch thiên có thể làm cho người bình thường kích thích dị năng. Vô số căn cứ trên đất nước đều phái người đến, muốn xác định một lần. Những tình huống tại căn cứ Bắc Hải này là thật hay giả? Nếu quẻ thật có dạng thuốc này, bọn họ còn chờ cái gì chứ? Mặc kệ phải trả giá cao như thế nào cũng phải mua một nhóm mới được. Về phần tại sao không tranh đoạt, anh cho rằng căn cứ Bắc Hải giống như là căn cứ Tân Bình dễ khi dễ sao? Xem một chút trong căn cứ Bắc Hải đều là những người nào. Chưa nói đến Lệ Sâm cùng Nam Ca, làm chủ trong trụ sở còn có các loại người có dị năng cao cấp khác, những người đó không vừa đâu. Quan trọng nhất là, hệ thống phòng ngự của căn cứ Bắc Hải là số 1 số 2 trên cả nước đó. Anh dám cùng căn cứ dạng này cứng đối cứng sao? Trừ phi là không muốn sống lâu nhé. Còn như ý nghĩ muốn ám sát Lệ Sâm cùng Nam Ca thì càng đừng nghĩ, Nam Ca nhưng là hệ tinh thần cấp 7 đấy, không đợi anh lại gần thì người ta đã phát hiện ra anh rồi, chuyện nghiền ép thần kinh anh không hề là áp lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm ra thái độ hữu hảo lui tới, mỗi ngày đều lo lắng chờ người bị phái đi hỏi thăm truyền đến tin tức. Tuy nhiên một ngày sau, trạm radio bọn họ liền hận không thể bị đập nát. Bởi vì những người kia truyền tin tức về nói, người của căn cứ Bắc Hải giết thây ma giống như đạp đồ ăn vậy. Những con thây ma kia xoát xoát liền bị hấp dẫn từ trong nước đi lên, người trong căn cứ Bắc Hải có rất nhiều binh sĩ, có rất nhiều đoàn đội tác chiến. Những con thây ma kia căn bản không phải là đối thủ. Nhìn bọn họ chém giết thây ma thật sự là quá sảng khoái. Giờ phút này người được căn cứ Thượng Kinh phái đi chính là người cùng lãnh đạo tối cao của căn cứ Cố Liệt trò chuyện. Thượng Kinh cùng Bắc Hải đều là căn cứ lớn, có người đứng sau cho nên có thể thông qua truyền thanh mà trò chuyện. Đợi chút, Cố Liệt hỏi, cậu là nói, bọn họ cho các cậu đứng ngoài quan sát sao? Đúng vậy, Người kia cũng có chút không tin tưởng nói, loại tình cảnh này chúng ta đều cho là cơ mật, ai biết bọn họ một chút cũng không có kiêng kỵ chúng ta. Ngài còn không thấy được người có dị năng hệ sét kia ném một cột sấm sét xuống, đùng đùng, mấy trăm thây ma than khóc liền trực tiếp bị giật chết. Hơn nữa tôi nghe người bên cạnh nói, anh ta mới chỉ dùng 3 thành lực. Các loại người khủng bố tôi đã thấy nhiều nhưng lúc đó cũng chết lặng. Cố Liệt cũng đột nhiên hứng thú thuốc trong truyền thuyết kia đâu. Cái này lại để cho tôi còn giật mình hơn, bọn họ thế nhưng tại chỗ tuyển vài người bình thường đi ra, hiện tại tỷ lệ thành công của thuốc thử này là 1/3. Tuyển ra đến 10 người, có đến 4 người kích thích được dị năng. Hơn nữa người lãnh đạo căn cứ Bắc Hải nói khô chúng tôi biết, nếu muốn thuốc thử thì chỉ cần lấy vật tư đi đổi thôi. Tâm tình Cố Liệt trầm trọng hỏi cần bao nhiêu vật tư. Đồng thời ông ta còn âm thầm tính toán tồn kho còn dư lại bao nhiêu. Một liều thuốc thử chỉ cần lượng vật tư cho một người trưởng thành ăn 3 ngày đi đổi. Cái gì? Cố Liệt trợn to hai mắt bởi vì ông ta mở loa ngoài. Đừng nói là ông ta, mà ngay cả Trần Bạch Kiêu ở bên cạnh dự thính cũng cảm thấy rung động. Thuốc thử chân quý như thế mà chỉ cần lượng vật tư 3 ngày sao? Đây cũng quá ít rồi đấy. Xác định không nhầm lẫn gì chứ. Ha ha, lúc ban đầu chúng tôi phản ứng giống hệt ngài, đều cho rằng căn cứ Bắc Hải có âm mưu. Có người gan to trực tiếp cầm 3 ngày vật tư đi ra, sau đó liền đổi được thuốc. Khi đó Lệ Sâm còn nói thuốc này lấy về là để chính mình dùng. Còn mời người nghiên cứu cũng phải dựa vào chúng ta tự mình làm chủ. Tôi cũng đổi được 3 liều đấy. Tâm tình Cố Liệt rất phức tạp. Tại tận thế ai mà không vì một chút tài nguyên mà tranh đoạt được ngươi chết ta sống. Nếu như căn cứ Bắc Hải muốn xưng bá toàn bộ Hoa Hạ thì dựa vào loại thuốc nghịch thiên này cũng có thể. Nhưng mà bây giờ anh ta làm như thế cũng không phải là coi tiền như rác mà là anh ta nguyện ý vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến. Cố Liệt thậm chí khẳng định căn cứ Bắc Hải có bác sĩ lợi hại như thế, chờ về sau bọn họ nghiên cứu ra các loại thuốc khác cũng sẽ cống hiến cho nhân loại hết thôi. Chỉ cần người đi đổi lấy thuốc thử có thể hơi không chịu thua kém một chút cũng có thể lấy ra đủ vật tư đến, đồng giá trao đổi. Căn cứ Bắc Hải đây là muốn theo chính sách nhân từ. Sau khi cắt đứt trò chuyện Cố Liệt nói với Trần Bạch Kiêu cậu đi gọi điện thoại cho Bắc Hải nghiêm túc một chút. Ước thời gian đi tôi chuẩn bị tự mình đi thăm hỏi Lệ Sâm của căn cứ Bắc Hải. Trần Bạch Kiêu nhíu nhíu mày chuyện này tôi có thể an bài nhưng mà mấy tháng nay ông cũng không đi được. Việc trong căn cứ Thượng Kinh cũng rất nhiều chúng ta cùng nước ngoài còn có hợp tác. Hơn nữa người ông vẫn đang tìm kiếm kia còn chưa có tung tích. Cố Liệt cũng không khỏi tiếc nuối chuyện đi Bắc Hải liền kéo dài thêm một chút đi. Biệt hiệu D vẫn luôn không có tin tức chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Nhưng mà thứ trong tay anh ta chúng ta nhất định phải tìm được. Trần Bạch Kiêu có chút không giải thích được ông hình như cũng không biết thứ kia cụ thể là cái gì tại sao phải cấp bách như thế. Hiện nay, bất kể là vũ khí hay là người có dị năng chúng ta cũng không thiếu mà. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng tôi lấy được tin tức chuẩn xác từ nước ngoài. Thứ trong tay anh ta đủ để cứu vớt toàn bộ nhân loại, hiện tại toàn bộ động vật đều đã biến dị, cậu cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian chứ? Tài nguyên đã càng ngày càng ít rồi. Trần Bạch Kiêu thấy ông ta ngưng trọng như thế, tim cũng không khỏi trầm xuống. Đúng vậy, anh ta cùng Lệ Sâm đều có lòng bác ái, nếu đã bị anh ta biết rõ cái tin tức này, anh ta tất nhiên sẽ không buông tha. Cậu ở trước khi giải ngũ không phải cùng anh ta là chiến hữu sao, nhà của anh ta ở Thượng Kinh. Tôi cảm thấy được sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trở về thôi. Trần Bạch Kiêu mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng tuyệt không khẳng định cũng chỉ là anh ta cho bản thân cùng Cố Liệt một chút an ủi mà thôi. Chỉ mong là thế, thời thời khắc khắc quản lý mỗi một tuyến đường phòng vệ cho tôi. Vừa có tin tức của anh ta thì lập tức báo cho tôi. 2 ngày sau, người Thượng Kinh phái đi đã kết thúc chuyến tham quan học tập ở căn cứ Bắc Hải. Theo đạo lý mà nói Cố Liệt phái đi là máy bay trực thăng. Khi bọn họ chuẩn bị trở về, sao có thể vẫn chưa nhận được tin tức chứ? Chờ đến lúc cảm thấy lo lắng, Bắc Hải quả nhiên chấp nhận thông qua đường dây. Người đàn ông bên cạnh kia cực kỳ hứng thú đối với Cố Liệt nói tiên sinh chúng ta lùi ngày trở về vài ngày nữa được không? Sao thế? Sự tình có biến, Cố Liệt khẩn trương, rất sợ người Bắc Hải đổi ý. Không phải, hàng đều đã được đóng gói cất kỹ. Là chuyện Lệ Sâm kết hôn, những người trong Bắc Hải đều mời chúng tôi ở lại uống rượu mừng. Không riêng gì chúng tôi mà người của những trụ sở khác cũng không đi. Vừa nghe đến là nguyên nhân này, Cố Liệt thở phào nhẹ nhõm còn cười dặn dò, được vậy các cậu liền ở lại tham gia hôn lễ rồi hãng trở về. Thuận tiện thay tôi chuẩn bị một phần lễ vật đi. Cảm tạ căn cứ Bắc Hải khẳng khái trợ giúp. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền lời cho ngài.